hắn nhẹ nhàng vuốt ve tại Bạch Ngọc Vân kia nóng bỏng má ngọc bên trên, có chút thô ráp bàn tay ma sát nàng kia trắng mịn đỏ bừng khuôn mặt, kia ôn nhu động tác giống như cất chứa vô hạn nhu tình, hư, tỉ tỉ, giống như lại nghe đến mở cửa tiếng. Nhĩ lão công lại tiến vào. Vậy ngươi đừng nhúc nhích. Bạch Ngọc Vân nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nhưng là bụng bên trên bị kia cứng rắn nóng rực nam nhân đồ đằng đầy. Điều này làm cho Bạch Ngọc Vân cảm thấy cả người chậm rãi trở nên nóng bỏng, giống như bị cái gì vậy cắn xé giống như, kỳ khó chịu, lại hư không, giữa hai chân giống như thiếu cái gì, vết ngứa làm cho nàng nhịn không được khép lại hai chân tê mài lên. Bởi vì thân thể vặn vẹo, mà khiến cho Bạch Ngọc Vân to lớn một đôi vú đem quần áo đẩy lên phình phình trướng trướng, theo ngực chỗ đó, kia trong suốt làn da thậm chí còn có thể nhìn đến bên trong nhè nhẹ mạch máu. Một đạo thật sâu khe ngực thường thường bởi vì thân thể nàng vặn vẹo mà biến hóa. Tỷ tỷ, thân thể của ngươi nóng sao? Như thế nào ngươi đều đổ mồ hôi? Vương Kiệt cười nói, mới không phải là. Bạch Ngọc Vân mặt nàng hơi hơi đỏ ửng. Chính là Vương Kiệt hai tay giống như có chứa mê ly giống như, trên người bị hắn vuốt ve quá địa phương tê tê dại dại, giống như để lại thiên trùng hàng vạn con kiến tại cắn xé chính mình. Loại cảm giác này có chút khó chịu, tuy nhiên lại có điểm thoải mái. Nhẹ nhẹ giống như điện giật tê dại làm nàng thân thể bên trong dục hỏa chậm rãi bị điểm đốt. Thật không phải sao? Vương Kiệt cười đưa ra chính mình một bàn tay, lau lên nàng trước ngực kia chướng phình phình thỏ ngọc bên trên. Nhưng là giống như là kích động a, dùng sức có chút lớn, trà sát đạo Bạch Ngọc Vân muội muội nhíu mày. Vừa mới nghe được lão công lại lần nữa tiến đến, Bạch Ngọc Vân nhưng là không dám phản kháng thật sự lợi hại, nhưng chính là như vậy mới để cho Vương Kiệt trở nên càng ngày càng kiêu ngạo. Càng ngày càng làm càn, đừng. Có chút đau đớn. Vương Kiệt trà sát làm Bạch Ngọc Vân không khỏi nga mi cấm nhăn, nhưng là nàng lại cảm giác được một loại đau đớn cảm sau không hiểu khoái cảm. Quay lưng lão công bị như vậy khinh bạc, Bạch Ngọc Vân nàng cảm thấy ngực của mình tê tê dại dại, giống như toàn bộ trái tim đều bị lấp đầy. Lúc này Bạch Ngọc Vân từng ngụm thở hổn hển. Mà nàng thân trên lại hơi hơi nghiêng lệch. Trước ngực vừa mới bị nam nhân trà đạp quá một đôi vú nhỏ lại bởi vì nàng tư thế như vậy mà càng nhiều trên diện rộng lay động. Cô lỗ. Vương Kiệt khó khăn nuốt nước miếng. Bất qua phía sau, bọn hắn lại nghe được nghĩ vừa đi tiếng bước chân. Hư. Vương Kiệt đầu tiên dùng ngón tay làm một cái cấm tiếng thủ thế, nói nhĩ lão công đi tới, theo lấy ta, không muốn xảy ra tiếng. Bạch Ngọc Phân chỉ có thể gật gật đầu. Nói lên cũng buồn cười, tại cái này chữ vật thất bên trong. Gắt gao là một cái kể chuyện quỹ chi cách, hai người bọn họ nhân tại một bên, Triệu Dũng lại đang một bên khác. Lúc này Triệu Dũng cũng không biết lão bà của mình ngay tại giá sách đối diện. Hắn một lòng muốn tìm được những tư liệu kia mà thôi. Vương Kiệt thế nhưng làm càn tại Bạch Ngọc Phân sau lưng đem nàng áo váy khoa kéo rất ra, hai tay đem nàng quần áo nhẹ nhàng kéo, bên trong kia một đôi bị áo ngực trói buộc thỏ ngọc lập tức toát ra mà ra. Lập tức, kia cao ngất bào mãn, dị thường kiều đỉnh vú trắng một bên bắn nhảy mà ra. Bạch Ngọc Phân liền vội vàng duỗi tay che tại trước ngực của mình, hai tay che lấp trước ngực xuân quang, dương giận chừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái nhưng là lại bị Vương Kiệt nhẹ nhàng cầm cổ tay hướng hai bên dịch chuyển đi. Vương Kiệt nở nụ cười, nhưng là còn không dám làm ra cái gì âm thanh. Bạch Ngọc Phân làn da rất trắng, thật giống như này tuyết quốc gia kia trắng xóa bạch tuyết giống như, trắng nõn phải nhường nhân cảm thấy huyền huyễn. Bạch Ngọc Phân nhưng là thập phần sợ hãi, nàng kéo lấy Vương Kiệt. Muốn hướng đến càng sâu chỗ đi đến. Chữ vật thất diện tích thập phần đại, hơn nữa hiện tại ánh sáng cũng không phải là rất sáng. Vương Kiệt thử lấy tay vuốt ve sờ lên, chỉ cảm thấy giống như chạm đến tại một khối vạn năm ôn ngọc bình thường trắng mịn. Bạch Ngọc Phân cả người vừa run, thiếu chút nữa đều gọi ra. Gì, cái gì âm thanh? Triệu Dũng bỗng nhiên hô. Nhưng là phía sau lại cái gì đều nghe không được. Lúc này Vương Kiệt hắn chỉ cảm thấy cổ họng của mình giống như có một đoàn liệt hỏa đang thiêu đốt, hắn nhân cơ hội liền hung hăng hôn Bạch Ngọc Phân đôi môi, ma chảo thăm dò vào nàng một đôi chân ngọc ở giữa, nhẹ nhàng vuốt ve, rồi sau đó lại dọc theo thân thể của nàng đoàn đường cong một đường xoa nhẹ mà lên, vững vàng bắt lấy kia một đôi run rẩy vú trắng. Ngậm vào người mỹ phụ này mê người môi anh đào, Vương Kiệt đầu lưỡi đột phá nàng hơi hơi rộng mở khớp hàm, đưa vào nàng miệng thơm bên trong bắt đầu điên cuồng cướp đoạt nàng trong miệng nước bọt. Mà hắn hai tay cũng không có nhàn rỗi, một cái tham hướng về phía nàng váy phía dưới. Bạch Ngọc Phân liều mạng kiềm chế chính mình, không cho chính mình phát ra kia một chút tiếng rên rỉ. Có thể cùng lúc lại thập phần sợ hãi bị lão công phát hiện. Như thế nào sẽ tìm không đến đâu, chữ vật thất bên trong, Triệu Dũng âm thanh vang lên, ta nhớ rõ ràng là đặt ở nơi này, như thế nào sẽ tìm không đến đâu này. Hắn hiện tại sắp phục chết. Không được, hỏi lại hỏi ta lão bà mới được, nói không chừng chính xác là nàng đặt ở những địa phương khác. Triệu Dũng hiện tại có thể thật hối hận, lúc trước những tư liệu kia không có gì dùng, chính mình đoán tùy ý ném loạn, không có muốn đánh mới qua không bao lâu, chính mình phía trên cái kia một vài người đã nói những tài liệu này rất nặng mắt. Triệu Dũng tại gọi điện thoại mấy giây về sau, tại cái này kể chuyện quỹ mặt sau, lão bà hắn điện thoại lập tức thay đổi biểu hiện điện báo rồi, bất quá nàng đều yên lặng. Vương Kiệt nhân cơ hội lại lần nữa một ngụm hôn lên nàng gợi cảm môi hồng. Có phía trước kinh nghiệm, đầu lưỡi của hắn rất nhanh liền đẩy ra Bành Ngọc Phân khớp hàm, đem đầu lưỡi chậm rãi đẩy ra đôi môi của nàng. Mà Bành Ngọc Phân cái lưỡi đinh hương ngay từ đầu muốn né tránh, nhưng là cuối cùng bắt đầu thăm dò cùng ngoại đến xâm nhập ấm áp đầu lưỡi lẫn nhau tiếp xúc, tùy ý người nam nhân này nhẹ nhàng khiêu khích đầu lưỡi của nàng. Ân, não bộ bỗng nhiên trở nên một mảnh không chục mỹ phụ, cổ họng của nàng chỗ sâu kìm lòng không được phát ra từng tiếng làm người ta xương cốt mềm yếu yêu kiều đề. Kỳ quái, như thế nào lúc nào cũng là giống như nghe được lão bà của ta âm thanh đâu này. Giá sách một bên khác, Triệu Dũng cầm lấy điện thoại nói thầm trong lòng. Bản sự muốn đánh cho nàng, nhưng là vì sao không nghe đâu này. Có khả năng hay không xảy ra chuyện gì đâu này. Triệu Dũng không khỏi đi nghĩ. Bất quá hắn dù như thế nào, cũng không có khả năng nghĩ đến, chính mình quyền kia ý vừa mới tại bên ngoài lão bà, kỳ thật hãy cùng hắn tại cái này chữ vật thất bên trong. Thậm chí ngay tại giá sách đối diện, bất quá quả thật bị một cái cậu bé ôm lấy, nhiệt tình hôn môi. Vương Kiệt một bên nhiệt liệt hôn lấy trong ngực mỹ nhân môi hồng, một bên khác là đưa tay lau lên nàng hoàn mỹ thân thể yêu kiều, theo bụng của nàng bắt đầu hướng bốn phương tám hướng vuốt phẳng vuốt ve. Bành Ngọc Phân băng cơ ngọc phu là như thế này trơn trượt tinh tế, thoáng như một khối vạn năm ôn ngọc. Vương Kiệt ma chảo xuyên qua nàng bằng phẳng buộc chặt bụng, một đường leo lên. Cuối cùng đi đến nàng cặp kia bị cái yếm thật chặt bọc lấy cặp vú dưới chân. Hắn đem bàn tay của mình đặt ở Bành Ngọc Phân ngọc nhũ bên trên, nhẹ nhàng xoay tròn ma sát, nắm vú bên trên điểm kia kiên định cương lên nụ hoa, tê ấn vuốt ve vân vê, nhẹ nhàng chen ép. Bành Ngọc Phân hai mắt đóng chặt, má đào đỏ ửng, cao ngất kiều đỉnh vú trắng bị nam nhân nắm thật chặt, tùy ý vuốt ve vân vê, phập phồng có đến. Nha! Nàng kia minh diễm chiếu người. Long lanh như ngọc thiên tiên nguyệt dung bên trên lập tức đỏ bừng được kiều diễm như lửa, thoáng như say rượu tiên tử bình thường xinh đẹp động lòng người, nghe thấy nàng trên người sở ba phen đi ra mùi thơm, Vương Kiệt biết chính mình không nên ở phía sau lãng phí thời gian, nhưng là lại không bỏ được buông tay. Chính là, cái loại này làm hắn mê muội hương vị, tùy theo khoảng cách gần hơn hương vị cũng càng ngày càng rõ ràng. Kỳ quái! Giá sách một bên khác. Bành Ngọc Phân lão công lại thư nói thầm trong lòng thật sự rất muốn nghe đến Ngọc Phân âm thanh. Là ta chính mình nghe lầm sao? Vẫn là làm sao vậy đâu này? Hắn dừng lại, đi đến giá sách một bên khác vừa nhìn, thế nhưng... Rõ ràng cái gì cũng không có a. Ngọc Phân nàng vừa mới là cùng ta nói tại bên ngoài, làm sao có khả năng tại nơi này? Triệu Dũng hít thở dài, chính là nghĩ đến vì sao chính mình gọi điện thoại cho nàng lại không nghe đâu. Lão bà có phải hay không gặp được sự tình gì rồi hả? Càng là như vậy nghĩ, Triệu Dũng lại quả thật lo lắng. Nếu lão bà trước tiên trở về, bị người kia nhìn thấy, nhất định sẽ bị hắn đùa giỡn. Thế nào một cái nam nhân nguyện ý nhìn đến chính mình nữ nhân bị nam nhân khác nhúng chàm đâu? Phải nhanh chút tìm ra những tư liệu kia mới được. Gì, tại nơi này, ha ha, tìm đến. Triệu Dũng bỗng nhiên nhảy ra khỏi một cái màu hồng hòm, lập tức kinh hô. Hắn xoa xoa hòm phía trên cho bụi, mở ra vừa nhìn, xác thực bọn hắn muốn tư liệu, lúc này mới trên người kia thở ra một hơi, nhìn ngẫu xoay người đi ra chữ vật thất, đóng cửa lại. Nhưng là hắn lúc này lại không biết, lão bà của mình ngay tại chữ vật thất bên trong, gặp đến chính mình bên ngoài nam nhân xâm phạm. Ta lão công, đi ra ngoài, ngươi tránh ra. Bành Ngọc Phân hình như còn muốn phản kháng đâu. Nàng bộ kia đấy đà lại như cũ mặt ngoài có đến. Mạn diệu tuyệt luân dáng người thật thập phần nóng bỏng. Cặp kia như bạch tuyết vậy mềm mại tay trắng phối hợp cặp kia vặn vẹo tao nhã tròn trịa thon dài, cái loại này phối hợp phim mỹ liệt xung kích Vương Kiệt ánh mắt, hắc, như vậy không phải là tốt hơn sao? Tỷ tỷ, như vậy nhĩ lão công sẽ không quấy rầy đến chuyện tốt của chúng ta. Vương Kiệt lúc này ánh mắt dừng ở trước mắt có chút bất lực bộ ngực thiếu phụ trên người. Trước ngực nàng cặp kia thành thục, cao ngất thánh phong hoàn toàn bị bao bọc tại mỏng manh quần áo phía dưới. Tùy theo hô hấp của nàng hơi rung động, loáng thoáng đột hiển cao ngất hình dạng. Không hổ là sinh dục một cái nữ nhi sau bộ ngực thiếu phụ, kia bộ ngực chính là bảo mãn căng đầy. Đối với nhân loại mà nói, phát dục bộ ngực là nữ tính thứ hai tính trinh một trong. Bộ ngực của phái nữ là nữ tính trọng yếu bộ phận sinh dục, tại lưỡng tính hoạt động chung chiếm giữ vị trí trọng yếu. Tại nhà gái, nó chẳng những là nữ tính kiện mỹ một cái phương diện, cũng là tính mẫn cảm khô. Nam tính vuốt ve bộ ngực, có thể dẫn tới nữ tính tình dục. Bộ ngực cùng vú ngọc có phong phú thần kinh cuối, kích thích nữ tính bộ ngực có thể sinh ra tính hưng phấn. Mà đối với thời kỳ cho con bú nữ nhân bộ ngực tới nói, có thai kỳ nhũ tuyến phát dục trình độ là quyết định sữa tươi phân bố bao nhiêu trọng yếu nhân tố một trong. Có thai sau dưới da giãn tĩnh mạch, tuyến thể quản khang mở rộng, quầng vú nhan sắc thay đổi sâu, bộ ngực thể tích tăng lớn tại thúc sữa làm dưới tác dụng, các nhũ tuyến tiểu diệp phân bố hoạt động gia tăng, luân phiên phân bố sữa tươi, bộ ngực nhanh chóng chướng đại mà kiên cố. Tùy theo quy luật bộ ngực thành lập, bộ ngực hội quy luật tràn đầy, đẩy hết, lại tràn đầy, lại đẩy hết. Đối với nam nhân tới nói, bộ ngực của phái nữ có vĩnh hằng sức dụ dỗ ta. Ta không muốn, ngươi tránh ra. Lúc này Bành Ngọc Phân đẩy Vương Kiệt, nhưng là Vương Kiệt vừa vặn dọc theo nàng tay trắng nhìn lại, đã thấy thân thể của nàng tại quần áo bên trong, áo ngực giống như lộ phi lộ, kia bị gắt gao bọc lấy vú trắng tròn trịa cao ngất, làm chính mình nhất nhìn đã mát. Ngươi muốn bao nhiêu tiền, ta đều cho ngươi, ta đều cho ngươi. Ngươi cho rằng, ngươi cái kia một chút tiền tới sạch sẽ sao? Vương Kiệt hai tay đỡ mỹ phụ nhân thon thon eo thon, trên mặt lại cỏ tại kia tràn ngập co giãn thỏ ngọc bên trên. Nha! Bành Ngọc Phân muốn lui ra phía sau, nhưng là lại đã đụng tới bức tường. Quần áo màu trắng áo váy, cũng là che kín Vương Kiệt bàn tay ấn, bất qua phối hợp với kia mặt ngoài có đến dáng người, đơn giản là nhiệt liệt vưu vật a. Thon dài mà tinh tế hai chân là kia có thể chịu được nắm chặt eo thon, một đôi ngạo nhân vú trắng nhẹ nhàng phập phồng. Hình như tại nói cho Vương Kiệt chúng nó khát vọng bị chinh phục. Bành Ngọc Phân mông đẹp đầy đặn tròn trịa, nhếch lên một chỗ ngoặt loan độ cong, thon dài chân đẹp đường cong ôn nhu, cùng tồn tại cùng một chỗ thật sự là đẹp đến làm Vương Kiệt điên cuồng. Bỗng nhiên, Vương Kiệt đem Bành Ngọc Phân từ phía sau ôm chặt lấy, cũng bắt được nàng hai tay, đem nàng đặt tại một bên ghế ngồi. Không muốn. Bành Ngọc Phân hai cái bắp đùi bị đặt ở trên ghế sofa, hai tay bị Vương Kiệt vặn chặt hướng về sau kéo lấy. Thân thể hướng về sau tựa vào hắn trên người, đầu đặt ở hắn trên vai. Vương Kiệt vài lần nghĩ tắc mặt đi hôn Bành Ngọc Phân, đều bị nàng né tránh. Đột nhiên, Vương Kiệt tay thân hướng Bành Ngọc Phân bộ ngực. Nàng vội vàng dùng hai tay đi ngăn cản, nào biết Vương Kiệt đó là một hư tay, hắn một chút duỗi tay giữ nàng lại cạp váy. Vì phòng ngừa váy bị kéo xuống, Bành Ngọc Phân vội vàng chào tay trái đi đỡ váy. Vương Kiệt sói đói bộ thỏ bình thường lập tức bắt được Bành Ngọc Phân tay trái, xoay đến sau lưng. Đừng! Bành Ngọc Phân xuất phát từ tiềm thức tự mình bảo hộ, nghiêng người sang đi, đưa tay phải ra nghĩ đẩy ra Vương Kiệt, nhưng tay phải của nàng cũng bị Vương Kiệt hai tay bắt chéo sau lưng đến sau lưng. Chỉ nghe bang, di di một tiếng, Vương Kiệt một cái đại xoay người đem Bành Ngọc Phân rắn rắn chắc chắc đặt tại rộng thùng thình ghế phía trên, nàng còn không kịp xoay người, liền đã bị Vương Kiệt từ phía sau thật chặt đặt ở dưới người. Chương 2561 tư liệu thật sao thiếu. Không muốn, ngươi, ta thật cho ngươi, tiền, ngươi buông. Bành Ngọc Phân bị Vương Kiệt đặt tại ghế phía trên, hai tay bị hai tay bắt chéo sau lưng ở sau lưng, không thể động đậy, nàng phản kháng, vặn vẹo. Buông, ta lão công ngay tại bên ngoài, ngươi để ta lên. Bành Ngọc Phân đỏ mặt kêu lên, biểu cảm có chút thẹn thùng cũng có điểm sợ hãi. Chỉ Vương Kiệt lại như cũ không quan tâm. Tuy rằng Bành Ngọc Phân nói như vậy, nhưng là nàng cũng không dám phát ra quá lớn âm thanh. Dừng tay, không muốn rồi, không nên dùng lực rồi, người muốn làm gì? Bành Ngọc Phân tại ghế thượng dãy giụa, nhìn qua có chút hoảng loạn. Đừng như vậy, ngươi buông. Bành Ngọc Phân bản năng dãy giụa, Vương Kiệt lưu loát địa dũng cặp váy đem nàng cổ tay chặt ở, sau đó đem nàng hai tay thật chặt buộc chặt ở sau lưng. Bành Ngọc Phân cuộc đời lần thứ nhất cảm thấy sợ hãi. Đó là nữ nhân một loại bản năng sợ hãi, thật giống như đã gặp chính mình đem thất thân giống nhau. Nàng không muốn. Hư, chớ qua lớn âm thanh, nhĩ lão công khả năng lại về đến đâu á. Vương Kiệt chế phục Bành Ngọc Phân, đem nàng ngăn đón eo ôm tại trong ngực. Nàng con kia cách một tầng áo ngực viên thịt cùng đạo kia thật sâu khe ngực, có vẻ thập phần đầy đặn, tuyết trắng vú thịt đi một nửa đi ra, mà tùy theo nàng khẩn trương mà ngực, bộ phập phồng không chừng. Kia thật sâu khe ngực giống như động giống nhau. Vương Kiệt gắt gao nhìn chằm chằm, nhìn xem ngây người. Ta cho ngươi tiền, cho ngươi rất nhiều tiền, ngươi buông, buông a. Bành Ngọc mặt thơm thượng hiện lên đỏ ửng, nhỏ giọng cầu xin. Trong ngực mỹ phụ nhân thê kia muốn dãy dụa lại không dám dùng quá sức dãy dụa mâu thuẫn động tộc, làm Vương Kiệt có vẻ thực hưng phấn, lập tức liền đem Bành Ngọc Phân gắt gao ôm tại trong lòng, môi đặt ở môi của nàng phía trên, cường hôn. Ô, a, a, người không cần loạn đến, mau đưa ta thả ra. Bành Ngọc Phân kêu lên. Vương Kiệt cùng bản không để ý Bành Ngọc Phân thỉnh cầu, ôm chặt ở nàng. Hắn dùng đầu lưỡi ngăn chặn Bành Ngọc Phân há mồm quát to miệng, kịch liệt hôn nồng nhiệt nàng. Lần này Bành Ngọc Phân đóng chặt môi, khải đồ không cho đầu lưỡi của hắn tiến vào. Nhưng là, hàm răng của nàng cuối cùng bị Vương Kiệt đầu lưỡi đẩy ra. Đầu lưỡi của hắn thân vào Bành Ngọc Phân trong miệng, cùng đầu lưỡi của nàng quấn quýt tại cùng một chỗ. Vương Kiệt không ngừng chào đầu lưỡi tại môi của nàng thượng liếm, đầu lưỡi quấy lấy, kích thích đối phương. Nhìn đến hắn hôn môi kỹ xảo tốt lắm, dùng đầu lưỡi cuốn lấy Bành Ngọc Phân đầu lưỡi, như dao long giống nhau tại miệng của nàng trung tàn sát bừa bãi. Tại Vương Kiệt môi dưới sự kích thích, Bành Ngọc Phân đã có điểm thần sắc mê loạn. Chỉ thấy nàng một đầu đen nhánh mái tóc mây đã hoàn toàn lăng loạn, tú lệ trán hạ lộ ra một đoạn phấn nộn thon dài gáy ngọc. Một thân tuyết trắng phiêu mềm mại, mỏng như cánh ve che thận lụa mỏng đem nữ nhân kia đỉnh được tiếu tủng vú mềm cùng tinh tế khéo léo eo thon gắt gao bọc lại, như ẩn như trước khinh bạc áo lót nhanh trói buộc một đôi cao vút trong mây thánh phong. Hãm sâu khe rãnh, nhanh trói buộc eo nhỏ, cao khởi long cổ. Trong trắng lộ hồng băng cơ ngọc phu, từng trận kiều run dày thân thể, phát tán ra vậy không cùng với sự nữ ngây ngô thành thục hương thơm, làm người ta ý nghĩ kỳ quái. Không, không muốn, ngươi không thể như vậy, ngươi không thể đối với ta làm loại sự tình này. Bành Ngọc Phân bị trói, không thể động đậy. Bởi vì sợ bị bên ngoài lão công phát hiện, lại không tốt quá phát tác, đành phải nhỏ giọng cầu xin. Cho ngươi kêu, ta muốn ngươi kêu, tỷ tỷ ngươi liền theo ta đi. Vương Kiệt không để ý nàng quát to. Ô, không muốn, không được, Bành Ngọc Phân hoảng sợ la lên, dùng sức quay đầu tránh né, chưa từ bỏ ý định lay động thân thể cùng đùi. Chóp mũi phát ra nặng nề minh tiếng. Vương Kiệt hình như rất kinh nghiệm, hắn một bàn tay khuôn ở Bành Ngọc Phân kề sát áo ngực bộ ngực cao vút, một con khác sờ soạng cởi bỏ sau lưng nàng áo ngực chụp. Bành Ngọc Phân kia không đeo trên vai áo ngực rất nhanh đã bị lôi kéo xuống. Thuấn tức, một đôi trắng trắng tròn tròn. Đầy đặn cứng rắn vú bại lộ đi ra. A, ngươi dừng tay. Bành Ngọc Phân bị trói hai tay, vừa sợ bị phát hiện, cho nên một chút phản kháng năng lực cũng không có, chỉ có thể nhìn Vương Kiệt tại trên thân thể của mình sờ. Vương Kiệt một đôi tràn ngập dục hỏa háo sắc ánh mắt giống như đói tận tình nhìn Bành Ngọc Phân áo ngực kề sát tại đồng dạng cao ngất bộ ngực sữa. Hai cái viên thịt kỹ đại lại tiêm, bộ ngực theo khẩn trương mà không chỗ ở lúc lên lúc xuống phập phồng. Kiều đỉnh nhếch lên, làm hắn đại bão phúc được thấy. Hắn một bàn tay tràn đầy xoa nắn nàng cặp vú cao ngất. Đồng thời, khom eo lại muốn hôn môi nàng. Lão công cứu ta, mau cứu ta. Bành Ngọc Phân trong lòng tại lớn tiếng kêu, nhưng là nàng có thể kêu ra sao? Nàng dám kêu ra sao? Vương Kiệt không để ý nàng, hướng về Bành Ngọc Phân miệng lại thân lại hôn. Không muốn, không muốn, ngươi buông, buông. Bành Ngọc Phân lớn tiếng cầu xin. Tỷ tỷ miệng cảm giác quả nhiên tốt mềm mại, giống như kẹo đường giống nhau. Vương Kiệt miệng dính vào Bành Ngọc Phân gợi cảm trên miệng, đầu lưỡi cũng chui vào chỗ đó mặt đi. Hắn một bàn tay tại Bành Ngọc Phân bộ ngực thượng xoa bóp, tay kia thì tại bụng của nàng bộ thượng khuôn. Không muốn, người không muốn, ô ô, Bành Ngọc Phân đầy mặt ửng đỏ cầu xin. Tuy rằng lý trí của nàng không cho phép, trong miệng nói không chịu, nhưng Vương Kiệt đã có thể nhìn ra nàng kỳ thật đã có phản ứng sinh lý. Chính là. Bỗng nhiên Bành Ngọc Phân không biết khí lực từ nơi nào tới, tùng thoát buộc chặt hai tay, nhảy lên, tiếp lấy đem liền đẩy ra Vương Kiệt. Bất quá Vương Kiệt rất nhanh xông đến, bắt được Bành Ngọc Phân, đem nàng ôm eo ếch. Hai người lại đánh nhau ở cùng một chỗ. Bành Ngọc Phân giãy giụa, phản kháng, nhưng là cuối cùng, nàng hai tay vẫn bị Vương Kiệt bắt được, hai tay bắt chéo sau lưng đến sau lưng, không muốn. Ngươi không muốn, buông, ta đừng tới. Bành Ngọc Phân cầu xin. Chính là bởi vậy tới chung nàng cũng không dám phát ra quá lớn âm thanh. Như bây giờ không phải thực tốt sao? Tỷ tỷ ngươi không phải là rất nhiều tiền sao? Ngươi cái kia một chút tiền đều là dựa vào nhĩ lão công kia một chút không thể gặp nhân hoạt động đến a. Hắc, cũng không biết hại bao nhiêu người, hôm nay ta thay thế kia một vài người đến trừng phạt các ngươi. Vương Kiệt tà ác cười. Vương Kiệt dựa vào nàng không dám lớn tiếng la lên, đem nàng để tại chữ vật thất giá sách bên cạnh một trường trên ghế sofa. Mặc cho tay nàng chân dãy dụa như thế nào cũng không lý nàng. Này một chương sofa bình thường là bởi vì thuận tiện tại nơi này tìm đồ thời điểm ngồi một chút, không nghĩ đến hôm nay quả thật dễ dàng Vương Kiệt. Ngươi không thể như vậy, ta là có lão công người. Ngươi không thể đối với ta như vậy, mau đưa ta thả ra. Bành Ngọc Phân có chút nổi giận, tỷ tỷ, cái nào nam nhân nhìn đến ngươi như vậy thành thục nữ nhân không có khả năng muốn đâu này. Đó mới là lạ đâu, chính là, ngươi bình thường có hay không giống nhĩ lão công làm như vậy một chút thương thiên hại lý sự tình ta không biết, nhưng là ít nhất ngươi dùng kia một chút tiền đen còn dùng được như vậy yên tâm thoải mái. Vương Kiệt hô hấp càng ngày càng nặng, Bành Ngọc Phân càng kêu, càng là kích phát Vương Kiệt dã tính. Hắn vừa nói một bên nhấc lên Bành Ngọc Phân váy, dùng sức tách ra nàng tràn ngập co giãn đùi. Bành Ngọc Phân kia bắp đùi đầy đặn dầu có co giãn. Nhưng là đang lúc Vương Kiệt muốn làm ra từng bước thời điểm nguyên bản đóng lại cửa phòng lại thứ bị mở ra. Mẹ nó, như thế nào thiếu một chút tư liệu đâu. Vậy mà lại còn là Bành Ngọc Phân lão công. Lúc này nhưng hắn là nóng lòng chết, làm sao có khả năng, đều tại đó a. Hắn lại lần nữa lục tung tìm lên. Vương Kiệt nhân Bành Ngọc Phân bỗng nhiên giống như bị phát hiện giống như, hai người đông phố nín thở, vừa còn muốn dãy dụa phản Bành Ngọc Phân hiện tại không thể không an tĩnh xuống. Nhưng là này có thể làm cho Vương Kiệt càng thêm làm càn, tuy rằng hắn cũng không dám làm ra cái gì âm thanh, nhưng này hai tay cũng đã không để ý chút nào tại Bành Ngọc Phân trên người vuốt ve lên. Mà Triệu Dũng, không chút nào không biết lão bà của mình gặp phải như vậy nguy cơ, hắn tại vừa mới kia một chỗ tìm. Đều tại, hẳn là đều tại đó ha. Hắn một bên chiếu vào một bên nói thầm trong lòng. Bất qua hắn nhóm nhưng không biết, lúc này ở này một cái tiểu khu bên ngoài trên quốc lộ, một chiếc màu đen Porsche dừng ở ven đường. Kính chắn gió đặc thù thiết kế, làm người ta nhìn không tới bên trong. Người ở bên trong là ai? Người nói, lần này Tân Nghĩa An như vậy phản loạn nhân vật, sẽ bị bọn hắn tại thời gian ngắn bắt được tới sao? Trong xe, nói chuyện chính là một cái nữ nhân. Một cái mặc lấy một thân màu trắng quần áo thể chơi nữ nhân. Tóc dài ghim lên một cái đuôi ngựa, có vẻ như vậy thanh thuần, nhưng là từ nàng trên người nhìn đến, nàng lại cố tình không phải là thiếu nữ, mà là một cái mỹ mạo thành thục thiếu phụ. Nói chuyện thời điểm, nàng còn nghĩ trên người theo động phủ kéo kéo, lập tức, cặp kia toát ra quả cầu thịt, tại trước ngực của nàng hoảng đãng lên. Tròn trịa, kiều đỉnh, tràn ngập co giãn, thật giống như là đao đậu bát ngọc tựa như. Quả cầu thịt bên trên cái kia hai điểm nổi lên, in tại quần áo phía trên, một đôi vú hơi hơi run rẩy, tỏa ra mê người hương vị. Ha ha, mặc kệ như thế nào, cũng không phải là trước mắt chúng ta lo lắng. Ngồi ở điều khiển ngồi lên nữ nhân, thế nhưng cùng nàng bộ dạng giống nhau như đúc. Là song bào thai sao? Nàng bộ dạng rất đẹp, kia một thân thướt tha liền thân thức váy dài nhẹ nhàng phiêu đãng, đen nhánh nhu thuận mái tóc về phía sau cuốn lên một cái đoan trang phụ nhân kế. Đôi mắt bên trong lộ vẻ mặt ân cần. Mi phản viễn sơn, mắt kết thu thủy, má ngưng tân lệ, mũi ngấy nga mỡ, đôi môi điểm nước sơn, như vậy ngũ quan tinh xảo tô điểm tại cùng một chỗ, tạo thành một tấm minh diễm đoan trang tuyệt sắc nguyệt dung. Quan trọng nhất chính là, vóc người của nàng là như vậy thành thục mạn diệu. Kiện mỹ chân ngọc thướt tha mạn diệu, eo nhỏ một tay nắm hết, trước ngực to lớn vú trắng huống chi đem quần áo trống lên hai tỏa trướng phình phình liều trải. Cái này Triệu Dũng thật đúng là không hay ho. Quần áo thể chơi nữ nhân cười cười. Một cái khác nữ nhân nói đi thôi, hôm nay việc này theo chúng ta Vân Anh quan hệ không lớn. Nàng nói xong, phát động Porsche động cơ, nghênh ngang mà đi. Tỷ tỷ, nhĩ lão công tìm đồ vật cũng thật nhiều a. Vương Kiệt cố ý tại Bành Ngọc Phân bên tai nói. Bất quá lúc này Bành Ngọc Phân quần áo trên người hỗn độn, thập phần hấp dẫn Vương Kiệt ánh mắt. Nhất là Bành Ngọc Phân trước ngực. Hai tòa cao ngất vú trắng bị quấn ở tại áo ngực bên trong, chống lên liều trại là như vậy ngạo nhân kiều đỉnh. Vương Kiệt tay theo nàng trên người vuốt ve mà qua, chỉ cảm thấy nàng làn da thực trượt, giống như cỏ tại tơ lụa bên trên, tìm không thấy một tia tì vết nào, phảng phất là dùng cẩm thạch điêu khắc mà thành Venus nằm giống. Điều này làm cho Vương Kiệt khó khăn nuốt xuống một ngụm nước miếng, run rẩy hai tay lại lần nữa động lên. Chạm đến tại kia tuyết trắng như ngọc làn da bên trên. Chỉ cảm thấy trong tay giống như sờ tại một khối vạn năm ôn ngọc. A, Bành Ngọc Phân cắn môi dưới, không cho chính mình phát ra âm thanh, để tránh bị lão công nghe được, nhưng là lại muốn chịu đựng Vương Kiệt dâm loạn. Chỉ thấy hai vú của nàng ngạo nghễ đứng thẳng ở Vương Kiệt trước mắt. Vương Kiệt bắt tay cắm vào bắp đùi của nàng ở giữa xoa nắn vỗ về chơi đùa lên. Mà nàng gắt gao đóng hai chân không cho Vương Kiệt tiếp xúc. Vương Kiệt sờ soạng muốn tha đi quần lót của nàng, nhưng không thành công, đành phải lại bắt đầu sờ vú của nàng. Bành Ngọc Phân nhất vươn tay liền bị Vương Kiệt hữu cơ có thể nhân lúc thăm dò vào giữa hai chân, cho nên đành phải tùy ý hắn tại trước ngực của mình làm càn, thế cho nên không thể phản kháng, chỉ có thể từ hắn sắp xếp. Ách, không muốn, không muốn a, Minh Minh. Bành Ngọc Phân hết sức đè thấp âm thanh bất đắc dĩ cầu xin, mang theo một điểm khóc nức nở, cũng mang theo một điểm rên rỉ. Bất quá Vương Kiệt lúc này toàn bộ thân thể huyết mạch sôi sục, hắn trong đầu trống rỗng một mảnh. Bên tai nghe cái này tuyệt sắc xinh đẹp người vợ dồn dập tiếng thở gấp, thân thể hắn trở nên như vậy lửa nóng, hắn tâm phanh phanh nhảy, ngay cả thở hơi thở đều khó khăn. Vương Kiệt đem Bành Ngọc Phân lật qua, sau đó đem quần của nàng vén tới eo phía trên, tay theo bắp đùi của nàng khôn đến bụng, sau đó vói vào nàng đóng chặt giữa hai chân. Ngươi, ngươi đừng nữa nhục nhã ta, đủ, ngươi đã chơi đã. Cơ thể của ta ngươi đêm nay đều chơi toàn bộ rồi, ngươi còn nghĩ làm chi? Toàn bộ đến này mới thôi à. Bành Ngọc Phân nhỏ tiếng cầu xin, không cam lòng dãy dụa. Hư, tỷ tỷ ngươi không muốn dãy dụa nga. Như vậy càng thêm dễ dàng bị ngươi lão công vừa nghe được, hơn nữa như thế nào dãy dụa cũng chưa chào. Nha, ngươi vú ghê gớm thật, mềm nhũn, xúc cảm thật tốt, đã sinh nữ nhi chính là không giống với a. Lúc này Vương Kiệt thật cảm thấy chinh phục nữ nhân chi nhạc thật sự vô cùng vô tận, hắn hưng phấn xoa nắn Bành Ngọc Phân vú lớn, không ngừng hôn lên nàng làn da phía trên, phanh một tiếng, cửa phòng lại lần nữa truyền đến âm thanh, giống như là Bành Ngọc Phân nàng lão công đã đi ra ngoài. Không muốn a, ta cầu ngươi, buông, a, buông, ngươi muốn cái gì, ta đều cho ngươi, được không? Bành Ngọc Phân cầu xin, lúc này nàng biết sắp hàng lâm đến nàng trên người chính là cái gì. Kỳ thật nàng mình cũng rất rõ ràng, chính mình phản kháng, sẽ chỉ làm nam nhân càng phấn khích, chơi được càng kích thích mà thôi. Ta liền muốn ngươi, ngươi có thể cho ta không? Vương Kiệt vừa nói, ánh mắt lại thật chặt chăm chú vào mỹ phụ trước ngực kia đầy đặn ngọc nhũ phía trên. Tùy theo Bành Ngọc Phân hô hấp, hai bé thỏ trắng phảng phất có sinh mệnh tựa như, chính hướng chành khẩn chúng nó nam nhân ngoắc. Vương Kiệt bỗng nhiên phát giác chính mình giống như trở nên càng thêm khô nóng, hắn nhẹ nhàng đưa ra chính mình hai tay, mỹ phụ hơi hơi co rụt lại, nhưng phía sau của nàng nhưng căn bản vốn không có đường lui. Vương Kiệt thừa cơ ủng tới, hai tay chống tại thân thể hắn hai bên, thân thể cường tráng càng là tầng tầng lớp lớp chìa vào nàng thân thể yêu kiều phía trên. Bành Ngọc Phân thân thể không khỏi chấn động, ánh mắt cũng lặng yên đóng lại ngươi. Không muốn. Trước mắt người nam nhân này cặp mắt kia làm nàng trong lòng không được run rẩy. Bỗng nhiên làm cho không xuất lực độ nàng trở nên không có năng lực phản kháng chút nào cừu con bình thường. Không. Bành Ngọc Phân vừa muốn lên tiếng ngăn cản, có thể Vương Kiệt thế nào như nàng ý, cúi đầu hôn kia làm người ta mê muội đôi môi. Môi bị hôn, mỹ phụ cũng chỉ có thể phát ra a a ngâm nga tiếng. Nàng thực muốn nam hài trước mắt đẩy ra sau đó hung hăng hành hung hắn một chút, tuy nhiên lại tuyệt vọng phát hiện chính mình thế nhưng làm cho không ra một điểm khí lực. Vương Kiệt hai tay liên tục không ngừng vuốt ve nàng kia tuyết vô cùng mịn màng làn da, rất trắng thực trượt, làm hắn yêu thích không buông tay, hai tay tẫn có thể trước sau giáp công. Nàng hơi hơi vặn vẹo, run rẩy thân thể cũng có một chút dãy giụa, Vương Kiệt lại lần nữa thừa cơ hôn tới. Hôn lấy nàng mê người môi thơm, tuyết trắng gáy, cùng với tóc dài đen nhánh, một loại sâu kín thục phụ vi hương cảm giác làm hắn hết sức hưng phấn. Vương Kiệt tham lam nhẹ đè tới, nàng nghĩ phát ra, hắn khế mà không bỏ. Bàn tay cũng đụng đến mỹ phụ kia bào mãn mà kiều đỉnh vú trắng. Thực nhuyễn, lại tràn ngập co giãn, rất đẹp diệu cảm giác. Vương Kiệt đem mặt tới gần trước ngực của nàng, tại vi ám dưới ánh đèn, thưởng thức kia tuyết trắng nở nang làn da, mũi tham lam cuồng người thành thục nữ tính đặc hữu thơm ngọt ngọt ngào. Chính là, đương Vương Kiệt nhìn thấy mỹ phụ nhân trên hai má hai hoành trong suốt nước mắt thời điểm đột nhiên càng cảm thấy được từ mình thân thể trở nên càng thêm hưng phấn. Lúc này, Bành Ngọc Phân thân trên đã bị chóc tinh quang. Còn sót lại váy tại eo phía trên, hai tay bị đặt ở sau lưng. Trước ngực nàng, một đôi cặp vú cao ngất kinh hoàn toàn không có che lấp lộ rõ tại Vương Kiệt trước mặt. Trắng nõn viên thịt mềm mại và giàu có co giãn, thiền hồng vú ngọc ở trước ngực hơi hơi run rẩy. Càng, nhiều tinh, màu thịt, văn giả vi tín A9887701. Vương Kiệt thưởng thức toàn thân của nàng, xoa nắn bộ ngực của nàng cùng tròn trịa mông. Bên ngoài, Bành Ngọc Phân lão công lúc này lại lần nữa bị người khác tố té xuống đất phía trên. Triệu Dũng, còn có quan trọng nhất tư liệu đâu. Cầm đầu nam nhân nói ngươi đừng cho ta đùa giỡn đa dạng, bằng không lão tử lập tức đem ngươi tay chặt xuống đến. Hổ ca, ta thật tìm hết rồi, thật không có a. Triệu Dũng cố nhịn đau đớn. Ta cho ngươi biết, những tài liệu này ngươi hôm nay nếu như tìm không ra đến lời nói, cho dù là lão đại của ngươi cũng không giữ được ngươi. Nam nhân hung hăng nói nha, nghe nói ngươi còn có một cái bộ dạng thật xinh đẹp lão bà đâu. Chậc chậc, còn có một cái trắng trắng mập mập mở nữ nhi a. Đừng, đừng như vậy. Nhìn đến nam nhân kia gương mặt dâm tà nụ cười, Triệu Dũng một lòng lập tức căng thẳng những tư liệu kia, ta sẽ tìm được. Hắn hiện tại thực sự là vô cùng sợ hãi, nếu lão bà của mình tại nơi này lời nói, cái này cầm thú nhất định sẽ không bỏ qua lão bà, may mắn lão bà của mình đi ra ngoài. Bất quá đáng thương Triệu Dũng lại là phủ biết, lão bà của mình hiện tại đang bị một cái cậu bé khinh bạc phi lễ, dâm loạn. Tìm. Hổ ca nhỏ tiếng quát ta lại cho ngươi nửa giờ, ngươi sẽ tìm không ra, ta đã đem lão bà ngươi nắm lên, ngay trước mặt của ngươi phía trước, hung hăng cưỡng gian nàng. Ta lập tức tìm. Nghe nói như thế, Triệu Dũng nhưng là sợ tới mức liền vội vàng bò lên. Tại chữ vật thất bên trong. Ngươi, không nên như vậy, ta van ngươi. Lúc này Bành Ngọc Phân nhưng là sợ hãi muốn chết, bất quá mặt nàng còn lộ ra nhàn nhạt đỏ ửng. Cho dù nàng kiên định lập trường của mình, nhưng là tại Vương Kiệt khiêu khích phía dưới, nàng vẫn là muốn áp chế thân thể bên trong dục hỏa, như vậy biến thành nàng đỏ bừng cả khuôn mặt. Bởi vì hai người bọn họ dựa vào như vậy gần, hô hấp thời điểm bộ ngực của nàng thường thường chen ép tại tay hắn cánh tay bên trên, cặp kia phong đầy đặn là như vậy tràn ngập co giãn. Bành Ngọc Phân kia một thân lung linh đường cong che lấp tại kia còn không có cởi xuống váy bên trong, như mây mái tóc một bộ phận theo gió tung bay. Không. Ngươi là muốn, ta biết. Chương 2562 mời ngươi không nên như vậy, ta lão công tại đó a. Vương Kiệt nhìn nàng run rẩy phát run thân thể. Bành Ngọc Phân kia giống như tân nguyệt mày liễu nhẹ nhàng chau mày, một đôi mê người mông lung thu thủy đôi mắt lúc này lại vẫn không nhúc nhích nhìn Vương Kiệt, ta không muốn. Nàng hơn nâng lên trán, nhìn phía xa Xuân Sơn, trên mặt lộ ra làm người ta thương tiếc khuôn mặt dung nhưng ta thật không muốn. Bất quá nức nở bên trong xinh đẹp thiếu phụ, càng thêm làm người ta trong lòng cái kia một loại muốn chiếm làm của riêng trở nên mãnh liệt. Nàng cái kia mỗi một cử động đều tự nhiên đổi thành làm nam nhân điên cuồng phong tư, nhìn càng thêm mê người. Kia hoàn mỹ được gần như hư ảo tư thái đường cong tại Vương Kiệt trước mắt lộ rõ, cái nên lõm thì lõm vào, sửa lồi thì lồi. Bộ ngực sữa cao ngất phong đỉnh, eo nhỏ mạn diệu như liễu, mông ngọc đầy đặn kiều đỉnh. Vương Kiệt lần này cũng không trả lời. Ánh mắt dừng ở nàng cuộn mình cái kia hai chân, kia thon dài tuyết trắng hai chân là cỡ nào mê người. Còn có bằng phẳng bụng bên trên cái kia một đôi tràn ngập co giãn vú trắng, thành thục mỹ phụ vạn chúng phong tình, còn có động lòng người thục phụ thân thể, như thế nào bỏ được không muốn đâu. Tỷ tỷ, người có biết nam nhân, nếu như không làm ra, sẽ rất khó thụ thực vất vả, cái này ngươi biết chưa? Bành Ngọc Phân cặp kia lệ gâu gâu ánh mắt nhìn Vương Kiệt, không biết hắn muốn nói điều gì. Vương Kiệt nói. Nếu như tỷ tỷ ngươi có thể tại ta, đối với ngươi cái kia phía trước, để ta làm ra, vậy dừng ở đây rồi, như thế nào đây? Nghe vậy, Bành Ngọc Phân nhưng là trầm mặc. Nhưng là nàng bây giờ, còn có lựa chọn nào khác sao? Không có. Hiện tại duy nhất phương pháp, chính là tại hắn muốn có được thân thể của chính mình phía trước, giúp hắn làm ra. Như vậy chính mình liền có thể bảo trụ trong sạch đi à nha? Nghĩ đến nơi này. Nàng nước mắt như mưa vậy gật đầu hỏi ngươi tuân thủ hứa hẹn sao? Vương Kiệt nói. Bành Ngọc Phân mím môi kia. Được rồi. Nhìn đến Bành Ngọc Phân cái gật đầu này, Vương Kiệt cũng chịu không nổi nữa rồi. Hai cánh tay hắn một tay ôm Bành Ngọc Phân vòng eo, tay kia thì xoa lên nàng kia xinh đẹp gò má, một ngụm hôn lên nàng mê người miệng nhỏ. Hắn thật sâu hôn Bành Ngọc Phân môi anh đào, đầu lưỡi như linh xà vậy hướng đến nàng miệng thơm dò xét đi vào, tại nàng miệng nhỏ nội quay cuồng. Thăm dò, tham lam mút hút thưởng thức lấy. Trong miệng ngậm Bành Ngọc Phân kia hai miếng mềm mại ướt át môi, Vương Kiệt cảm giác chính mình tựa như bị liệt hỏa cháy bình thường khó chịu, đầu lưỡi của hắn liếm đối phương trơn bóng cứng rắn ngân nha cùng với kia thơm ngọt hương thơm cái lưỡi đinh hương, hút mút nàng trong miệng kia vô cùng ngọt ngào nước bọt. Ân, Bành Ngọc Phân cả người vặn vẹo, chỉ cảm thấy đầu óc của mình trống rỗng. Làm nam hài này thật sâu hôn lên chính mình môi hồng, nàng cảm nhận Vương Kiệt trong miệng gọi ra nam tính khí tức. Là như vậy nóng rực, biến thành nàng cả người lại chua lại ma. Một cỗ lửa nóng cảm giác khác thường theo nàng ẩn sâu dục hỏa nội tâm thăng lên, khiến cho nàng thân thể yêu kiều không khỏi một trận run run, từng trận khoái cảm không ngừng xâm nhập nàng tịch mịch hư không thành thục thân thể. Môi của nàng sở sinh ra nhẹ nhẹ thấu xương tê dại, nhanh chóng mà mãnh liệt lan tràn tới thân thể của chính mình các nơi. Cái loại này âm thầm sợ hãi cảm thế nhưng dần dần bị như vậy đánh vỡ người vợ thiếu phụ cấm kỵ khác thường khoái cảm sở chậm rãi thay thế. Nàng cái lưỡi đinh hương bị Vương Kiệt lửa nóng đầu lưỡi cuốn đi ra, mặc hắn mồi bú liếm cắn xé. Tại Vương Kiệt hôn nồng nhiệt bên trong, nàng cảm giác kia càng thêm mãnh liệt nhạy bén, yết hầu chỗ sâu kìm lòng không được lưu tiết ra rung động tâm hồn, làm cho tâm thần người lay động dễ nghe nũng nịu rên rỉ. Làn môi của nàng là như vậy mềm mại hương thơm, nàng trong miệng thốt ra nóng rực khí tức như u giống như lan, hương thơm bốn phía. Cuối cùng, Vương Kiệt lưu luyến không rời rời đi Bành Ngọc Phân môi, lại ngược lại cắn người mỹ phụ này lỗ tai, thấp giọng nói tì tì, nhĩ lão công có phải hay không cố ý đó a? À, Bành Ngọc Phân hồn hển thở gấp, cũng không minh bạch Vương Kiệt muốn nói điều gì. Bất quá Vương Kiệt nói, ngươi không có nghe được tiếng bước chân sao, nhĩ lão công lại tiến vào. A, Bành Ngọc Phân cả người vừa run. Hắc, muốn như vậy mới kích thích. Nói đi, Vương Kiệt lại cuồng hôn lên nàng môi, đầu lưỡi đưa vào miệng của nàng bên trong, cũng đem nàng đem đầu lưỡi hút vào trong miệng, dùng răng thật chặt cắn. Hiện tại, chính mình đôi môi đang bị trượng phu bên ngoài nam nhân thân mật hút mút, Bành Ngọc Phân nàng nhất định xấu hổ không chịu nổi. Không muốn, không nên như vậy dùng sức, ta nghe được mở cửa tiếng. Nàng ra sức cố nhịn mình muốn rên gì xúc động, nhưng là thân thể lại không tự chủ được vặn vẹo. Bành Ngọc Phân chỉ có thể dùng bả vai đẩy Vương Kiệt thân thể, hạ thân trái phải đong đưa. Vương Kiệt lực ép lấy bả vai không cho nàng vặn vẹo, gặp Bành Ngọc Phân hai chân tại liên tục không ngừng cọ động. Hay dùng hai chân kẹp chặt hai chân của nàng, làm này chân không thể lộn xộn, một bàn tay điên cuồng mà bóp sờ vú của nàng. Vương Kiệt cưỡng ép dùng sức trào chân tách ra Bành Ngọc Phân hai chân, đem nàng váy xé xuống. Lúc này ta Bành Ngọc Phân toàn thân trừ bỏ một đầu tam giác quần lót ngoại liền trần như nhộng. Sau đó, Vương Kiệt tay đưa về phía Bành Ngọc Phân quần tam giác, muốn giải trừ nàng cuối cùng võ trang. Không, không thể cởi, không thể lại thoát, ngươi nói chỉ cần ta giúp ngươi. Làm ra là được rồi. Bành Ngọc Phân liều mạng phản kháng, hư, nhĩ lão công lại đang tìm đồ. Vương Kiệt lợi dụng điểm này, càng thêm làm càn lên. Vương Kiệt theo Bành Ngọc Phân cao ngất mông kéo xuống nàng tam giác quần lót, gồm quần kéo đến nàng dưới hông, đầy đặn tròn trịa hai mông lộ ra. Lúc này Bành Ngọc Phân đã một tia không được. A, dừng tay. Bành Ngọc Phân theo mở phân nửa trong miệng lộ ra rất nhỏ rên rỉ âm thanh. Vương Kiệt đem nàng thân thể ban chuyển qua, xoay người hướng lên. Vương Kiệt tại tận tình khiêu khích Bành Ngọc Phân, một cái tay của hắn liên tục không ngừng vuốt ve trà sát Bành Ngọc Phân dầu có co giãn vú. Cũng thuận theo quầng vú hoa vòng vòng, tay kia thì tại trên bắp đùi nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa. Còn không ngừng tại nàng bên tai nói lời tâm tình đến khiêu khích nàng tỉ tỉ, nhĩ lão công rốt cuộc đang tìm cái gì đổ đâu. Hắc, hắn không biết thân là lão bà đang ở phụ cận a. Nha, tỉ tỉ ngươi thật đẹp. Bộ ngực sữa phi thường có co giãn, hai chân tốt trượt, làn da thật là mềm. Hắn không ngừng khiêu khích trêu chọc dẫn Bành Ngọc Phân, khiến nàng cả người run rẩy lập, không được ưỡn hẹo thân thể. Nàng nhận được cao thấp hai nơi mẫn cảm khu vực kích thích, phát ra nhẹ nhàng tiếng rên rỉ, nhìn đến nàng đã có rất mạnh phản ứng sinh lý. Van cầu ngươi, đừng nói nữa. Nàng hô hấp dồn dập kêu la, nhưng còn có chứa một điểm làm người ta ngượng ngùng rên rỉ. Phanh! Vừa lúc đó, cửa phòng lại bị nhân một cước đá văng ra đến. Đang tại lật nhìn tư liệu Triệu Dũng dọa nhảy dựng, đã thấy là kia một vài người thế nhưng xâm nhập đến đây. Hổ, hổ ca! Hổ mẹ ngươi a, nhanh chút cho ta chiếu. Nam nhân kia lần này không có làm khó Triệu Dũng, mà là đốc thúc hắn động tác nhanh một chút. Vâng, là, ta cái này tìm. Triệu Dũng nhìn bọn hắn, nói ếch, gian phòng tư liệu thả có chút loạn, ta một người tìm có thể. Hổ ca nhìn xung quanh, hừ nhẹ một tiếng, nhưng không có trả lời, cũng không có kêu nhân đi qua giúp đỡ tìm tòi. Triệu Dũng nhìn này, lập tức vùi đầu sẽ tìm. Vương Kiệt cùng Bành Ngọc Phân nghe kia một vài người lời nói, lập tức khẩn trương lên. Bất quá, nói kỳ thật khẩn trương, kỳ thật chỉ có Bành Ngọc Phân một cái a, Vương Kiệt càng nhiều chính là hưng phấn. Bàn tay của hắn bắt được trước ngực mình cái kia tràn ngập co giãn bộ ngực, Vương Kiệt lập tức chỉ cảm thấy xúc tu trắng mịn giống như tô, nhuận như mỡ đông, giống như cỏ tại tơ lụa bên trên. Tại đây khoảnh khắc, nàng thành thục thân thể yêu kiều cả người dùng mình một cái, trên mặt nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng, kìm lòng không được ưm một tiếng. Ân, bởi vì sinh dục, thật lâu không có bị nam nhân như vậy tiếp xúc thân mật quá xinh đẹp thiếu phụ trong lòng kia tiềm tàng dục hỏa lập tức bùng nổ, lúc này nàng chỉ cảm thấy chính mình dường như giống như bị điện giật, tê tê dại dại, cả người chua ngứa, yết hầu dường như có đồ vật gì đó tại cắn xé nàng giống như, làm nàng kìm lòng không được phát ra từng tiếng khẽ kêu. Cũng may mắn lúc này gian phòng bên trong nhiều người, nói chuyện cũng có điểm ầm ĩ, này mới khiến bọn hắn nghe không được Bành Ngọc Phân này vài tiếng rên rỉ. Tại dạng này không khí khẩn trương phía dưới, Bành Ngọc Phân vậy được quen thuộc thân thể yêu kiều đang không ngừng nhẹ nhàng vặn vẹo, trước ngực cao ngất cặp vú bị Vương Kiệt bàn tay chen ép ma sát, nặng hơn khoái cảm làm nàng động tình không thôi. Hơn nữa làm trái đạo đức lễ giáo mà phát sinh như vậy mập mờ tiếp xúc kích thích hưng phấn, Bành Ngọc Phân trong lòng giống như bị từng cổ hải triều xâm nhập giống như, tâm thần rung động, trắng nõn kiều diễm má ngọc bên trên ửng đỏ như lửa, thiên vạn loại phong tình làm nàng nhìn càng thêm xinh đẹp mê người, tỷ tỷ, vì sao còn có kia một vài người ở đây? Ta không biết a. Bành Ngọc Phân mím môi, đem tầm mắt đừng đến một bên. Hiện tại nàng tử muốn nhanh chút, đem Vương Kiệt làm ra, như vậy chính mình sẽ không cần lại bị hắn lăng nhục. Bất quá vóc người của nàng như vậy mạn diệu lung linh, Vương Kiệt như thế nào sẽ bỏ qua nàng đâu. Bành Ngọc Phân trên người thiếu một tí thiếu nữ thanh xuân, nhiều một chút phong vận của thiếu phụ, thước tha cao gầy dáng người đi trên đường phong thái chắc ước, mái tóc đen nhánh thật dài lúc này rối tung xuống, tại gió nhẹ bên trong, có vẻ như vậy phiêu giật mông lung ôn nhu. Cứ như vậy nằm ở trên ghế sofa, kia lung linh tư thái đường cong hết đường không bỏ sót, nhất là trước ngực nàng cặp kia đầy đặn phồng lên vú trắng, vẽ ra thập phần mê người bảo mãn độ cong. Vương Kiệt lại lần nữa vuốt ve nàng, làm Bành Ngọc Phân dùng mình một cái, miệng nhỏ một tiếng tính gian môi hồng khải trương lúc, đã gọi ra một trận lan huân quế phức nhàn nhạt mùi thơm, thành thục mà hương thơm, kiều mị mà thơm ngọt. Kia tuyết trắng băng cơ ngọc phu, nhiễm lấy từng đợt đỏ ửng, đã hoàn toàn thành thục dáng người là như vậy mặt ngoài có đến, đường cong tao nhã mỹ. Nàng trắng nõn xinh đẹp khuôn mặt hà ửng hồng hiện, hơi hơi mở ra tính gian hồng miệng bên trong thổ khí như lan, hổn hển thở gấp, trước ngực núi non có thể nói thật lớn. Viên thịt bên trên, đỏ ửng mềm mại nụ hoa nhẹ nhàng hoàng động, đường nét tròn trịa, chân bóng dịu dàng hai chân trụm lại tại cùng một chỗ, toàn bộ một cái thân thể đều tại nhẹ nhàng rung rung lên. Vương Kiệt bắt lấy hai chân của nàng, hướng hai bên một phần, Bành Ngọc Phân kia nhục cảm khe mông trung bí ẩn toàn bộ liền rõ ràng thu hết vào mắt. Đó là một đặc thù góc độ, phấn nộn hậu môn, hoa hồng sắc thung lũng hầm, mềm mại hắc lông mờ u, chí mạng cám dỗ phấn khích Vương Kiệt. Bịch một tiếng, Vương Kiệt đột nhiên quỳ rạp xuống Bành Ngọc Phân phía sau, dùng chân quỳ ngăn chặn nàng bắp chân, dọn ra hai tay đến hợp với nàng eo nhỏ, đem nàng mông đẹp hướng lên mạnh mẽ nhất sách. Mất đi trọng tâm Bành Ngọc Phân chỉ có thể cong lên hai đầu gối chống đỡ mặt đất, cho nên tạo thành bất đắc dĩ quỷ tư, mông đẹp khuất nhục về phía sau thật cao nhếch lên. Ngay tại nàng còn không kịp vì chính mình sỉ nhục tư thế mà bi ai thời điểm, tay của đối phương đột nhiên buông lỏng ra nàng eo, ngược lại bắt được mông đẹp của nàng, đem nàng hai miếng mượt mà mông thịt thô lỗ hướng hai bên đẩy ra. Lúc này nàng hai cái đùi tách ra một chút, tại một mảnh đen nhánh cỏ thơm phía dưới, có một đầu hơi hiện lên gấp khúc khe thịt. Vương Kiệt dùng ngón tay tại Bành Ngọc Phân kia hồng nhạt sắc màng dính thượng nhẹ nhàng đụng một cái, không khỏi khiến nàng kêu một tiếng, lại thấy nàng hạ thân nhúc nhích một chút, lấy ngón giữa nhẹ nhàng xoa lấy hai miếng mỏng manh đóa hoa, ngón tay mò lên một chút dịch nhờn, lại sờ soạng một chút khe thịt thượng bưng xông ra đến giống đậu đỏ trạng tiểu viên thịt. Bành Ngọc Phân lại bảo một tiếng, toàn thân một trận run rẩy, kiều mị khuôn mặt cũng lóe lên một tia giống thống khổ vừa giống như sung sướng vậy thần sắc, Vương Kiệt thưởng thức, tán thưởng. Bành Ngọc Phân bỗng nhiên cảm giác được một cỗ lửa nóng khí tức theo bờ mông mặt sau sông vào nàng mở rộng hậu môn, trực phún tại nàng mềm mại mật lông mờ u phía trên. Vương Kiệt lại muốn dùng miệng xâm phạm nàng thần bí hậu môn cùng hạ thân. Bành Ngọc Phân phản xạ kẹp chặt đùi, hắn cũng không có cường đi rất ra, chỉ thấu hướng tinh tế cỏ thơm, cẩn thận nghe thấy tràn ngập hương vị nơi riêng tư. Vương Kiệt cuối cùng chậm rãi rất ra Bành Ngọc Phân mê người bắp đùi bộ, bao trùm cỏ thơm tam giác khu vực mềm mại lồi ra. Này hạ cùng đầu vú giống nhau hơi hồng nhạt sắc chân châu đài hoa gắt gao đóng miệng nhỏ, trái phải môi mật đóa hoa dĩ nhiên tăng lên nhồi máu, hơi hơi mở ra, không muốn. Không, chính mình kia chưa từng bị người khác xem qua thần bí nơi riêng tư, lúc này lại hoàn toàn bại lộ tại cái này trước mặt nam sinh, quá độ xấu hổ cảm giác làm cho Bành Ngọc Phân cơ hồ muốn ngất đi. Tỷ tỷ đẹp quá tiểu nộn huyệt. Bành Ngọc Phân cao quý tao nhã không thôi thể hiện tại dung mạo cùng khí chất phía trên, liền môi mật đóa hoa. Cũng là như vậy thánh khiết hoa lệ, lộ ra thành thục nữ nhân vị ngăn nắp diễm lệ. Mà ở đại nam hài tà ác tâm lý, nghĩ đến không phải là yêu thương cùng che chở, tự nhiên sinh ra cũng là lăng nhục ý nghĩ. Hắn liếm môi một cái, nhịn không được đem mặt vùi vào Bành Ngọc Phân trong quần, Nhậm Xóa tung cỏ thơm liêu xúc hắn khuôn mặt, thật sâu hút thành thục, gợi cảm nữ nhân bộ phận sinh dục đặc hiếu, say lòng người mùi thơm cơ thể. Vương Kiệt dùng môi lưỡi liếm ướt nàng nồng đậm cỏ thơm, cuối cùng đem môi in tại Bành Ngọc Phân mở phân nửa môi mật đóa hoa phía trên, hôn lấy hơi gồ lên vùng mờ u, hôn liếm đầy đặn, nhãn mịn đại đóa hoa. Không, a, không thể, a, chỗ đó không thể, a, không, không nên như vậy, a, Bành Ngọc Phân không nghĩ đến Vương Kiệt lập tức đi hôn liếm bộ phận sinh dục của nàng, mà bây giờ Vương Kiệt đang tại tham lam hôn liếm nàng thần bí nhất cũng là tối chỗ mê người. Bành Ngọc Phân vặn vẹo thân thể, bị hôn liếm lấy ngứa nhập đáy lòng, từng trận khoái cảm như điện lưu vậy không ngừng tập kích đến, mông mập liên tục không ngừng vặn vẹo hướng lên đỉnh đưa, trái phải vặn vẹo. Hai tay ôm chặt lấy Vương Kiệt mái tóc ra kiều nũng nịu tiếng thở gấp nhỏ tiếng rên rỉ. Vương Kiệt lửa nóng môi đã chạm đến nàng mẫn cảm môi âm hộ, đồng thời, đầu lưỡi của hắn như nhúc nhích hỏa xà giống nhau liếm ở tại nàng mỹ diệu cái khe phía trên, dùng đầu lưỡi tách ra trơn trượt, ướt sũng tiểu hoa cánh hoa, hôn liếm khéo léo như hạt đậu trân châu, tỉ tỉ thơm quá. Người nơi này chính xác là nhiều chất lỏng no đủ a, vừa thơm vừa ngọt, ta muốn hảo hảo mà nếm thử ngươi tiểu nộn huyệt. Vương Kiệt hít sâu mấy hơi thở, giống như hôn môi giống như, đem non mềm tiểu hoa cánh hoa hút tại trong miệng, sau đó dùng đầu lưỡi một cái liếm. Không muốn a, chỗ đó tốt, a, nàng vốn muốn nói bẩn, nhưng là đột nhiên bất ngờ kích thích cảm tại chớp mắt nuốt sống ngôn ngữ của nàng. Bị bắt áp dụng loại này dâm uế tư thế, chẳng những quý giá nhất thánh địa bị xâm phạm, hơn nữa còn bị đại nam hài thô nói hèn ngữ sở vũ nhục, đối với Bành Ngọc Phân tự tôn là một hồi trầm trọng đả kích. Bành Ngọc Phân cảm giác thế giới đã bị hủy diệt giống như, nước mắt bắt đầu ở trên mặt im lặng chảy xuôi. Đối với mỹ nữ thần sắc không chút nào từng chú ý, Vương Kiệt kia như ma quỷ đầu lưỡi áp bách mảnh mai tiểu hoa cánh hoa thành mở ra tư thái, cũng xoay tròn đầu lưỡi liếm láp khe thịt tươi mới mị thịt. Gặp được đột nhiên này mà mỹ diệu kích thích, Bành Ngọc Phân hạ thân nhẹ nhàng run rẩy, cơ hồ quên mất dãy dụ cùng phản kháng, chính là đem cổ thật cao ngẩng lên, vong tình phát ra một tiếng rên rỉ. Vương Kiệt lè lưỡi từ môi mật đóa hoa phía dưới hướng lên liếm, chỉ qua lại liếm 2-3 lần, Bành Ngọc Phân thân thể liền tùy theo nhẹ run, không ngừng chảy ra xuân thủy mật ngọt, nàng quá mẫn cảm rồi, Vương Kiệt đem mặt vùi vào Bành Ngọc Phân bắp đùi trắng như tuyết ở giữa, dọc theo chân châu đài hoa tương hợp địa phương, từ dưới hướng lên dùng đầu lưỡi liếm. Rồi sau đó, nàng cơ hồ là khóc quay đầu trở lại đi muốn cầu xin Vương Kiệt đình chỉ cái này lưu động tác. Cũng không đợi nàng nói ra nói đến, Vương Kiệt lửa nóng đầu lưỡi đã đẩy ra nàng thay đổi ẩm ướt môi mật, thẳng thăm dò vào nàng dễ chịu nộn huyệt nội. A, không muốn, không nên như vậy, rất ngứa, nha, Bành Ngọc Phân giống như đã đánh mất năng lực suy tư, gần hơn hồ rên rỉ âm thanh kháng nghị, mà thân thể tắc cùng ý thức của nàng không quan hệ, từ bụng trở xuống lan tràn nhiệt lực, phần eo toàn bộ di động, phối hợp cậu bé đầu lưỡi hoạt động. Vương Kiệt đầu lưỡi thật chặt chống đỡ hẹp khâu, liều mạng, liên tục không ngừng cao thấp hoạt động. Bành Ngọc Phân khéo léo thịt lỗ bắt đầu hơi hé, có chút lũ mật ngọt tiết ra. Vương Kiệt cảm nhận được nữ thể phản ứng về sau, càng thêm hưng phấn lay động đầu lưỡi, ngẫu nhiên còn nghĩ đầu lưỡi chống đỡ âm hộ lỗ tiến hành nghiền nát, đồng phát sinh chiêm chiếp âm thanh. Buông, không muốn, trái tim nhảy tốc giống như tại tăng nhanh, Bành Ngọc Phân buồn khổ vặn vẹo mông đẹp, nhưng căn bản không thể nào thoát đi đại nam hài tham lam miệng lưỡi. Tùy theo hâm nóng một chút mật hoa dần dần nồng đậm, Bành Ngọc Phân trong quần tán giật mang theo tanh tưởi vị nữ nhân khí tức, càng kích thích Vương Kiệt gia tăng đầu lưỡi vận động biên độ. Đang điên cuồng liếm láp khe huyệt quá trình bên trong, đầu lưỡi liền có khả năng thường thường chạm đến Bành Ngọc Phân mị thịt đỉnh trồi. A, nữ nhân mẫn cảm nhất bộ vị một khi lọt vào xâm nhập, chẳng những mông đẹp về phía trước dơ cao, liền tiểu môi mật cũng bắt đầu run rẩy, hoàn toàn không chịu tư duy khống chế thân thể hiện ra khoái cảm. Phía sau, nàng hoàn toàn là xuất phát từ theo bản năng nhắm mắt lại cắn chặt răng, mới có thể không cho chính mình phát ra âm thanh. Như là hết sức muốn cho mỹ nữ thân thể làm quan có thể mà khuất phục giống nhau, Vương Kiệt dùng đầu lưỡi một chút bắn làm Bành Ngọc Phân hơi lộ ra thịt lồi chân châu đài hoa. Đường dính đầy mật ngọt cùng nước bọt chân châu đài hoa không chịu nổi khiêu khích mà đỉnh nhô ra đến, đã bị đại nam hài một ngụm cầu tại trong miệng, hơn nữa thật sâu mút hút lấy. Chương 2563 tại Bành Ngọc Phân lão công bên cạnh địt nàng một. Nha, này nhất mãnh liệt kích thích, làm Bành Ngọc Phân hoàn toàn rơi vào dục vọng toàn qua. Bành Ngọc Phân hạ thân nhạy bén rung rung, phát ra nhỏ tiếng rên rỉ, Vương Kiệt ra đầu lưỡi từ môi mật đóa hoa phía dưới hướng lên liếm, chỉ qua lại liếm 2-3 lần, Bành Ngọc Phân thân thể liền tùy theo nhẹ run, không ngừng chảy ra xuân thủy mật ngọt, nàng quá mẫn cảm rồi, Vương Kiệt đem mặt vùi vào Bành Ngọc Phân bắp đùi trắng như tuyết ở giữa, dọc theo chân châu đài hoa tương hợp địa phương, từ dưới hướng lên dùng đầu lưỡi liếm. A. Không muốn, rất ngứa. A. Bành Ngọc Phân vùng eo toàn bộ di động, phối hợp Vương Kiệt đầu lưỡi hoạt động, tiếp lấy lại lặp lại một lần. Vương Kiệt đầu lưỡi thật chặt chống đỡ hẹp khâu, liều mạng, liên tục không ngừng cao thấp hoạt động. Bành Ngọc Phân xinh đẹp vòng eo dĩ nhiên không ngừng run rẩy, nàng hơi hơi duỗi thẳng đùi, đong đưa eo. Tại môi mật đóa hoa, Dâm Thủy đã sớm đem mỹ huyệt hành lang vẽ loạn sáng loáng. Vương Kiệt đem toàn bộ môi dán đi lên, một mặt phát ra âm thanh hút ngọc dịch, đồng thời đem đầu lưỡi duỗi gần Bành Ngọc Phân mỹ huyệt hành lang chỗ sâu. Bành Ngọc Phân không nén được chính mình âm thanh, cúi đầu rên rỉ, mê loạn chung còn nói Tiểu Kiệt, ngươi không thể như vậy, ta. Chúng ta không thể, không muốn. Vương Kiệt tại liếm láp gián đoạn chung nói tỉ tỉ, hiện tại còn nói những cái này gì chứ, hiện tại ngươi không phải là rất sảng khoái sao. Ân, sướng hay không, ngươi nói à a. Nha nha nha, ô ô, Bành Ngọc Phân không đáp lời, chính là nhỏ tiếng rên rỉ, âm thanh giống như ngâm hoa gian từ cạn ngâm thấp hát, uyển chuyển dễ nghe. Bành Ngọc Phân dĩ nhiên không ngừng run rẩy, nàng hơi hơi duỗi thẳng đùi đong đưa eo, xuân thủy mật ngọt đã sớm đem mỹ huyệt hành lang vẽ loạn sáng loáng. Vương Kiệt trên miệng động tác thay đổi càng ngày càng cuồng dã, đem nàng toàn bộ phận sinh dục bao phủ tại trong miệng, đầu lưỡi tại phía trên diện rộng quét qua quét lại, Bành Ngọc Phân Dâm Thủy lại lần nữa dâng lên, che mất Vương Kiệt đầu lưỡi, hắn cảm giác những cái này theo Bành Ngọc Phân bên trong thân thể chảy ra quỳnh tương cũng như cùng lõa thể cảm giác vậy như vậy mềm mại thơm ngọt. Hắn thúc giục đầu lưỡi càng hướng bên trong liếm. Hắn không chỉ có làm chính mình thỏa mãn ý tưởng, càng muốn cho Bành Ngọc Phân tại tay của mình ở bên trong lấy được cao nhất lạc thú tâm. Hắn đem Bành Ngọc Phân xinh đẹp thon dài bắp đùi trắng như tuyết càng thêm lớn mật kéo mở, theo trái phải đối xứng môi mật đóa hoa mặt trong cùng bắt đầu dùng đầu lưỡi từng mảnh một hút mút. Ô ô, ân, a, nha, không, đừng liếm, nha, Bành Ngọc Phân nhịn không được kêu lên đến. Tùy theo đầu lưỡi cẩn thận âu yếm đỏ tươi môi mật đóa hoa, theo nàng trong thân thể không lại không ngừng trào ra hâm nóng một chút ngọc dịch. Vương Kiệt đem mặt vùi vào Bành Ngọc Phân trong quần, nhậm đen nhánh xóa tung cỏ thơm liêu xúc chính mình khuôn mặt, thật sâu hút thành thục gợi cảm nữ nhân nơi riêng tư đặc hữu, say lòng người mùi thơm cơ thể. Vương Kiệt dùng môi lưỡi liếm ướt Bành Ngọc Phân nồng đậm cỏ thơm, hôn lấy long đột vùng mờ u, hôn liếm đầy đặn, nhãn mịn đại môi mật đóa hoa, dùng đầu lưỡi tách ra trơn trượt, ướt sũng tiểu môi mật đóa hoa. Hôn liếm khéo léo như hạt đậu âm hạch. A, a, tỷ tỷ chịu không nổi. Đừng, đừng liếm. A, a, Bành Ngọc Phân kia khéo léo âm hạch bị Vương Kiệt hôn liếm lấy kiên đính. Vương Kiệt vì thế lại đem đầu lưỡi trọi vào Bành Ngọc Phân nộn huyệt, nhẹ nhàng khuấy cạo kia có chứa nhăn nheo nộn huyệt nội bức tường. Vương Kiệt nâng Bành Ngọc Phân trắng nõn màu mỡ mông mập, đầu lưỡi cố hết khả năng trường dùng sức giò vào Bành Ngọc Phân nộn huyệt, hút mút hôn liếm nàng nhẵn mịn, mềm mại nộn huyệt nội bức tường. Bành Ngọc Phân nộn huyệt thật sự là kỳ diệu, nội bức tường ký trơn mềm lại có chứa nhăn nheo, hồng hồng, mỹ huyệt hành lang miệng mặt phiến đại đóa hoa lúc đóng lúc mở, giống như tại ăn cái gì này nọ tựa như. Theo Bành Ngọc Phân nộn huyệt chỗ sâu từng cổ dâm dịch đã giống dòng suối róc rách mà ra, Bành Ngọc Phân toàn thân giống như điện giật rung động, theo bản năng cong lên tròn trực trắng nõn đùi, đem đẫy đà mông mập nâng được rất cao, như vậy Vương Kiệt càng có thể hoàn toàn hôn bú liếm hút nàng nộn huyệt nội bức tường. Tỷ tỷ khe rãnh nộn huyệt thật màu mỡ non mềm a. Ngài xinh đẹp âm hộ hành lang đều chảy nước. A, tiểu chứng thối, còn không phải là bởi vì. A, bởi vì ngươi hại ta. A, không, không muốn, nhân gia xinh đẹp âm hộ, tiểu nộn huyệt đều bị ngươi cái tiểu chứng thối ngoạn thành này. Như vậy, ngứa quá a. Bành Ngọc Phân vặn vẹo thân thể yêu kiều, mồ hôi đầm đìa, hồn hển thở gấp, chính mình dùng hai tay nắm đầy đặn, tiêm đỉnh. Viên kiều cặp vú liên tục không ngừng chen ép, xoa bóp, dùng sức hướng lên đỉnh đưa màu mỡ mông mập, để Vương Kiệt đầu lưỡi có thể càng thâm nhập dò vào nàng xinh đẹp âm hộ hành lang hôn liếm nàng xinh đẹp âm hộ, khỏa hút nàng chân châu. A, ân, Bành Ngọc Phân phát ra rên rỉ, lúc này Bành Ngọc Phân âm hạch đã nhồi máu cương lên, giống như hạt đậu vậy lung linh, Vương Kiệt phi thường nhẹ ngậm tại trong miệng, sợ dùng sức quá mạnh dẫn tới Bành Ngọc Phân đau đớn, cùng với từng đợt thân thể dùng mình, theo Bành Ngọc Phân nộn huyệt chỗ sâu chảy ra từng cổ dâm dịch. Đem nàng nộn huyệt trong ngoài biến thành nhẵn mịn, dinh dính, biến thành Vương Kiệt miệng đầy. Vương Kiệt hút mút dâm thủy, cùng sử dụng đầu lưỡi đem môi mật đóa hoa tách ra, ngay tại chính thượng hạp đóng bộ phận lộ ra trắng nhạt màu hồng chiếu điệp tiểu đầu nhọn, bị dâm thủy thấm ướt chiếu lấp lánh. Kia quang cảnh kích thích làm người ta choáng váng, hắn thậm chí mang theo cung kính tâm tình, dùng đầu lưỡi đem kia màu hồng phấn đậu đỏ tử hút lên. Lúc này đột nhiên kích thích lên Bành Ngọc Phân tiểu tiểu co giật. Vương Kiệt càng thêm dùng đầu lưỡi kích thích chân châu đài hoa. A, làm sao, có thể như vậy, nha, Mỹ thiếu phụ hạ thân không tự chủ được đỉnh hướng cường tráng cậu bé, mật bi nội dâm thủy càng thêm tốc tràn ra. A, Tiểu Kiệt, tỷ tỷ không được, nha, mau, ngứa chết tỷ tỷ, tùy theo Bành Ngọc Phân tiếng rên rỉ, nàng môi mật đóa hoa phun ra một cỗ xuân thủy mật ngọt, Bành Ngọc Phân không chỉ có môi mật đóa hoa dĩ nhiên rung động, toàn bộ phần éo trở xuống thân thể đều run rẩy, hướng hai bên tách ra hai cái bắp đùi, tại nhận được kích thích sau hơi hơi mang, chính là đang tại trầm mê ở như vậy một loại bị vuốt ve điện lưu oanh kích bên trong, Bành Ngọc Phân lại đột nhiên phát hiện, chính mình cái kia hai chân không biết khi nào thì bị Vương Kiệt gác ở bờ vai của hắn phía trên. Mà quần của hắn cũng thoát xuống. Không, buông, không muốn nha, van cầu ngươi, không muốn cắm đi vào nha. Nghe nàng âm thanh, có thể cảm thấy nàng hiện tại thật thập phần sợ hãi. Nhưng là nàng có thể làm sao bây giờ? Bành Ngọc Phân giãy giụa, phản kháng. Nhưng là Vương Kiệt miệng gắt gao đặt ở miệng của nàng phía trên, dùng sức tách ra hai chân của nàng, đem nàng đùi đẩy ra thành hình chữ đại, đem ta cứng rắn đại con cặc hung hăng chọi vào nàng kia lửa nóng vừa ướt nhuận nộn huyệt. A, nha, nha, nha. Bành Ngọc Phân thật dài hô to một tiếng, sau đó xuất hiện mập mờ tiếng rên rỉ. Bị hắn cắm đi vào rồi, nàng toàn thân run rẩy. Vương Kiệt có thể cảm thấy nàng nộn huyệt mạnh mẽ vừa thu lại lui, đem hắn đại con cặc thật chặt hợp với, bên trong trượt trượt hâm nóng một chút, phi thường ấm áp thoải mái. Lúc này, ta cảm đạo hữu một loại kỳ diệu vinh dự cảm giác, bởi vì hắn thành công chinh phục một cái khác nhân lão bà. Lúc này chính mình đang tại hưởng thụ thân thể của nàng. A, rút ra a, mau rút ra a, ngươi không thể như vậy, ngươi buông, mau đi ra a. Bành Ngọc Phân vặn vẹo thân thể mình, là muốn cho Vương Kiệt đình chỉ xuống. Bất quá Vương Kiệt lúc này cơ hồ quên mất thế gian toàn bộ, ra sức tại Bành Ngọc Phân thân thể nội quất cắm, toàn thân tràn ngập kịch liệt khoái cảm. A, a, a, a. Tùy theo Vương Kiệt quất cắm, Bành Ngọc Phân thân thể kịch liệt run run. Ngươi tên lưu manh này, ngươi mau rút ra. Bành Ngọc Phân tức giận nhìn Vương Kiệt. Bất quá Vương Kiệt lại lần nữa hung hăng cắm vào một chút. A, a. Bành Ngọc Phân phát ra một tiếng thật dài tiếng kêu, cũng lớn tiếng rên rỉ, nghe không ra nàng rốt cuộc là thống khổ vẫn là sung sướng. Vương Kiệt hai tay bắt lấy vú của nàng, hạ thân đột nhiên quất đánh, cũng không quản có thể hay không bị nàng lão công phát hiện. A, a, a, nha, nha. Tại Vương Kiệt quất cắm phía dưới, Bành Ngọc Phân liên tục không ngừng thở gấp thét chói tai, đóng chặt môi, lắc lư đầu, phát ra kìm lòng không được phát ra tiếng rên rỉ. Người tên lưu manh này, người mau ra đến a, mau rút ra a, a, a, a, Bành Ngọc Phân nhỏ giọng kêu, có quy luật rên rỉ. Vương Kiệt thế nào còn lý nàng cầu xin, hắn tại nàng nộn huyệt mãnh liệt quất cắm. Rút ra một nửa, lại trào lực cắm vào, tiến, vừa ra. A, mà Bành Ngọc Phân tiếng rên rỉ càng lúc càng nhanh, Vương Kiệt còn thực sự có điểm nàng làm cho quá lớn âm thanh, đành phải miệng ngăn ở miệng của nàng thượng phong cuồng hút mút. Không muốn a, ta cầu ngươi, không muốn, a, buông tha ta, không muốn xuất tại bên trong a, ta không có tránh thai, nếu xuất tại bên trong, ta mang thai, không muốn a. Bành Ngọc Phân đau khổ cầu xin. Nghe vậy, Vương Kiệt trở nên càng thêm hưng phấn, hô hấp của hắn dồn dập đi lên. Rất nhanh quất cắm, xuồng xã tứ phía trà đạp lão bà của người khác. Tỷ tỷ, người bên trong thật thoải mái, nóng quá a a, kẹp chặt quá thoải mái a, thực sự là vô cùng bồng. Quả nhiên là thành thục thiếu phụ a. A, không muốn, a, không muốn bắn, đừng bắn vào. Bành Ngọc Phân kinh hoàng hô, nàng liều mạng giãy giụa thân thể, đá cử động lấy hai chân. Nhưng là Vương Kiệt không lý nàng, gắt gao ôm lấy nàng thân thể, làm nàng không thể tránh thoát yên tâm đi. Ta mới không có khả năng nhanh như vậy liền bắn. Vương Kiệt quy đầu bị Bành Ngọc Phân xinh đẹp lỗ thịt thật chặt chói kẹp lấy, khiến nó bước đi duy gian, toàn bộ đầu đại con cặc nhất thời không thể hoàn toàn cắm vào. Bành Ngọc Phân ngẩng đầu, lệ gâu gâu đôi mắt xem Vương Kiệt, làm ủy thân trước cuối cùng cầu xin không muốn. Thật sự quá lớn, ta không chịu nổi, thật nhỏ Kiệt, van cầu ngươi, tha tỷ tỷ a, cầu ngươi, đừng làm cho ta mất người vợ trinh tiết, tha tỷ tỷ a, nếu như... Cứng rắn bỏ vào, ta, cơ thể của ta sẽ vỡ ra. Tỷ tỷ, ta muốn ngươi, ta muốn thật tốt yêu ngươi. Nhìn đến người vợ thiếu phụ tội nghiệp bộ dạng, Vương Kiệt cũng không nhịn được nữa, hít sâu một hơi, chuẩn bị đem căn kia tăng tới cực hạn đại con cặc triệt để toàn bộ nhập vào Bành Ngọc Phân kia cực độ hư không, mong chờ đã lâu ẩm ướt trơn mềm âm hộ bên trong, không muốn. Ta không muốn a. Bành Ngọc Phân cảm giác được Đại Quy Đầu rung động, biết Vương Kiệt là đang tại uẩn nhưỡng cắm vào lực đạo, thực đã vô pháp may mắn thoát khỏi, nàng sâu kín thở dài, tràn ngập sắp thất trinh bất đắc dĩ cùng thất lạc. Bành Ngọc Phân bỏ đi chống cự, Ngân Nha cắn một bó tóc dài, hướng lên giơ cao mông trắng, chuẩn bị tiếp nhận này một kích cuối cùng. Lúc này, Vương Kiệt thật dài thở sâu thở một hơi. Trong lòng tràn đầy chinh phục cùng cảm giác thỏa mãn, không khỏi nhảy nhót vạn phần, hắn cũng không cấp bách tiến hành quất cắm động tác, mà là cẩn thận thưởng thức đã bị chính mình chiếm giữ ở dưới hông mỹ nhân kiều mị thần thái. Vương Kiệt càng xem càng hưng phấn, nhịn không được hướng về Bành Ngọc Phân nói hoa. Thật chặt a, tỷ tỷ, không nghĩ tới ngươi đều kết hôn rồi, ngươi tiểu nộn huyệt vẫn là như vậy nhanh. Thật sự quá tuyệt vời, càng, nhiều tinh, màu thịt, văn giả VXA9887701. Tiếp lấy, Vương Kiệt dùng sức về phía trước thúc một cái, từ một tiếng, nóng rực khổng lồ con cặc nhập vào người vợ hư không đã lâu tràn ngập dâm thủy nộn huyệt. Vương Kiệt đem chính mình khác hẳn với người bình thường thô to con cặc, cuối cùng thật sâu cắm vào Bành Ngọc mùi thơm trực nhiều chất lỏng nộn huyệt, mà Vương Kiệt kia thô to con cặc phía trước hung hãn quy đầu, càng là lãnh huyết vô tình trực tiếp đánh tới Bành Ngọc phân tử cung đi. A, đau đớn, rất đau, không, không muốn a, a. Xinh đẹp Bành Ngọc Phân quỳ gối tại trên ghế sofa, đại con cặc cắm vào một tia đau đớn khiến cho nàng tiếp lấy phát ra một tiếng nũng nịu rên rỉ, nàng rên rỉ giơ cao nâng ngực, vùng vẩy phiêu giật tóc dài, cùng với một chút đau đớn cùng mãnh liệt bộ phận sinh dục kích thích, nàng khẩn trương không ngừng lắc đầu, xinh đẹp tuyệt trần tóc dài trái phải phiêu bãi, nhưng là hết thảy đều quá muộn. Tỷ tỷ, người yên tâm, ta sẽ từ từ đến, chờ một chút sẽ không như vậy đau đớn. Vương Kiệt cười dâm nói. A, không muốn. Ngươi, a, mau rút ra, a, ta sẽ chết mất, a. Đối với bị Vương Kiệt cái loại này thô bạo xâm nhập, một chút đau nhức làm Bành Ngọc Phân hàm răng cắn nhẹ, lúm đồng tiền đẹp ửng đỏ, má đào đỏ bừng như lửa, biết mình đã mất đi người vợ trinh tiết rồi. Bành Ngọc Phân cảm thấy Vương Kiệt to lớn nấm trước tiên là chống đối nghiền nát môi nhỏ cánh hoa của nàng môi mật, mượn dùng nàng xuân thủy trơn trượt sau đó đột nhiên phát lực đột phá, như vậy hùng vĩ cưng rắn đại con cặc. Cư nhiên tận gốc nhập vào nàng nộn huyệt hành lang xâm nhập sốt cuộc, lần thứ nhất liền cuồng dã trực tiếp chống đối tại bên trong của nàng phía trên, chống đối được nàng dồn dập thở dốc một tiếng, thật dài rên rỉ một tiếng, nộn huyệt hành lang tràn đầy phong phú, thân thể yêu kiều kìm lòng không được run rẩy lên. Tại căn kia thô to con cặc dần dần xâm nhập trắng như tuyết không tì vết xinh đẹp ngọc thể quá trình bên trong, Bành Ngọc Phân cảm thấy một trận làm người ta đầu váng mắt hoa khoái cảm mãnh liệt kích thích trào sinh, nhét vào mật bi hành lang đại con cặc đem nàng tiểu nộn huyệt chống đỡ no đủ. Bành Ngọc Phân cảm giác Vương Kiệt đại con cặc tại nàng thục nữ người vợ tiểu nộn huyệt không ngừng xoắn cử động lấy, một cỗ xuân thủy mật hoa tuôn đi ra. Càng, nhiều tinh, màu thịt, văn giả vi tín A9887701. Ách! Bành Ngọc Phân mang theo một loại mãnh liệt cảm giác thỏa mãn, tiếp lấy phát ra một tiếng thở dài, chỉ cảm thấy một cỗ tô tô, ma ma, ngứa, chua chua, xen lẫn thoải mái cùng thống khổ cảm giác kỳ diệu, tùy theo lửa nóng đại con cặc xoắn động. Xuyên quan bên trong thân thể thắng đến hoa tâm, lập tức lắp đầy nàng thục nữ người vợ bên trong thân thể trường kỳ hư không. Thanh nhã mỹ nhân gấp rút thở gấp rên rỉ, nũng nịu uyển chuyển, hình như kháng cự lại tiếp nhận kia thẳng vào nàng mỹ huyệt con đường u tối bị dâm dịch biến thành vừa ướt lại trắng mịn đại con cặc. Xinh đẹp Bành Ngọc Phân hai tay nắm chặt trên ghế sofa, mặt phấn tăng lên, nhỏ nhắn xinh xắn ngọc miệng giống cá chép hơi thở lớn bằng mở ra, liều mạng cắn chính mình nhất đám tóc dài. Nước mắt tùy theo này đau đớn cùng hồng hạnh suốt tường khoái cảm một chút liền gộp đi ra, trong miệng thỉnh thoảng phát ra từng đợt nặng nề rên rỉ âm thanh. Đương Vương Kiệt đại con cặc cắm vào thời điểm, Bành Ngọc Phân có thể rõ ràng cảm giác được hạ thân bị một cổ lực lượng đột phá, một cây cứng rắn thô to con cặc cứ như vậy theo mật bi hành lang miệng cắm vào, giải khai nàng thục nữ người vợ miệng tử cung, đoạt lấy nàng sở hữu mật bi hành lang. Bành Ngọc Phân cảm giác được một cỗ tuyệt vọng, thậm chí là thương tâm, nàng người vợ trinh tiết đã mất đi. Từ nay về sau không còn có bất kỳ cái gì hiền lành người vợ tự hào cùng kiêu ngạo, tâm lý vô hạn ủy khuất thực xin lỗi, lão công, ta bị nhân cưỡng gian. Lúc này, Vương Kiệt cúi đầu vừa nhìn, Bành Ngọc Phân kia hẹp hòi nhanh chát nộn huyệt hành lang cư nhiên bị hắn thô to đại con cặc cắm vào phá, máu tươi từ Bành Ngọc Phân mật bi chảy ra, dọc theo nộn huyệt hành lang chảy tới bắp đùi của nàng phía trên, sau đó nhỏ giọt rơi tại dưới người trên ghế sofa. Vương Kiệt lúc này chính hưởng thụ Bành Ngọc Phân như vậy nhanh lại hẹp nộn huyệt, hoàn toàn ôm trọn ở chính mình thô to con cặc sở mang cho hắn cái loại này cảm giác hạnh phúc, cái loại này ấm áp mà ướt át, mềm mại mà con rút nhanh xinh đẹp âm hộ hành lang bức tường, bọc lấy chính mình con kia thô to đại con cặc. Tỷ tỷ, thật là thoải mái, ta cuối cùng đi vào, tiến vào ngài thân thể đi, thật chặt, thật là ấm áp, tốt nhu nhuận a. Vương Kiệt hưng phấn kêu la, thô to đại con cặc đồng thời bắt đầu chầm chậm tại Bành Ngọc Phân nộn huyệt quất cắm rồi, dùng sức đem đại con cặc một lần lại một lần xâm nhập đến Bành Ngọc Phân nộn huyệt chỗ sâu. A, a, không muốn a, rất đau, mau đi ra, quá lớn a. Bành Ngọc Phân nói chuyện ở giữa vặn vẹo thân thể yêu kiều dãy giụa, Vương Kiệt không khống chế được lay động hạ thân, mỗi lần đại con cặc rút ra đều mang ra khỏi đại lượng xuân thủy mật hoa cùng với bên trong đỏ tươi thịt mềm, còn có một nhè nhẹ máu tươi, cắm vào khi tác đem hồng phấn mềm mại môi mật đóa hoa cùng một chỗ nhét vào bí động. Bởi vì Bành Ngọc Phân kiều diễm vô cùng nộn huyệt bức tường thượng thịt mềm giống như có trình tự tựa như, từng tầng một vòng Vương Kiệt đại con cặc, mỗi khi Vương Kiệt đại con cặc rút ra lại tiến vào thời điểm, nộn huyệt bức tường thịt mềm liền có khả năng tự động co lại nhúc nhích, khoang tử cung cũng gắt gao cắn Vương Kiệt quy đầu màu gà gáy câu, như là đang hút hút lấy Vương Kiệt quy đầu, không nghĩ tới nàng giống như này mỹ huyệt, thật là đẹp âm hộ trung cực phẩm. Qua tốt một hồi, Vương Kiệt mới vô cùng hưng phấn chậm rãi rời khỏi đại con cặc, cúi người nhìn xuống dưới. Hắn thẳng tắp thân thể, nắm nâng lấy đại con cặc, lại một lần nữa đưa đẩy mà vào, lần này thuận lợi nhiều, toàn bộ đại con cặc, cả gốc mang hành hoàn toàn xâm nhập rồi. Hắn cảm giác sâu sắc đến Bành Ngọc Phân ấm áp tường thịt, chặt chẽ bọc lấy hắn đại con cặc, từng đợt nóng điện lưu không ngừng từ dưới thể từ hắn lưng thẳng trào mà lên, kích thích cùng cảm giác hưng phấn không ngừng lên cao, lại tăng cao. Vương Kiệt hưng phấn nói tỉ tỉ, người tiểu nộn huyệt thật sự là quá tuyệt vời, không nghĩ tới ngươi chẳng những người đẹp, còn có như thế mỹ huyệt, hơn nữa càng làm liền phản ứng càng là nhạy cảm như vậy, mật bi hành lang không ngừng mút hút của ta đại con cặc, xuân thủy mật hoa lại nhiều lại trượt, thật là đẹp âm hộ trung cực phẩm. Bành Ngọc Phân thống khổ cầu xin không, không phải là, ta, van cầu ngươi, ngươi đã được đến của ta người vợ trinh tiết, tha cho ta đi, ngươi cái kia thật sự quá lớn, mỗi lần đều đội lên tỷ tỷ tử cung, ta, không được, nói khẽ nhúc nhích dưới thân thể yêu kiều, nhưng theo run run thân thể bộ phận sinh dục lẫn nhau ma sát, mang đến từng trận khoái cảm cùng đóa hoa nội mật ngọt không ngừng tràn ra, nàng rên rỉ ngẩng lên đầu, vung vẩy phiêu giật tóc dài. Thân thể thành thục còn không kịp say mê đang bị đại con cặc cắm vào âm hộ gian dâm khoái cảm bên trong, kiên đĩnh cặp vú đã bị cậu bé từ phía sau duỗi tới hai tay kết kết thật thật vuốt ve vân vê tại lòng bàn tay bên trong. Một trận sen lẫn nhục nhã mãnh liệt tính giao khoái cảm theo nàng đáy lòng bay lên, Bành Ngọc Phân cuối cùng cao giọng khóc lên. Làm chăn cưỡng gian đã có khoái cảm mà khóc giống, càng thêm mất đi người vợ trinh tiết mà nhục nhã. Chương 2564 tại Bành Ngọc Phân lão công bên cạnh địch nàng hai. Đỏ tươi đầu vú bị Vương Kiệt từ phía sau lưng gắt gao nắm, cũng đã không thể triển lãm thống khổ run rẩy, chỉ có tại nàng hạ thể kia đen rậm bụi cỏ chung không ngừng ra vào thô to con cặc, tại lặng lẽ tỏ rõ cái bất hạnh của nàng. Tỷ tỷ, người thật sự thật đẹp, quá gợi cảm, quá mê người rồi. Người đẹp đến để ta nhịn không được điên cuồng yêu ngươi. Ta muốn vĩnh viễn hưởng thụ ngươi xinh đẹp, mềm mại, chín mùi thân thể. A, a, ngươi, ngươi phá hủy của ta trong sạch, a. Ta, sẽ không bỏ qua ngươi. Ta, ân. Vương Kiệt tăng nhanh đại con cặc đút vào tốc độ, vô cùng cứng rắn thô to con cặc kín không kẽ hở ma sát ấm áp ẩm ướt trượt người vợ thịt mềm. Lửa nóng quy đầu tại đại lượng xuân thủy mật hoa ngâm chung chống đối người vợ hoa tâm chỗ sâu. Vương Kiệt hai tay gắt gao đem ở Bành Ngọc Phân non mịn eo thon, liều mạng chấn động hạ thân, không ngừng chạm vào đánh Bành Ngọc Phân mật bi hành lang chỗ sâu, khiến cho xuân thủy mật hoa theo kín không kẽ hở nam nữ tính khí chung bài trừ, hướng ra phía ngoài vẩy ra. Bành Ngọc Phân khóc vung vẩy ôn nhu tóc dài, hô lên trượng phu tên A. Lão công, ta thực xin lỗi ngươi. Vương Kiệt vững vàng đứng lấy, đắc chí vừa lòng thả ra Bành Ngọc Phân đầy đặn bộ ngực, liều mạng chấn động hạ thân, bắt đầu tự do vật lộn. Hòn giái không ngừng đập tại Bành Ngọc Phân cực phú co giãn mông đẹp phía trên, phát ra ba âm thanh. Bành Ngọc Phân người vợ mật bi hành lang là như thế đóng chặt, kẹp kia vô cùng to dài đại con cặc thoải mái tới cực điểm. Tùy theo Vương Kiệt đại con cặc đại lực ra vào, cương lên màu tím hồng quy đầu nhiều lần lặp đi lặp lại ma sát nàng mật bi hành lang bức tường. Nước mắt mê ướt hai mắt của nàng, nàng kia độc nhất vô nhị cực phẩm người vợ tiểu nộn huyệt đang bị một cái tiểu trứng thối thô to con cặc cuồng làm. A, a, không, ngươi không phải là, a, đau chết ta, mau dừng lại, a. Bành Ngọc Phân rên rỉ ở giữa lau lau mồ hôi trên trán, tuy rằng bị cưỡng gian rồi, hơn nữa còn có cao trào. Nhưng vẫn không muốn khuất phục ở Vương Kiệt dâm uy, Bành Ngọc Phân mở to hai mắt nhìn chính mình tiểu nộn huyệt bị kia đại con cặc cưỡng gian rầm rộ, cắn chặt răng, một bên bảo tồn thể lực phối hợp tiểu trứng thối, một bên nằm ở theo thượng dùng hai chân móc câu đại nam hài bả vai, dùng sức hướng lên kiên đĩnh chính mình kiều thật cao quý mông đẹp, để bày tỏ kỳ chính mình kiên cường. A, ân, nhẹ chút, mật bi hành lang Lý Căn vốn không có trải qua tình yêu lễ rửa tội, mềm mại mật bi hành lang tường thịt cũng chưa từng có tiếp xúc qua như thế tráng kiện đại con cặc ma sát. Bởi vậy, Bành Ngọc Phân cảm thấy hạ thân phồng đau đớn ở giữa cùng với tê dại vui sướng, cổ họng liền phát ra thở gấp tiếng rên rỉ. Vương Kiệt chỉ cảm thấy dưới người cái này mỹ nhân, đẫy đà mị diễm, chỉ thấy nàng mặt phấn đỏ ửng, tinh mâu giống như đóng phi đóng, lông mày nhẹ nhăn chống cự đại nam hài đại con cặc cho nàng mang đến từng trận không khỏe, đồng thời, mở phân nửa đôi môi không ngừng run rẩy, thần thái thẹn thùng động lòng người, vô cùng thành thục nữ nhân mị lực. Vương Kiệt như lên tiên cảnh vậy, một mặt cúi đầu cuồng hôn nàng tuyết trắng lưng, một mặt tại nàng thục nữ người vợ ngọc thể co lại mãnh liệt tận tình cắm mạnh vào. Đại con cặc tới tới lui lui tiến vào nàng kia béo múc míp chặt khít lại ẩm ướt trượt cực kỳ người vợ mỹ huyệt, mỗi một lần đều muốn đại con cặc đưa đến thục nữ người vợ mật bi chỗ sâu nhất, tầng tầng lớp lớp va chạm nàng kia chưa bao giờ đụng phải từ cung nội bức tường. Tiểu chứng thối, cầu ngươi nhẹ chút, ta chỗ đó thật to nha. Van cầu ngươi, tha tỷ tỷ a. Bành Ngọc Phân đỏ tươi lỗ thịt, bị thô to đại con cặc cắm vào chen lấn nhảy ra lâm vào không thôi, mềm nhũn hoa tâm càng là bị đại con cặc bị đâm cho run rẩy liên tục không ngừng. Nhỏ hẹp xinh đẹp âm hộ hành lang vẫn đang nhận được hắn ngoan cắm vào mạnh mẽ làm, mỹ huyệt hành lang miệng dâm thủy liên tục không ngừng chảy ra, lưu tại khe rãnh nộn huyệt bốn phía. A, a, nhẹ chút, cầu ngươi nhẹ chút, a. Bành Ngọc Phân thục nữ người vợ âm bức tường từng đợt thịt nhanh, hung hăng kẹp chặt Vương Kiệt đại con cặc, Vương Kiệt mỗi một cái đều quán đủ khí lực, lần lượt bừa bãi cưỡng gian quỳ sấp tại trên ghế sofa nàng. Bành Ngọc Phân mở ra môi hồng miệng nhỏ phát ra thống khổ bất đắc dĩ kêu rên tiếng rên rỉ a. Van cầu ngươi, a, buông tha tỷ tỷ a, van cầu ngươi, a, Bành Ngọc Phân trần trụi thân thể yêu kiều thống khổ vặn vẹo, xinh đẹp mặt phấn thượng hiện đầy đổ mồ hôi cùng giọt nước mắt hình thành bọt nước nhỏ, giống như hoa sen mới nở vậy chọc nhân trìu mến, thống khổ cùng hưng phấn biểu cảm, phối hợp thượng tiếng tiếng ai xấu hổ thở gấp rên rỉ, tạo thành trước mắt yêu mị cùng dâm uế một màn. Vương Kiệt vô cùng hưng phấn, ấn Bành Ngọc Phân tuyết trắng tròn trịa ngạo nghễ vểnh lên mông đẹp, ươn eo quất eo mỗi một cái đều quán đủ khí lực, lần lượt bừa bãi quất cắm trên ghế sofa người vợ thiếu phụ. Tại bụng cùng Bành Ngọc Phân mông trắng chạm vào nhau ba ba âm thanh vang trong đó, lại đem luôn luôn trinh tiết thẹn thùng Bành Ngọc Phân địt được nước tràn ra, ngọc trong quần ẩm ướt dính từng mảnh, mật bi càng là lửa nóng dâm mị vô cùng, trước ngực cặp kia co giãn 10 chân vú qua lại lắc lư. Dần dần Bành Ngọc Phân tuy rằng như cũng cảm thấy có một chút đau đớn, nhưng bắt đầu có căng căng cảm giác thỏa mãn, tuy rằng cảm thấy chính mình tâm đều phải bị đẩy ra đến giống như, nhưng dựa vào nộn huyệt kinh người co giãn, đại lượng trắng mịn dâm thủy cùng thịt mềm vô cùng tính dẻo dai, hơn nữa bắt đầu chủ động đem Vương Kiệt vô cùng thô to cực nóng đại con cặc chủ động nghênh vào nộn huyệt chỗ sâu. Vương Kiệt cảm giác được Bành Ngọc Phân rất nhỏ chuyển biến, nhịn không được cười đắc ý, nhìn liếc nhìn một cái Bành Ngọc Phân đuôi lông mày hiện ra thoải mái biểu cảm, đột nhiên giơ cao dưới hông đại con cặc lại lần nữa hướng Bành Ngọc Phân từ cung chỗ sâu hung hăng nhất cắm vào, trực tiếp đội lên nàng nộn huyệt chỗ sâu, thắng đến từ trước đến nay không có nhân chạm đến quá hoa tâm, nhưng bởi vì đại con cặc thật sự là quá dài, vẫn có mấy cm còn tại môi âm hộ bên ngoài. Bành Ngọc Phân no đủ nhiều chất lỏng mép thịt gắt gao chói kẹp chặt xâm nhập nộn huyệt đại con cặc mỗi một bộ phận, bên trong mỗi một tấc đều bị xinh đẹp mềm mại nộn trượt tường thịt cùng lửa nóng thấm ướt màng dính thịt mềm thật chặt ngậm. Siết chặt tại kia vẫn như cũ âm u thâm thúy nhỏ nhắn xinh xắn lỗ thịt nội. A, không muốn a, rất đau, a. Nhưng mà Bành Ngọc Phân mềm mại nộn huyệt sao chịu được bị Vương Kiệt thô to con cặc mãnh liệt như vậy gian dâm, trà đạp, vô cùng vô tận đau đớn cùng khoái cảm, khiến cho Bành Ngọc Phân lại lần nữa cao giọng ai xấu hổ rên rỉ. Vương Kiệt nhìn trước mắt bị chính mình rong ruổi khống chế Bành Ngọc Phân, trong lòng mừng như điên vạn phần, một vị cao quý gợi cảm mỹ mạo nữ minh tinh. Đã bị hắn gian dâm được toàn thân mồ hôi đầm đìa rồi, kia trắng nõn hương trực thân thể yêu kiều sớm bị mồ hôi nhiễm được lòe lòe tỏa sáng rồi, một đôi đầy đặn cứng rắn vú, càng là tại Vương Kiệt thô to con cặc quất cắm phía dưới liên tục không ngừng kịch liệt lắc lư, hơn nữa còn tăng thêm tại Vương Kiệt con kia thô to con cặc tại Bành Ngọc Phân nộn huyệt quất cắm sở sinh ra phốc chi. Phốc chi âm thanh, cùng với Bành Ngọc Phân đau khổ cầu xin rên rỉ tiếng thở gấp, trước mắt đây hết thảy, đều làm đến Vương Kiệt càng thêm hưng phấn. Càng muốn dùng đem hết toàn lực đi đem Bành Ngọc Phân thân thể yêu kiều hoàn toàn chinh phục. Bành Ngọc Phân khổ sở lệ rơi đầy mặt, mà Vương Kiệt lại tăng nhanh đút vào tốc độ, cứng rắn đại con cặc ma sát tràn ngập xuân thủy mật hoa mật nóng âm nhục, lửa nóng đại quy đầu tại đại lượng xuân thủy mật hoa ngâm chung chống đối hoa tâm chỗ sâu. Vương Kiệt hai tay gắt gao đem ở Bành Ngọc Phân non mịn eo thon, liều mạng chấn động hạ thân, không ngừng chạm vào đánh Bành Ngọc Phân mật bi hành lang chỗ sâu, khiến cho xuân tùy mật hoa theo kính không kẽ hở nam nữ tính khí trung bài trừ, hướng ra phía ngoài vẩy ra. Xì xì, xì xì, quất cằm âm thanh vang lên, loại này chưa từng nghe qua âm thanh nghe đến quá dâm đãng. Bành Ngọc Phân biết là người yêu của mình dịch mật ngọt đại lượng tuôn chảy quan hệ, nội tâm xấu hổ không chịu nổi, bị hắn điên cuồng như thế gian dâm, thật cảm nhận được rất lớn khuất nhục giống nhau, chính mắt nhìn thấy mình bị trước mặt một đầu dã thú địch điên cuồng thân thể bị điên cuồng dâm nhục, vô sỉ khuất nhục tăng thêm mãnh liệt nhục dục kích thích, Bành Ngọc Phân hoa một tiếng khóc lớn nước mắt liên tục không ngừng chảy ra. Khóc trong chốc lát về sau, Bành Ngọc Phân tay phải bắt lấy Vương Kiệt cánh tay, tay trái cầm chặt đại nam hài kiện mỹ cơ ngực, gương mặt xinh đẹp đàn phì hồng. Một bên thở gấp yếu ớt, một bên xấu hổ giận dữ quay đầu nhìn Vương Kiệt, nàng cắn chặt môi, đôi mắt tuyệt vọng quay đầu nhìn cưỡng gian chính mình cũng làm chính mình có khoái cảm mãnh liệt Vương Kiệt, tràn ngập vô tận hận ý. Nhất thời, ba, ba, thân thể va chạm âm thanh, thống khổ chung mang theo hưng phấn nức nở âm thanh, cùng nàng kia mỹ huyệt bị cắm vào cô tư. Cô tư tiếng, Bành Ngọc Phân tức giận xấu hổ muốn chết, nhưng là cố tình lại thoải mái mà phải chết, làm nàng một thân bùn rùn không sức lực không thể tránh động. Chỉ có thể động tình rên rỉ, trơ mắt nhìn Vương Kiệt, vểnh lên mông đẹp nhậm tiểu chứng thối đại sắc lang bừa bãi gian dâm chính mình. Thời gian một giây đi qua, kịch liệt quất cắm làm Bành Ngọc Phân cảm thấy kia cắm vào phá nộn ra đau đớn sớm hoàn toàn biến mất, bị đại con cặc hoàn toàn nhét đầy mật bi hành lang nội lại càng ngày càng ngứa càng ngày càng tê dại, toàn thân nói không ra thư ma vui sướng, ánh mắt vô tận hận ý từ lâu biến thành mê ly mị ý. Giống cái kia yêu to lớn hùng tráng đại con cặc, lấy xấu như vậy lậu tư thế thức quất cắm. Cũng có lợi cho thô to quy đầu phối hợp mạnh mẽ xông pha ném mạnh tử cung, khởi điểm quả thật thực đau đớn giống như làm Bành Ngọc Phân ăn không tiêu, nhưng Vương Kiệt một hơi dồn dập điên cuồng thống cắm vào mật bi hành lang sau đó, Bành Ngọc Phân mật bi hành lang nội trừ bỏ mỗi một phần đều cấp đẩy lên căng đầy phong phú ở ngoài, tử cung trước sớm ngứa ngáy không có, đổi lấy một trận trước nay chưa từng có khoái cảm. Bành Ngọc Phân dĩ vãng nhìn đến một chút sách cấm thượng viết, nam nhân đại con cặc lớn nhỏ là như thế nào trọng yếu, cấp thô to đại con cặc thống chặt có bao nhiêu thích. Lúc ấy nàng không cho là đúng, nhưng là bây giờ nhận được Vương Kiệt cực lớn con cặc mãnh liệt quất cắm, nàng không phải không thừa nhận thân thể nhận được thô to hùng tráng đại con cặc quất cắm mang cho chính mình hưởng thụ khoái cảm. Vương Kiệt mặc dù lớn con cặc không ngừng giống máy móc vậy xung kích, nhưng điên cuồng một hơi chạc mật bi hành lang thời gian rất dài vẫn đang không có một tia mệt mỏi xuất hiện, tương phản quất cắm được càng thêm điên cuồng. Mỗi một cái đều phấn hết sức tựa như va chạm tử cung chỗ sâu. Có khả năng là vì được đến cái này người vợ thiếu phụ đã nhẫn nại quá lâu thời gian, Vương Kiệt đôi mắt đỏ bừng giống một đầu dã thú giống nhau trêu đùa Bành Ngọc Phân thân thể, kia đại con cặc như muốn cắm vào liệt Bành Ngọc Phân mật bi hành lang. Tỷ tỷ thoải mái sao? Thoải mái liền kêu ra, thật thích a, ngài tiểu nộn huyệt đem ta kẹp chặt thật chặt a, nha. Khoái chết rồi. Vương Kiệt một bên dùng sức trước sau đong đưa mông một bên dùng dâm đãng ngôn ngữ đến nhục nhã Bành Ngọc Phân. Bành Ngọc Phân miễn cưỡng nhịn xuống khoái cảm mắng. Nha, mau thả ta ra, người cái này vô sỉ tiểu hỗn đản, tiểu ác, ma, bởi vì không ngừng kéo lên khoái cảm làm mình nói chuyện đều đứt quãng, phía sau ác ma đột nhiên đình chỉ quất đánh, nga. Bành Ngọc Phân chính mình bờ mông cư nhiên thói quen về phía sau cùng một chút, bánh bông lan, hy vọng hắn không có phát hiện chính mình cái này dâm đãng hành động. Ha ha, tỷ tỷ nhìn đến ngươi tuy rằng trong miệng nói không muốn, nhưng trong lòng nghĩ muốn a. Thân thể của ngươi đã đâm xuyên ngươi nói dối nha. Nếu như vậy vậy hãy để cho ta đến thỏa mãn ngươi đi. Nói xong Vương Kiệt lại dùng lực hướng Bành Ngọc Phân đẩy đà tròn xoe mông đẹp đỉnh một chút, đính đến Bành Ngọc Phân thân thể về phía trước xông lên hai tay đã mất đi chống đỡ hai tay vô lực hướng hai bên mở ra, chỉ có thể đem mặt dán tại trên ghế sofa, mềm mại sofa kích thích Bành Ngọc Phân đỏ bừng khuôn mặt, tùy theo hắn lần lượt xung kích trên ghế sofa liên tục không ngừng ma sát Bành Ngọc Phân hai cái anh đào. Đáng giận chính là cư nhiên càng ngày càng cứng rắn, tăng thêm phía sau kích thích làm Bành Ngọc Phân thiếu chút nữa nhịn không được kêu. Đành phải đem miệng đặt ở trên ghế sofa phòng ngừa chính mình nhịn không được kêu thành tiếng. Đáng giận tiểu chứng thôi hắn giống như nhìn thấu kế sách của nàng, dùng hai tay đem nàng hai tay về phía sau duệ khởi, một bên bắt lấy nàng một bên dùng sức va chạm nàng đẩy đà tròn xoe cánh tay bộ, như vậy vừa đến nửa người trên của nàng đã bị treo ở không trung, thoải mái a. Nha. Tỷ tỷ thoải mái liền kêu đi ra a, kêu lên đến thoải mái hơn. Hỗn đàn, Bành Ngọc Phân đáy lòng âm thầm phân cao thấp ta nhất định không thể để cho đi ra. Bành Ngọc Phân một bên cắn răng ngọc cố nhịn khoái cảm một bên xoay thân thể chỉ muốn thoát khỏi hắn trói buộc. Vương Kiệt một hơi liều mạng làm 200 đến phía dưới, đem xinh đẹp Bành Ngọc Phân cưỡng gian khe rãnh nộn huyệt giống giật giật vậy rung động, xuân thủy mật hoa càng là giống như chảy ra, khiến cho đại con cặc tại bên trong mỗi lần quất đánh đều phát ra cực kỳ dâm đãng chít chít tiếng nước âm, mà nàng phấn nộn tử cung hoa tâm cũng bắt đầu chậm rãi mở ra, đem đại quy đầu gắt gao bọc lại, khi tùng khi nhanh hút lên, làm Vương Kiệt cảm thấy toàn thân dị thường thoải mái dễ chịu. Vương Kiệt lúc này tay trái bắt được Bành Ngọc Phân tóc dài đen nhánh, tay phải từ phía sau đưa qua đến nắm lấy nàng vô cùng đầy đặn bộ ngực, càng thêm hưng phấn cưỡng gian nàng, thỉnh thoảng phát ra vô cùng khoái trá tiếng cười. Vương Kiệt rõ ràng cho thấy bụi hoa lão thủ, hắn chẳng những đại con cặc tráng vĩ, cũng mà thủ đoạn cao cường. Quất cắm, nghiền nát, chống đối, xoay chuyển, hắn mọi thứ thành thạo, lại trải qua hắn thiên phú dị bẩm đại con cặc nhất đâm. Tuy rằng Bành Ngọc Phân biết rõ này đây xấu như vậy lậu tư thế bị Vương Kiệt cưỡng gian, nhưng này cổ hàm thích vui sướng, quả thực phiêu phiêu dục tiên, như tại đám mây. Bành Ngọc Phân tuy bị gian dâm, nhưng chưa từng nghĩ đến tính giao dĩ nhiên là nhanh như vậy việc, khoái cảm bài sơn đào hải mà đến, bị Vương Kiệt cường bạo nhục nhã cùng bị thô to con cặc nhiều lần lặp đi lặp lại quất cắm dẫn phát bên trong thân thể cực độ thoải mái làm nàng cơ hồ hôn mê bất tỉnh. Vương Kiệt kia dị thường thô to đại con cặc, như là đội lên nàng tâm khảm. Lại lại ngứa, lại chua lại ma. Vô cùng thô to đại con cặc đẩy lên nàng người vợ tiểu nộn huyệt cảm thấy mãnh liệt tăng lên, toàn thân liên tục không ngừng run rẩy, giống như bị điện giật. Bành Ngọc Phân cảm giác cực kỳ phong phú thơm ngọt, sung sướng vui sướng, mà vú nhưng ở Vương Kiệt tay phải trà đạp hạ càng trở lên xương tấy ngứa ngáy. Nàng cực hận chính mình mẫn cảm thân thể tại Vương Kiệt gian dâm hạ cũng sẽ có phản ứng như thế, xuân thủy mật hoa liên tục không ngừng lưu liên tục không ngừng. Nàng cuối cùng cúi xuống cao quý đầu, cố gắng nhếch lên mông đẹp, tách ra hai chân thon dài quỳ sấp tại trên ghế sofa, bắt đầu liên tục không ngừng hướng lên chấn động mãnh rất chính mình mông đẹp phối hợp đối phương, lặng lẽ hưởng thụ cùng tiểu tử này chứng thối tính giao khoái cảm. Lúc này nàng xuân tâm nhộn nhạo nhiệt huyết sôi trào, đủ để cam đoan nàng có dư thừa thể lực chấn động mông đẹp phối hợp Vương Kiệt va chạm, không ngừng kiều mị phát ra dâm đãng rên rỉ. A a a a a ách ách. Tại Bành Ngọc Phân dâm lãng tiếng kêu trung Vương Kiệt giống phát xuân chó được vậy ưỡn eo địt đụng cô gái nhỏ bé của nàng, địt được ba ba rung động, Bành Ngọc Phân sảng đến không ngừng ách ách rên rỉ, phối hợp Vương Kiệt phát cuồng thống chạp, chủ động thật cao hướng lên lăng không dơ cao mông đẹp qua lại chấn động nghênh đón. Cái này dạng, quỳ gối tại trên ghế sofa Bành Ngọc Phân bị Vương Kiệt theo mông đẹp sau cắm rất lâu, nàng cảm giác toàn thân sắp bay lên. Vương Kiệt đại con cặc tại nàng người vợ mật bi hành lang, kia mạnh liệt mạnh mẽ, tiến quân thần tốc quất cắm. Mỗi một đỉnh đều trực đảo vào nàng người vợ mật bi hành lang chỗ sâu, đem kia đại quy đầu nặng nề mà đụng vào nàng cổ tử cung phía trên, làm nàng không thể không tiêm để ngẩng cao dâm tiếng hô a. Không muốn như vậy mãnh, nhẹ một chút, thỉnh, thỉnh ôn nhu một chút a. A, hoa tâm, thật thoải mái chết, a a. Lúc này Bành Ngọc Phân là không quản được nhiều như vậy, mỗi khi Vương Kiệt cực lớn hào đại con cặc cắm vào nàng mật bi chỗ sâu. Liền làm nàng mẫn cảm vạn phần nộn huyệt khang bức tường truyền đến từng đợt mãnh liệt tê dại khoái cảm. Mỗi khi Vương Kiệt dị thường tráng kiện đại con cặc hướng ra phía ngoài hút ra nàng nhanh nóng nộn huyệt, liền khiến nàng tiểu nộn huyệt cảm thấy phi thường khó nhịn ngứa ngáy hư không. Mỗi khi hắn đại con cặc lại hướng nội cắm vào nàng nộn huyệt phần cuối, nàng liền có khả năng vô ý thức nâng lên bờ mông nghênh tiếp. Nàng thừa nhận Vương Kiệt tráng kiện đại con cặc cắm vào làm, đang tại dục hỏa tràn đầy, dâm lãng mãnh liệt thích thú phía trên. Cố hưởng thụ bị nhồi vào mùi vị còn không kịp, nơi nào nghĩ đến mình bị cưỡng gian xấu hổ đâu này. Vương Kiệt đột nhiên suy nghĩ, đè lại nàng eo uốn éo, cầm chặt chân trái của nàng vừa nhấc, mạnh mẽ đem nàng thân thể vòng vo, Bành Ngọc Phân còn chưa kịp minh bạch đã xảy ra cái gì việc, đã ngửa mặt bị hắn đặt ở dưới người. Tại đây 180 độ đại cuốn bên trong, Vương Kiệt đại con cặc thủy chung không có rời đi nàng nộn huyệt. Nga, Bành Ngọc Phân còn không có theo kinh ngạc chung tỉnh táo lại. Đổi tư thế sau càng thêm xâm nhập chống đối khiến nàng không khỏi hô lên. Vương Kiệt cúi đầu nhìn chăm chú dưới người vị này tha thiết ước mơ xinh đẹp vưu vật, kia no đủ mềm mại một đôi đáng yêu vú đã kiêu ngạo mà, run rẩy đứng thẳng, đỏ tươi đầu vú đứng sững ở tròn trịa trên ngực, đầu vú cũng hơi hơi hướng lên kiều. Tuyệt sắc đáng yêu mỹ nhân lập tức mép ngọc lại là đỏ bừng một mảnh, nhanh chóng gắt gao đóng lại cặp kia mị nhãn, phương tâm thẹn thùng vô hạn, không biết làm sao. Vương Kiệt chỉ thấy trước mắt chói mắt tuyết trắng bên trong một đôi sung túc kiên đĩnh, ôn ngọc vậy mượt mà mềm mại ngọc nhũ liền như nụ hoa dục chán nụ hoa vậy xấu hổ hiện ra, kiều hoa nụ hoa vậy ngọc nhũ trung tâm, một đôi nhỏ nhắn xinh xắn lung linh, trong suốt đáng yêu, đỏ bừng vô luân non mềm đầu vú chứa kiều mang khiếp, xấu hổ ngượng ngùng kiêu ngạo về phía Vương Kiệt đứng thẳng. Xinh đẹp thiếu phụ kia non mềm nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu đầu vú đã động lòng người cương lên, cứng rắn, Vương Kiệt há mồm ngậm vào đầu vú nàng hút mút, đầu lưỡi thỉnh thoảng quấn lấy nàng vú ngọc đảo quanh. nàng vú ngọc trở nên cứng hơn. Vương Kiệt hạ thân bắt đầu nhẹ nhàng lay động, đại con cặc nhẹ nhàng tại nàng nộn huyệt nội rút ra đút vào, nàng lại bắt đầu nhẹ nhàng rên rỉ lên. Chương 2565 tại Bành Ngọc Phân lão công bên cạnh địch nàng ba. Mắt thấy tỷ tỷ của mình tại dưới người đuôi lông mày nhẹ nhăn, phượng mắt vi mắt híp, môi đỏ thở khẽ, Vương Kiệt nhiệt huyết dâng lên, bắt đầu tân một vòng quất cắm. Một chút sâu quá một chút mãnh quá một chút, áp bách thức tư thế cơ thể làm Bành Ngọc Phân rung động không thôi, Bành Ngọc Phân bị hắn đính đến đã không có bao nhiêu khí lực, phản kháng ý chí tại hắn không ngừng đong đưa mông hạ dần dần biến mất. A, không, nhẹ, nhẹ, a, a. Vương Kiệt rời đi nàng trở nên cứng rắn thiền hồng sắc đầu vú mà nhiệt tình hôn lấy nàng kiều diễm ướt át môi thơm, tận tình thưởng thức trong miệng nước bọt, đầu lưỡi cùng nàng đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ, lại đem này hút mút đến chính mình trong miệng, đồng thời gia tăng dưới mông rơi lực độ. A, a, Bành Ngọc Phân phát ra ngạt thở vậy thống khổ kêu rên tiếng. Vương Kiệt một bàn tay phủ cầm chặt một con khác giận trì ngạo tùng, run rẩy kiên đĩnh thẹn thùng ngọc nhũ. Hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp chặt viên kia đồng dạng nhồi máu cương lên. Đỏ bừng đáng yêu nhỏ nhắn xinh xắn đầu vú, một trận nhẹ xoa bóp bóp, đồng thời phía dưới tiến quân mãnh liệt đi tới. Cảm giác nộn huyệt nóng hầm hập, xinh đẹp người ngọc mặc cho Vương Kiệt cứng rắn, vỉnh cao thô to con cặc rút ra thúc vào thân thể của chính mình. Đương song phương hạ thân mật nhận lấy, Vương Kiệt chỉ cảm thấy tầng tầng lớp lớp thịt mềm không ngừng co lại nhúc nhích, cường lực hút mút đại con cặc, không thể tưởng được Bành Ngọc Phân tiểu nộn huyệt đúng là như vậy co rút nhanh mềm dẻo, không khỏi hạ thân một vào một ra trực tiếp đội lên mềm mại tử cung. Bành Ngọc Phân cơ hồ đã bỏ qua phản kháng, lúc này Vương Kiệt phun ra Bành Ngọc Phân ngọt ngào trắng mịn lưỡi thơm cười xấu xa nói tỷ tỷ ta yêu ngươi. A, hô, để cho chúng ta cùng một chỗ bay đi. Bành Ngọc Phân vừa nghe mở to mắt nhìn hầm hầm hắn nói không. Chúng ta không thể, ngươi tên hỗn đản này. A, hô, nha. Bành Ngọc Phân còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Của ta thân ái tỷ tỷ, ngươi đều như vậy cãi lại cứng rắn a. Bảo bối của ta đều sắp bị ngươi bấm đứt, nha, a, ta không có, nha. Bành Ngọc Phân hồn hển thở gấp tiếng tiếng rên rỉ liên tục. Còn nói không có, nha, ngươi nhìn ngươi thủy đều đem sofa mau biến thành thủy sofa. A, trời à, sofa đều bị bọn hắn chất lỏng biến thành ướt đẫm, không, là hắn bức bách nàng. A, ngươi cái này tiểu chứng thối tiểu ác ma, ngươi, nha, tha cho ta đi. Đừng mạnh miệng. Tỷ tỷ để cho chúng ta cùng một chỗ hưởng thụ, ta sẽ nhường ngươi hưởng thụ đến nhĩ lão công không thể cho ngươi cao trào. Mặc dù không có cùng lão công đã làm yêu, nhưng là Bành Ngọc Phân vừa nghe đến nhục nhã nàng lão công, trong lòng giận dữ, bật thốt lên mắng nói ngươi. A, ta lão công so ngươi biết làm, nha, nhiều. Sau khi nói xong chính mình không khỏi hối hận chính mình làm sao nói với hắn ra vợ chồng ở giữa mới có thể lời nói. Bành Ngọc Phân này đâu phải là bị cưỡng gian rõ ràng là đang cùng hắn tán tỉnh a. Quả nhiên Vương Kiệt một bên tăng thêm tốc độ một bên nhục nhã Bành Ngọc Phân cười xấu xa nói nha. Tỷ tỷ làm sao vừa nói đến nhĩ lão công, người phía dưới làm sao liền kẹp chặt càng thêm nhanh a. Ngươi, Bành Ngọc Phân bị hắn tức giận đến nói không ra lời đến, đơn giản sẽ không tại lên tiếng nhắm mắt lại, mặc hắn sở vì. Nhắm mắt lại một mảnh hắc ám, cảm thấy càng thêm mẫn cảm. Cảm giác được Vương Kiệt to lớn không gì so sánh được cứng rắn vô cùng đại con cặc tại liên tục không ngừng va chạm nàng chỗ sâu, kia một chút liền lão công đều không có hưởng dụng quá địa phương đã hoàn toàn đối với hắn mở ra, Bành Ngọc Phân tường thịt tựa như hoan nghênh hắn tựa như, đem hắn kẹp chặt chặt hơn. Nghĩ vậy Bành Ngọc Phân không khỏi sử lực gắp một chút hận không thể bấm căn này hại nhân đồ vật. Nha, nghe hắn gọi một tiếng, Bành Ngọc Phân không khỏi cảm thấy một loại thắng lợi vì thế liền liều mạng gắp, mỗi kẹp một chút hắn đều kêu to một tiếng. Mà đang tại Bành Ngọc Phân đắc chí thời điểm, lại không biết đả thương địch thủ 1000 tự thương hại 800 đạo lý. Bành Ngọc Phân càng kẹp càng chặt mà Vương Kiệt cũng càng cắm vào càng nặng, bọn hắn cứ như vậy góc kình, dần dần Bành Ngọc Phân phát hiện thân thể của chính mình không ở thụ chính mình khống chế, nàng hai tay đã giao đến cổ của hắn phía trên, Bành Ngọc Phân nói cho mình là hắn đem nàng tay giao đến cổ hắn thượng, nàng ngọt ngào trắng mịn lưỡi thơm đã bất chi bất giác cùng hắn quấn tại cùng một chỗ. Bành Ngọc Phân nói cho mình là hắn vô sỉ dùng đầu lưỡi quấn lấy nàng lưỡi thơm, Bành Ngọc Phân cánh tay bộ tùy theo hắn mỗi lần va chạm mà tự giác hướng hắn đỉnh đi. Bành Ngọc Phân nói cho chính mình đây là bởi vì quán tính mới có thể như vậy, Bành Ngọc Phân tường thịt kìm lòng không được kẹp hút hắn, Bành Ngọc Phân nói cho chính mình đây là nàng bởi vì chính mình không muốn thua cho hắn. Sinh lý thượng bản năng phản ứng sớm đã phản bội Bành Ngọc Phân ý chí, mãnh liệt xung kích làm nàng trong não chỉ còn lại có vô tận khoái cảm. Vương Kiệt một bên hai tay bóp Bành Ngọc Phân mông đẹp, một bên dùng miệng cắn Bành Ngọc Phân miệng anh đào trung hàm hồ la hét, một bên mãnh liệt quất cắm, theo thời gian dài kịch liệt động tác, mồ hôi từng giọt rừng ở Bành Ngọc Phân trắng nõn khe ngực bên trong. Nói đi, kêu a, tỷ tỷ, ta biết ngươi bây giờ rất vui sướng, kêu ra, ta cho ngươi càng thêm sung sướng. Hắn một bên quất đánh một bên tại Bành Ngọc Phân bên tai phun nhiệt khí nói. Bành Ngọc Phân cắn môi hơi chút thanh tỉnh một điểm giận dữ nói không, không có, ta không có, ta hận ngươi. A, ta hôm nay nhất định phải chinh phục ngươi, muốn cho ngươi trở thành của ta nữ nhân. Lúc này Vương Kiệt tựa như một cái dã thú giống nhau giống giận. Không, ta không muốn, a. Tại Vương Kiệt mãnh liệt va chạm hạ Bành Ngọc Phân cuối cùng lớn tiếng la lên lên. Bành Ngọc Phân tuyết trắng thon dài chân ngọc đã kìm lòng không được kẹp lấy hắn eo, đẫy đà tròn xoe mông đẹp hơi hơi rời đi sofa mặt, phối hợp hắn va chạm. Nói ngươi muốn ta, nói mau, a. Hô. Bành Ngọc Phân run rẩy thở hổn hển, không. Buông, phóng, a, đáng thương nàng lại lần nữa bị ngăn chặn môi anh đào, khó khăn hô hấp, tăng thêm tử cung chỗ sâu liên tục chống đối, khiến cho nàng khó có thể tiêu thụ. Không tự chủ được vặn vẹo hương nộn trơn bóng ngọc khiết, đường cong lung linh là lướt hương diễm tuyết trắng thân thể. Vương Kiệt lại một lần nữa buông lỏng ra miệng của nàng, vậy hãy nhanh nói. Nói ngươi muốn ta, ta, không, Bành Ngọc Phân trừ bỏ như vậy, không còn có cái khác phản kháng phương pháp của hắn. Vương Kiệt gặp Bành Ngọc Phân vẫn đang không đầu hàng càng thêm gia tăng đối với thành thục thiếu phụ thân thể xâm phạm, cặp vú bị hắn lực lượng khổng lồ vuốt ve vân về biến hình đau đớn không thôi. Mà tráng kiện đại con cặc tại Bành Ngọc Phân thân thì kịch liệt ma sát mang đến không cách nào hình dung thật lớn khoái cảm, Bành Ngọc Phân biết mình cũng không căng được đã bao lâu. Một đợt sóng ngô duyệt sóng chiều, đem Bành Ngọc Phân từ từ đẩy lên khoái cảm đỉnh phong, Bành Ngọc Phân khoái hoạt e rằng lấy phục thêm, dâm tùy chảy ra mà ra, nàng cuồng loạn nũng nịu cuồng xuyến, một tấm đỏ tươi ôn nhu khí tức thơm ngọt miệng nhỏ gấp rút hô hấp, nộn huyệt từng đợt co lại, hút mút Vương Kiệt đại con cặc. Nguyên lai như vậy còn chinh phục không được ngươi. Thật là một cao ngạo mỹ nữ. Được rồi, ta đây khiến cho ngươi lại kích thích một điểm. Vương Kiệt đem Bành Ngọc Phân hướng đến trong lòng kéo, Bành Ngọc Phân kinh hãi hô lên một tiếng dưới hai tay ý thức ôm một cái, hai người là được mặt đối mặt ôm tỏa tỏa kỹ thức. Lúc này, hai người lộ ra thân thể gắt gao dính vào cùng một chỗ, Bành Ngọc Phân vú càng là bởi vì Vương Kiệt bộ ngực chen ép thành dạng cái bát. Đợi Bành Ngọc Phân phản ứng nghĩ đẩy ra Vương Kiệt khi đã chậm, như vậy thân thể toàn diện tiếp xúc làm Vương Kiệt ngầm thích không thôi. Hai tay tại Bành Ngọc Phân sau lưng cùng cánh tay bộ tùy ý vuốt ve, mà Bành Ngọc Phân cũng bị kích thích rên rỉ, hai tay ôm chặt lấy Vương Kiệt bả vai, ánh mắt khép hờ, môi đỏ thở gấp, chỉ có thể đem đầu tựa vào Vương Kiệt trên vai một bức nhậm quân hưởng dụng bộ dạng. Vương Kiệt cười xấu xa nói tỉ tỉ, muốn ta làm ngươi sao? Nghĩ nói đã nói nha. Ngươi, tiểu hỗn đản nhanh chút buông. Bành Ngọc Phân bị tức được nghĩ tránh ra khỏi, nhưng nàng động tác là phí công. Vương Kiệt cười ha ha một tiếng hai tay đem thành thục thiếu phụ hiền thê mông đẹp thoáng hướng lên vừa nhấc, đem đại con cặc nhắm ngay Bành Ngọc Phân mật bi, cái động tác này làm Bành Ngọc Phân thân thể căng thẳng, thầm thở dài một hơi nhắm hai mắt lại, biết cái này khó có thể may mắn thoát khỏi, cũng bỏ qua chống cự chuẩn bị hưởng thụ kia làm người ta phiền não khoái cảm. Đang lúc Bành Ngọc Phân thân thể đã chuẩn bị tốt bị Vương Kiệt lửa nóng cứng rắn đại con cặc cắm vào thời điểm, Vương Kiệt nhưng không có trực tiếp cắm đi vào, mà là dùng quy đầu nhẹ nhàng tại Bành Ngọc Phân miệng huyệt ma sát. Ánh mắt nhìn chằm chằm thành thục thiếu phụ hiền thê cười nói tỷ tỷ ta muốn buông tay ra nga. Nếu như ngươi chính mình ngồi xuống cũng đừng trách ta bắt buộc ngươi nha. Đó chính là ngươi tự nguyện đó a. Bành Ngọc Phân cô nén não nhân khoái cảm tính toán dùng sức đem đẫy đà tròn xoe mông đẹp hướng lên nâng lên, như vậy mới có thể làm cho chính mình mật bi rời xa hoa hoa công tử lửa nóng đại con cặc, bởi vì Bành Ngọc Phân thân thể hướng lên một chút, vừa vặn đem chính mình đầu vú đụng tới tiểu chứng thối đại sắc lang môi. Loại này vô tình kích thích làm thành thục thiếu phụ hiền thê thân thể chấn động, Vương Kiệt bắt lấy cơ hội một ngụm ngậm Bành Ngọc Phân đầu vú tựa như trẻ mới sinh giống nhau liên tục không ngừng hút mút. Như vậy kích thích làm Bành Ngọc Phân càng là không chịu nổi, Vương Kiệt phun ra như anh đào đầu vú thời điểm, đầu vú đã lại lớn một chút. Vương Kiệt vô sỉ trêu đùa tỉ tỉ muốn cho ta bú sữa mẹ sớm nói nha, ngươi nhìn đầu vú đều trở nên lớn. Thể xác tinh thần thượng kích thích làm Bành Ngọc Phân càng thêm không chịu nổi. Nhưng nàng lúc này chỉ có thể một bên cố nhịn khoái cảm của thân thể một bên dùng sức nâng cao quý mông đẹp. Vương Kiệt nhìn trước mắt con mồi cũng không cấp bách, ăn luôn nàng giống mèo diễn con chuột giống nhau, vừa nói một chút xấu hổ lời nói, một bên dùng quy đầu ma sát Bành Ngọc Phân mép thịt, cứ như vậy hai người đã một loại phương thức khác tại trên ghế sofa tranh đấu, vài cái qua lại xuống hai người trên thân thể đều hiện lên một tầng tinh tế mồ hôi, Bành Ngọc Phân thể lực dù sao cũng có hạn, hơn nữa vừa rồi còn trải qua một hồi kịch liệt tình yêu, mắt thấy dần dần liền muốn chi trì không nổi. Bành Ngọc Phân cũng nghĩ kiên trì, nhưng nàng biết chính mình mau không kiên trì nổi, dần dần mất đi khí lực dưới bàn chân thể kịch liệt khoái cảm làm nàng ý chí chống cự dần dần biến mất hầu như không còn, thành thục thiếu phụ hiền thê tâm lý mặc niệm nói lão công ta thực xin lỗi ngươi. Ta thật sự là không có khí lực, ta lại muốn thực xin lỗi ngươi, thực xin lỗi a. Tùy theo Bành Ngọc Phân một tiếng tuyệt vọng rên rỉ, Bành Ngọc Phân mông đẹp tầng tầng lớp lớp hướng đến Vương Kiệt lửa nóng đại con cặc ngồi xuống, xì một tiếng, Vương Kiệt đại con cặc hoàn toàn xuyên qua Bành Ngọc Phân thân thể, Bành Ngọc Phân càng bị lửa nóng đại con cặc bỏng đến rít một tiếng, Mỹ huyệt hành lang nhận được như thế đột nhiên kích thích một trận co rút nhanh, Bành Ngọc Phân đột nhiên dùng tay dùng sức nắm Vương Kiệt cường tráng lưng, hai chân đột nhiên kẹp lấy, một trận thét chói tai. Vương Kiệt chỉ cảm thấy Bành Ngọc Phân mật bi một trận khẩn cấp co lại mãnh kẹp, làm hắn sảng đến chỉ trắng dã mắt thiếu chút nữa ngay tại chỗ bắn ra, Bành Ngọc Phân cư nhiên liền như vậy một chút cư nhiên cao trào. Lúc này nàng Bành Ngọc Phân chính ghé vào Vương Kiệt trên vai từng ngụm thở gấp, Vương Kiệt cắn răng thật vất vả nhịn được nghĩ bắn xúc động, cũng không làm sao động, sợ chính mình nhịn không được bắn sẽ không được chơi, lần sau lại muốn ngoạn đến vưu vật như thế còn không biết cái gì lúc. Mà Bành Ngọc Phân cũng xấu hổ đến không dám ngẩng đầu. Vì chính mình cư nhiên như vậy mau liền cao trào mà xấu hổ thẹn thùng không thôi, nhất thời hai người cứ như vậy gắt gao ôm người cũng chưa động. Vương Kiệt vẫn như cũ ung dung, ôm lấy như vậy gợi cảm thành thục thiếu phụ hiền thê và có thể để cho chính mình ung dung, không phải là bình thường biêu hãn kiên cường, khống chế tốt cảm xúc, nhìn thấy Bành Ngọc Phân nhắm mắt, đem miệng tiến đến Bành Ngọc Phân bên tai lẩm bẩm nói tỉ tỉ làm sao như vậy mau liền cao trào nha. Của ta lưng đều bị ngươi cấp trào phá đau quá nha. Ngươi nên như thế nào bồi thường ta nha. Bành Ngọc Phân bị xấu hổ đến càng thêm không dám mở to mắt. Vương Kiệt gặp Bành Ngọc Phân không nói lời nào nhẹ nhàng cười tì tì ta vừa mới bắt đầu đâu. Mặt sau còn có càng thêm đặc sắc. Vừa nói một bên dùng hai tay nắm thành thục thiếu phụ mông đẹp bắt đầu dùng sức hướng lên ném cử động lấy Bành Ngọc Phân mông đẹp. Tùy theo Bành Ngọc Phân mông đẹp cao thấp ném động. Vương Kiệt đại con cặc liên tục không ngừng tại Bành Ngọc Phân xinh đẹp âm hộ hành lang quất cắm. Bành Ngọc Phân hai cái vú càng là cao thấp bay lượn tại không trung vẽ vài vòng, Vương Kiệt tính toán dùng miệng ngậm đầu vú, nhưng mỗi lần tùy theo trên thân thể phía dưới ném động, bướng bỉnh vú tại cậu bé bờ môi gọi tới gọi lui. Cao thấp đồng thời kịch liệt khoái cảm làm Bành Ngọc Phân rốt cuộc không thể trầm mặc, hai người sung sướng tiếng rên rỉ cùng thân thể bọn họ ở giữa kịch liệt va chạm tiếng. Tỏa kỹ thức là một cái làm cho hai người tính khí kết hợp càng chặt hơn mật tư thế, Vương Kiệt đại con cặc mỗi một cái đều có thể xâm nhập nàng thần bí thánh khiết nộn huyệt. Đại con cặc tựa như hoàn toàn xuyên thấu tử cung của nàng giống như, hung hăng chìa vào nàng chỗ sâu nhất, mẫn cảm nhất hoa tâm phía trên, cứng rắn quy đầu cọ sát, va chạm mật đạo phần cuối viên kia mềm mại miếng thịt. Đã lâu dễ chịu Bành Ngọc Phân nơi nào tiêu thụ được rất tốt như vậy kích thích. Giống như có ngọn lửa theo dưới hông hướng lên lùi duỗi, càng chân thiết cảm nhận được đại con cặc thật sâu cắm vào mật bi hành lang sâu gần tử cung cổ tử cung tráng kiện cùng cứng rắn. Từ trước đến nay cũng chưa đã làm yêu Bành Ngọc Phân lần thứ nhất nếm thử loại này thân mật tư thế cơ thể, cấp xinh đẹp người vợ lấy ký mới mẻ lại dâm uế trải nghiệm. Sợ bị đối diện nam sinh thăm dò đến nội tâm giống nhau, Bành Ngọc Phân xấu hổ cúi đầu, lại nhìn đến chính mình bình trực bụng chính kề sát đối phương rắn chắc bụng, hai người đen nhánh lông mờ càng rối rắm tại cùng một chỗ, như vậy mỹ loạn tình hình càng làm cho nàng ảo não. Yêu thích tư thế như vậy sao? Bảo bối tì tì. Vương Kiệt dán vào Bành Ngọc Phân đỏ bừng mặt phấn hỏi, đồng thời nâng mông đẹp của nàng hướng lên nâng lên. Đường đại con cặc theo thấm ướt hiệp nhanh âm đạo hút ra hơn nửa đoạn, lại hung hăng bắt lấy nhuyễn nị mông thịt hạ hạ, làm cho nộn huyệt lại đem nóng rực to dài nam khí triệt để toàn bộ nuốt hết. Bành Ngọc Phân hàm răng trắng noãn cắn môi dưới không phát ra âm thanh, nhưng là liền mình cũng không rõ ràng lắm, như vậy rốt cuộc là cự tuyệt trả lời đại nam hài vấn đề. Vẫn là khống chế chính mình không bị khác thường kích thích dẫn phát rên gì. Bảo bối tỷ tỷ, ta cam đoan, người định yêu thích loại tư thế này. Ôm chặt ta, bằng không ngươi té xuống. Ngâm nhiễm tại xinh đẹp người vợ mái tóc hương thơm, Vương Kiệt liếm nàng tai tấn ở giữa chảy ra mồ hôi, đồng thời dặn dò vậy nói. Bành Ngọc Phân vẫn chưa thể thích ứng loại này tư thế cơ thể, chỉ có hai tay dùng sức ôm lấy Vương Kiệt sống lưng, gấp khúc hai chân vòng tại hắn eo lúc, hơn nữa đem thân trên nghiêng về trước, hàm dưới liền cúi xuống tại Vương Kiệt bả vai, mông tròn bị thô to bàn tay khống chế nâng lên chìm. Nộn huyệt liền bao lấy cứng rắn to lớn đại con cặc hạ phun ra nuốt vào. Tùy theo như vậy tiết tấu, Bành Ngọc Phân vú khi thì nhanh dính Vương Kiệt thân hình lăn lộn, khi thì lại đang thanh xuân cường tráng lồng ngực thượng chen ép thành hai luồng nhuyễn nị mỹ thịt, đường mềm mại nụ hoa lướt qua đại nam hài làn da khi thậm chí sẽ có rất nhỏ đau đớn, nhưng chỉ là chớp mắt đã bị từ dưới thể tràn ra gợi cảm vỡ bờ thành tô chua. Bành Ngọc Phân đã thích ứng đại con cặc lấp đầy xinh đẹp âm hộ, tại mông đẹp bị Vương Kiệt nâng lên khoảnh khắc, sẽ có loại như muốn gạt bỏ thuộc về thân thể mình một bộ phận khẩn trương cùng thất lạc, rất nhanh, tùy theo mông đẹp rơi xuống, lại đem đại con cặc hoàn toàn bộ tiến ẩm ướt nộn âm đạo, no đủ phong phú cảm giác liền có khả năng theo nữ thể chỗ sâu nhất một đợt nảy mầm. Khuấy sục tiết tấu tăng lên, hương nồng mật ngọt cũng theo âm hộ lỗ cuồn cuộn tràn lan ra, hoặc thuận theo đại con cặc hướng còn lại âm nang chảy xuôi, hoặc dọc theo đóa hoa bên cạnh hướng đến khe mông trượt xuống, không chỉ có nhu nhuận hai người phần hông, liền trên ghế sofa đều tích phát hiện mấy giờ vết ướt. Vương Kiệt có đôi khi ấn xinh đẹp người vợ mông đẹp kề sát phần hông lắc lư, đại con cặc liền có khả năng tại âm đạo dính mật trong bao nhảy lên, giống như muốn xâm chiếm đến nữ thể mỗi một ti gãy văn. Mà hắn thô to ngón tay thậm chí theo Bành Ngọc Phân phong phú mà non nớt môi mập ngoại dính đầy trắng mịn mật dịch, không có hảo ý vẽ loạn tại Bành Ngọc Phân khéo léo lỗ nhị phía trên. Không, không nên đụng, chỗ đó, thật bẩn. So nộn huyệt càng tư mật khí quan bị chạm đến, mặc dù có mới lạ mà vi diệu cảm nhận, nhưng cũng làm cho lòng xấu hổ nặng lại phản hồi xinh đẹp người vợ trên người. Bành Ngọc Phân kinh hoàng tại Đại Nam Hải ôm ấp dãy giụa, nhưng bởi vì thân thể phù hợp cùng giao cấu, ngược lại dâng lên toàn bộ phương hướng kích thích. Làm sao đâu này, hảo tỷ tỷ tốt bảo bối. Đối với ta mà nói, người so thiên sứ còn muốn thánh khiết. Vương Kiệt thưởng thức người vợ thẹn thùng, hút mút nữ thể hương thơm, chạm đến làn da trắng mịn, ma sát vú sung túc, thưởng thức mật dịch thấm ướt, hưởng thụ âm đạo chặt chẽ. Bành Ngọc Phân nhận được Đại Nam Hài khen ngợi, lại bị kia đại con cặc chỉ như vậy nhất cắm đến tận cùng, toàn thân sở hữu gợi cảm thần kinh lập tức hỏng mất. Nhẹ nhàng lay động ướt át đóa hoa phối hợp Vương Kiệt quất cắm, âm bức tường cơ bắp căng thẳng, liều mạng kẹp chặt lửa nóng đại con cặc. Cứ như vậy, của ta nữ thần, người động được thật sự là quá tốt. Lại dâm đãng một điểm, đúng. Bành Ngọc Phân tuy rằng động tác mới lạ, nhưng là chủ động phản ứng, lại tăng thêm xinh đẹp người vợ lỗ thì tựa như xử nữ vậy chặt chẽ mềm mại, kích thích lên Vương Kiệt phấn khích cảm xúc, Vương Kiệt hưng phấn bắt đầu gia tăng tốc độ lay động đại con cặc trở về ứng kia tuyệt diệu khối sục. Nàng dâm dịch lại một cỗ tuôn đi ra, biến thành hai người nửa người dưới đều ướt đẫm, ẩm ướt trượt đại con cặc gia tăng nộn huyệt trơn trượt độ. Chương 2566 tại Bành Ngọc Phân lão công bên cạnh địch nàng 4. Tuy rằng Bành Ngọc Phân bắt đầu chủ động, nhưng là nàng chính mình cũng không biết, chính là nàng chính mình lại kìm lòng không được nâng cao quý mông đẹp khấy lấy cậu bé đại con cặc. Vương Kiệt phát hiện bí mật này sau cười ha ha một tiếng đột nhiên sau này nhất nằm cười nói tỷ tỷ đem ta cấp mệt chết rồi. Đổi tư thế này ngươi chính mình đến động đi. Nghe được Vương Kiệt lời nói, lúc này Bành Ngọc Phân ý thức được chính mình hành vi là cỡ nào dâm đãng, ý thức cũng thanh tỉnh một chút. Mặc dù có muôn vàn không tha cũng muốn đứng dậy rời đi, lúc này Bành Ngọc Phân hai tay chống đỡ Vương Kiệt bụng dùng sức nâng lên mông đẹp, đường đại con cặc có một bán đều rời khỏi thân thể thời điểm, Vương Kiệt đột nhiên dùng tay đem Bành Ngọc Phân thân thể hướng xuống kéo, cứ như vậy hắn đại con cặc lại lần nữa cắm trở về. Toàn bộ quá trình liên tục nhìn thật giống như hai người đang làm một lần hoàn chỉnh quất cắm quá trình, mật bi bị một lần nữa nhét đầy Bành Ngọc Phân cố nhịn khoái cảm vẫn đang cuột cường nhớ tới thân thoát khỏi Vương Kiệt khống chế vặn vẹo eo chi. Nóng lòng muốn ngồi, có thể Vương Kiệt lực tay rất lớn, nàng chẳng những không có thoát khỏi, ngược lại lại bị xoa bóp trở về, mông đẹp một lần nữa trở lại Vương Kiệt trên chân. Tùy theo hạ thân lại lần nữa bị cắm vào phong phú cảm giác kích thích, Bành Ngọc Phân lập tức đã cảm thấy cả người không có khí lực. Vương Kiệt thẳng người, đem hai chân vừa thu lại nhếch lên, Bành Ngọc Phân lại lần nữa ngồi trở lại đến thân thể hắn phía trên. Vương Kiệt nhanh ôm nàng, cố ý đem nàng trên thân thể hạ lay động, xì xì tính giao tiếng lại lần nữa quanh quẩn. Không, không. Bành Ngọc Phân dãy dụa càng thêm kịch liệt, nàng luôn muốn thẳng lên đùi đứng lên, nhưng là Vương Kiệt hình như nhìn thấu ý tưởng của nàng, một tay nhanh đè lại eo đồng thời, rút ra tay kia thì giơ lên nàng một chân. Cái này Bành Ngọc Phân dãy dụa hoàn toàn là vô ích. Chỉ trông vào một cái chân làm sao có thể đứng đâu này. Càng dãy dụa chỉ có thể càng gia tăng mỹ huyệt hành lang kích thích cảm giác, càng làm cho chính mình cảm thấy cả người mệt mỏi, càng làm cho chính mình trụy nghĩ một cái không đáy vực sâu. Dần dần, Bành Ngọc Phân âm thanh càng ngày càng nhỏ, hai tay vô lực thả xuống, bờ mông phản kháng vặn vẹo cũng càng ngày càng nhẹ rồi, nhìn thậm chí có điểm hướng đang phối hợp đại con cặc tấn công. Thời gian đang tiếp tục trôi qua, cuối cùng Bành Ngọc Phân liền mắng hắn khí lực cũng không có, nàng an tĩnh xuống, lặng lẽ tiếp nhận tính khí xung kích. Trên ghế sofa Vương Kiệt nhàn nhã ngồi, Bành Ngọc Phân chính hướng về hắn, phân hai chân, kỵ ngồi ở hắn đại con cặc, lúc này Bành Ngọc Phân đã có một chút cam chịu rồi, nàng cúi đầu yên lặng thừa nhận dưới thân thể cậu bé lửa nóng tính khí xung kích, Đáng giận, Vương Kiệt một bên nắm Bành Ngọc Phân trắng nõn vú trắng một bên nâng lấy đại con cặc đại lực làm. Đại quy đầu thô lỗ khai khẩn rè chừng hẹp nộn huyệt, mỗi lần tiến tiến lui lui, đùi đều vỗ tại mông trắng thượng mang lên từng đợt dâm thủy phát ra ba ba âm thanh. Dâm uế âm thanh làm Bành Ngọc Phân càng là ngượng ngùng vạn phần, hai cái mê người vú cũng tùy theo thân thể liên tục không ngừng tại không trung vẽ lấy vòng tròn. Đáng thương Bành Ngọc Phân chỉ có thể nhắm mắt cắn răng tận lực không cho xấu hổ rên gì theo chính mình trong miệng phát ra, đáng tiếc chính là nàng mình cũng không biết còn có thể duy trì bao lâu. Đúng, chính là như vậy, tỷ tỷ loại tư thế này có phải hay không thoải mái hơn rồi hả? Vương Kiệt cười xấu xa hỏi. Không, không phải là, ta, Bành Ngọc Phân hồn hển thở gấp ưm tiếng rên gì liên tục. Tỷ tỷ đừng không thừa nhận a. Người chồng người xem sảng đến liền đầu vú đều cứng rắn thành như vậy, vừa đỏ lại kiều, cãi lại cứng rắn. Vương Kiệt vừa nói một bên dùng ngón tay nắm Bành Ngọc Phân đầu vú. Chưa, không có a, ta. Bành Ngọc Phân bị xấu hổ đến hai mắt nhắm nghiền, tỷ tỷ, thật không nghĩ tới người kết hôn nhiều như vậy năm tiểu nộn huyệt còn như vậy nhanh, xuân thủy mật hoa lại nhiều. Khoái chết rồi, đừng bảo là, tha cho ta đi. Ta. Bành Ngọc Phân ngay cả lời đều nhanh nói không rõ ràng. Tỷ tỷ, người mông thật đúng là khó gặp mông đẹp a. Viên cổn đầy đặn, lại bạch lại đỉnh, không lớn không nhỏ, ngọn đến vô cùng rồi, sờ lên. Tinh tế phong phú, lại trượt lại nộn, xúc cảm nhất lưu a. Vương Kiệt vừa nói một bên dùng tay dùng sức xoa nắn Bành Ngọc Phân mông đẹp. Không, không muốn sờ soạng, a, van ngươi. Mỹ huyệt cũng là tuyệt mỹ tác phẩm nghệ thuật. Ngươi nhìn ngươi kia mềm mại ướt át môi mật đóa hoa chính tùy ta đại con cặc rất nhanh quất cắm trong ngoài lật gấp. Bành Ngọc Phân cúi đầu bởi vì góc độ nguyên nhân đem hai người tính khí chỗ kết hợp nhìn xem nhất thanh nhị sở, như vậy dâm uế hình ảnh không để cho nàng cấm mê mang, thời gian dài thể xác tinh thần thượng kích thích đã để Bành Ngọc Phân bắt đầu quên mất thân phận của mình, quên mất dưới người nam nhân không phải là chính mình trượng phu, kiềm chế đã lâu dục hỏa bùng cháy lên. Dần dần Bành Ngọc Phân đã vùi đầu vào trận này tình yêu bên trong đến. Chỉ thấy nàng vặn vẹo eo chi, một mặt mê ly ngửa đầu, không được rên gì, hai tay vô lực rũ xuống trên bắp đùi, một bàn tay chống tại Vương Kiệt bụng phía trên, một bàn tay chống lấy Vương Kiệt đùi bảo trì thân thể cân bằng, xinh đẹp cặp vú tùy theo thân thể mà không ngừng cao thấp run run. Vương Kiệt ôm lấy Bành Ngọc Phân, hai người mặt đối mặt ngồi tại trên sofa, hai người hạ thân chỗ, chặt chẽ kết hợp tại cùng một chỗ, Vương Kiệt dưới hông đại con cặc, tại Bành Ngọc Phân sớm ướt át nín trượt không chịu nổi mật bi cấp tốc ra vào. Như thế nào, tỷ tỷ, có phải hay không thật thoải mái à? Vương Kiệt dâm dãng tại Bành Ngọc Phân bên tai hỏi. A, không. Bành Ngọc Phân còn sót lại cuối cùng một tia lý trí, có thể nửa ngày mới thốt ra một cái chữ không, nàng bây giờ đã nhanh chóng muốn mất đi khí lực nói chuyện. Bành Ngọc Phân tuy rằng thân thể sớm đã tiếp nhận rồi Vương Kiệt, vừa ý còn nghĩ kiên trì. Phải không? Vương Kiệt nghe vậy, song trường ôm chặt Bành Ngọc Phân eo nhỏ, đứng lên. Vương Kiệt sau khi đứng dậy, dùng hai tay ôm lấy Bành Ngọc Phân đẩy đà tròn xoe mông đẹp, dùng sức đem Bành Ngọc Phân sau lưng đội lên bức tường phía trên, Vương Kiệt cố định tốt thân thể về sau, bắt đầu hướng lên trên ném cử động lấy Bành Ngọc Phân đẩy đà tròn xoe mông đẹp dùng sức quất cắm. Không, dừng tay. Bành Ngọc Phân gian nan sau khi nói xong, liền cắn chặt môi, lắc đầu, không thèm nhắc lại. Nhưng là đang không ngừng quăng ngã bên trong, nàng cặp kia đều tay ngọc, cũng là không tự chủ được lâu trụ Vương Kiệt cổ. Mà kia thon dài trắng nõn hai chân cũng bị Vương Kiệt nhắc tới kẹp ở hắn eo phía trên, như vậy mới là tư thế làm Bành Ngọc Phân giật mình không thôi, truyền thống nàng không nghĩ tới bình thường đơn giản giường thứ ở giữa lại có nhiều như vậy đa dạng. Vương Kiệt một mặt rút ra đút vào, vừa dùng hai bàn tay to, đỡ lấy Bành Ngọc Phân đùi ngoại nghiêng, tại dần dần tăng nhanh ra vào bên trong, đem nàng hai chân vòng tại chính mình mông đẹp phía trên, lưng sau chỗ. Vương Kiệt đang làm tốt này động tác về sau, hai tay tiếp tục đỡ lấy Bành Ngọc Phân chân. Hạ thân vẫn là rất nhanh ra vào, qua một hồi, mới lặng lẽ thả ra Bành Ngọc Phân hai chân, bắt tay chậm rãi trượt hồi Bành Ngọc Phân tuyết trắng trơn mềm mông đẹp phía trên. Lúc này Bành Ngọc Phân một đôi chân ngọc, giống như không chú ý đến Vương Kiệt tay đã rời đi, vẫn là gắt gao vòng tại Vương Kiệt phía sau. Mãi cho đến Vương Kiệt chậm rãi sau khi ngồi xuống, Bành Ngọc Phân mới đột nhiên kinh ngạc, mầm ở hai chân ngượng ngùng buông ra, e lệ không thôi Bành Ngọc Phân trong lòng ám xấu hổ không thôi. Chính mình kia theo bản năng động tác làm nàng thực sự muốn tìm hang chui đi xuống. Vương Kiệt cũng không vạch trần, hắn đối với trên người thành thục thiếu phụ người vợ đã là nhìn thấu triệt, hắn lúc này đang tại hưởng thụ mèo vờn chuột khoái cảm. Vương Kiệt một mặt nâng lấy eo, hai tay cao thấp si động Bành Ngọc Phân thân thể yêu kiều, một mặt chậm rãi về phía sau nằm xuống, Vương Kiệt nằm xuống sau cũng không động, tinh tế hiểu rõ bị Mỹ Huyệt kẹp chặt cảm giác. Đáng thương Bành Ngọc Phân cảm giác được lửa nóng đại con cặc giống như phải chính mình mật bi hòa tan, đồng thời eo nhỏ tại Vương Kiệt bàn tay to địch không phía dưới, chậm rãi toàn xoay, cũng trên dưới chấn động, bên trong thân thể đại con cặc vẫn đang cực nóng, nhưng ra vào biên độ nhưng ở dần dần nhỏ đi, nguyên bản hạ hạ va chạm hoa tâm cự vật, bây giờ lại mới tiến vào một nửa liền bắt đầu rời khỏi. Bành Ngọc Phân thân thể tự động bắt đầu tự động truy đuổi đại con cặc, dần dần chính mình xoay khởi eo, cũng trên dưới lắc lư lên. Bành Ngọc Phân thân thể đã bắt đầu chủ động cao thấp lắc lư, một chút cũng không phát giác dưới người cậu bé gian kế. Lúc này Bành Ngọc Phân khép hờ đôi mắt đỏ mặt uyển chuyển rên rỉ, Bành Ngọc Phân vặn vẹo đầy đủ một ôm eo thon, tùy theo chính mình sẽ phải đến dục vọng đỉnh phong, mà rất nhanh cao thấp khuấy sục toàn xoay. "Tỷ tỷ, thoải mái sao?" Vương Kiệt hỏi. "Thư, a, không." Lúc này Bành Ngọc Phân đã hoàn toàn lọt vào Vương Kiệt bẫy. "Tỷ tỷ, ngươi không thoải mái làm sao động được như vậy mạnh a?" Của ta đại con cặc đều sắp bị ngươi gãy. Vương Kiệt vô sỉ trêu đùa nói. Ngươi. Bành Ngọc Phân đã nổi giận phải nói không ra nói đến, cho dù minh bạch chính mình lọt vào cậu bé bẫy, nhưng Bành Ngọc Phân thân thì cũng đã dừng không được đến, càng làm cho người khác đáng sợ chính là Bành Ngọc Phân tâm đã dao động, nàng cư nhiên đối với dưới người cậu bé sinh ra không cách nào chống cự cảm giác, nàng bắt đầu có chút cam chịu rồi, vì thế không còn lên tiếng yên lặng cao thấp ngừng cử động lấy thân thể yêu kiều. Tùy theo Bành Ngọc Phân thân thể chủ động khuấy sục, làm Vương Kiệt khoái chết cũng bắt đầu dùng sức hướng lên quất đánh đại con cặc ba ba thân thể va chạm tiếng bên tai không dứt, lúc này hai người đã cũng dần dần tiến vào cao trào. Hảo tỷ tỷ, dùng hành động của ngươi nói cho ta, ngươi rốt cuộc là thuần khiết vẫn là dâm đãng. Vương Kiệt đã phi thường rõ ràng, mỗi khi nhận được thô nói lời xấu xa kích thích, xinh đẹp người vợ âm đạo liền có khả năng gắt gao bóp chặt đại con cặc bắt đầu co lại, do đó cho hắn càng thêm mỹ diệu hưởng thụ. Lại lần nữa nghe được đại nam hài dơ bẩn lời nói, Bành Ngọc Phân lại bắt đầu sinh khởi thoát đi ma trường ý tưởng, nhưng tuyết trắng mông đẹp lại vẫn tiếp tục cao thấp lên xuống. Trong lòng tự mê ly dưới tình huống, liền nàng mình cũng không rõ ràng lắm rốt cuộc là bởi vì bị quản chế ở Vương Kiệt vững chắc ôm, vẫn là không cách nào bỏ qua đại con cặc nhét đầy nộn huyệt no đủ cảm giác. Người thật tùy hứng nha, bảo bối của ta nhi tỷ tỷ. Thân thể nữ nhân là thành thật nhất, khiến cho ngươi phía dưới miệng nhỏ trả lời ta đi. Giống như là hưởng ứng đại nam hài xấu xa ngôn ngữ giống nhau, theo hai người trong quần tính khí giao hợp bộ vị truyền đến từng đợt tư dâm uế âm thanh. Không, không phải là, xấu hổ cảm xúc tựa như sóng nhiệt giống nhau, xung kích Bành Ngọc Phân hồng thành hoa đào giống nhau mặt phấn. Đồng thời lại lo sợ nghi hoặc thân thể của mình tại đại nam hài tiết ngoạn hạ biểu hiện ra đến mẫn cảm, chỉ có thể ở đáy lòng ban phủ định. Nhìn đẹp như thiên tiên người vợ cưỡi ở chính mình trong quần hồn hển thở gấp nhiều lần lặp đi lặp lại lên xuống, hai cái no đủ vú cũng có tiết tấu cảm trên dưới nhảy lên, tuyết trắng mông đẹp đánh tới Vương Kiệt lông đen nồng đậm đùi liền có khả năng phát ra khác thường âm thanh. Vương Kiệt lúc này mới tốt toàn bộ dĩ hạ dương dương đắc ý thưởng thức Bành Ngọc Phân toát ra đến quyến rũ cùng gợi cảm, hoàn toàn bất đồng với trong thường ngày đoan trang nhã nhặn lịch sự, lãnh diễm cao ngạo. Bành Ngọc Phân tại vừa thẹn lại sợ tâm tình bên trong, nộn huyệt vẫn gặp đại nam hài đại con cặc từ dưới hướng lên trên liên tục chống đối, mạnh mẽ lực đánh vào khiến nàng rất nhanh liền về phía trước tê liệt ngã xuống, mềm nhũn nằm ở Vương Kiệt trước ngực. Bị thơm ngát mềm mại nữ thể hoàn toàn bao trùm, Vương Kiệt còn tại thưởng thức ngọc nhũ đặt ở ngực nộn trượt, lúc này lại cảm thấy đại con cặc bị âm đạo từng đợt nắm chặt, vì thế dùng sức giơ cao mông đi nghênh tiếp kia kỳ diệu co lại. Đại con cặc mỗi một lần đẩy vào nộn huyệt, sẽ có một loại no đủ phong phú cảm giác theo nhỏ hẹp miệng huyệt bắt đầu. Trải qua sâu thẳm niêm mạc, lan tràn đến thần bí nhụy hoa, cường đại lực đánh vào giống như phải Bành Ngọc Phân cả người đều mặc thấu giống nhau. Mà khi quy đầu theo âm đạo chung bắt đầu lui bước, cứng rắn nhô ra hành quan bên cạnh liền chen vội vã nồng đậm mật ngọt, liều quét đến mềm mại tường thịt thượng mỗi một ti điệp văn, liền trái tim đều giống như bị chạm đến giống nhau bắt đầu run rẩy. A, Bành Ngọc Phân cắn chặt khớp hàm cuối cùng không chịu nổi gợi cảm tràn ra, theo tiên diễm môi anh đào ở giữa phát ra ngọt ngào thở dài. Mặc dù không có bất kỳ cái gì động tác, hoàn toàn là dựa vào đại nam hài đơn phương cố gắng đang tiến hành giao cấu quá trình, nhưng Bành Ngọc Phân cả người đều bởi vì mị nóng, mà chảy xuống duyệt nhạc mồ hôi. Ân, a, nha, chậm một chút, cầu ngươi, nha Bành Ngọc Phân phát ra thành thục nữ nhân động lòng người rên rỉ, thở gấp, mãnh liệt kích thích khiến cho hô hấp dồn dập, tuyết trắng một đôi vú nhanh chóng phập phồng. Tỷ tỷ, nhìn, ngươi mạnh khỏe hưng phấn a. Ngươi tiểu nộn huyệt kẹp chặt ta thật thoải mái a, dòng nước thật nhiều, yên tâm đi, ta nhất định sẽ làm cho ngươi dục tiên dục tử. Vương Kiệt cười dâm nói, a, ta, ta, ta, không phải là, ta, ta. Bành Ngọc Phân thống khổ cắn môi dưới, liều mạng kháng cự chính mình mẫn cảm thân thể yêu kiều cảm giác nhận được khoái cảm dục niệm, phải không? Nhưng là tỷ tỷ thân thể phản ứng thực kịch liệt a, ngươi tiểu nộn huyệt đem ta kẹp chặt thật chặt, ngươi vẫn là thật tốt hưởng thụ a. Lúc này, Vương Kiệt chính không ngừng đem quất cắm lực đạo cùng tốc độ nâng cao, tiếp lấy còn đem vùi đầu tại Bành Ngọc Phân khe ngực chung chen ép. Không, a, không phải là, tha cho ta đi, a, ách, tiểu chứng thối đại sắc lang, ngươi chọc vào, thật sầu ách, a. Bành Ngọc Phân giống như bạch ngọc tiểu hàm răng cắn chặt môi mỏng, đóng lại thủy linh mềm mại đáng yêu đôi mắt, lắc lư đầu, phát ra kiều mị tiếng rên rỉ. Nội tâm tuyệt vọng thừa nhận Vương Kiệt tại chính mình thân thể yêu kiều thượng vô tình tàn sát bừa bãi, nàng đang liều mạng chống cự mỗi một lần nhục dục xung kích sở mang tới khoái cảm, nhưng là ý chí lực vào lúc này lại có vẻ như vậy vô lực. Vương Kiệt duỗi thận trọng nhanh hút vào Bành Ngọc Phân màu hồng phấn quầng vú, cùng sử dụng đầu lưỡi tại hồng phấn mềm mại đầu vú phía trên vẽ lấy vòng tròn. Vương Kiệt khổng lồ con cặc trước chậm rãi rút ra, sau đó lại tiếp tục xoay tròn cắm vào, dùng sức thẳng đâm đến để, lại chậm rãi quất lôi ra, như thế trăng đoạn đền đáp lại làm quất cắm động tác. Đã như vậy, Vương Kiệt thật lớn đại con cặc, càng thêm toàn diện tính kích thích Bành Ngọc Phân nộn huyệt bức tường mỗi một chỗ thịt mềm. Nha, nha, a, nhẹ chút a, thật to, a, nóng quá, ô, rốt cuộc a, tốt chua a. Bành Ngọc Phân nhu nhược thân thể yêu kiều, cuối cùng không chịu nổi Vương Kiệt khổng lồ con cặc gian dâm khi sở mang tới khoái cảm, nàng vong tình lớn tiếng nũng nịu rên rỉ lên. Vương Kiệt nghe Bành Ngọc Phân rung động tâm hồn thở gấp, rên rỉ, càng thêm lớn lực quất cắm, mỗi lần đều dùng quy đầu va chạm bên trong của nàng, nhất thời chỉ nghe được phốc xích. Phốc xích, phốc xích, tiếng vang lên không ngừng. Mãnh liệt quất cắm, khiến nàng rên rỉ cũng càng lúc càng lớn âm thanh, kích tình ôm lấy Vương Kiệt, hai người càng thêm chặt chẽ kết hợp tại cùng một chỗ, cái loại này ấm áp kỹ càng. Làm cho Vương Kiệt cắm ở nàng tử cung chỗ sâu quy đầu trướng lớn hơn nữa, quy đầu màu gà ra vào khi liên tục không ngừng cạo nàng nộn huyệt non mềm tường thịt, khiến nàng toàn thân tê dại. Bành Ngọc Phân song đường nét tao nhã tính hoặc trêu chọc người thon dài chân đẹp nâng lên quấn lấy Vương Kiệt vùng eo, tay mịn cũng gắt gao quấn quanh tại Vương Kiệt trên người, toàn thân một trận co giật vậy giật giật, hạ thân nộn huyệt nội nộn trượt tường thịt càng là gắt gao triền kẹp chặt lửa nóng nóng bỏng thô to con cặc một trận co lại, nhanh kẹp, Bành Ngọc Phân hai tay đã gắt gao phản ở Vương Kiệt sau lưng. Phấn nộn mặt hồng hào tiểu nộn huyệt chảy ra mảng lớn dâm thủy, đạt được đến duy nhất yêu cao trào, nga. Người tha tỷ tỷ a, ta không được, thật sự thụ, chịu không nổi, nha. Nhìn đến xưa nay ung dung hoa quý, cao cao tại thượng tỷ tỷ, thế nhưng trở nên như thế nhu nhược, tiếng lên án công khai dù, Vương Kiệt ngẩn ra, định ra thân thể, hai tay đỡ chặt nàng tươi tốt bờ mông, làm đại con cặc gốc rễ quy đầu tại mỗi một lần đều thật sự va chạm nàng nộn huyệt. Hai người động tác cũng càng lúc càng nhanh. Lúc này Bành Ngọc Phân đã bị lạc ở tại kịch liệt tình yêu, hoàn toàn mở rộng ra chính mình đầu nhập vào đi vào, đối với Bành Ngọc Phân nhiệt tình Vương Kiệt càng là mừng rỡ không thôi cùng Bành Ngọc Phân không ngừng trao đổi xấu hổ tư thế. Mê người tiếng rên rỉ không ngừng theo Bành Ngọc Phân miệng truyền ra, Vương Kiệt thô thở gấp hô hấp dùng sức xông pha, mỗi một lần đại con cặc theo Bành Ngọc Phân mật bi rút ra đều có thể mang ra khỏi rất nhiều bọt nước, Vương Kiệt đột nhiên dùng tay đồng thời nén Bành Ngọc Phân chân châu, đồng thời tăng mạnh khoái cảm làm Bành Ngọc Phân cơ hồ thích đến đỉnh. Kiểu diễm hai gò má xuân ý vô hạn, dâm đãng bộ dạng cùng thường ngày cao ngạo hình thành rất lớn tương phản, nàng hiện tại mặc kệ cắm vào nàng chính là ai. Chỉ cần có thể thỏa mãn chính mình là được rồi. A, không được, ta muốn phi, nha, Bành Ngọc Phân đã nhanh chóng muốn điên rồi. A, tốt, mỹ, cực, rồi, đến, a, rất tuyệt. Nguyên bản ngẫu nhiên tại trong lòng vang lên âm thanh, nhưng ở lơ đãng mở miệng, Bành Ngọc Phân mềm mại eo nhỏ cuồng xoay, mông trắng đẩy mạnh. Hai tay gắt gao giao nhau chụp vào Vương Kiệt lưng, cực độ khoái cảm làm Bành Ngọc Phân hai tay tại Vương Kiệt sau lưng lấy ra từng đạo vết chảo. Bành Ngọc Phân thon dài chân ngọc đội lên Vương Kiệt lưng sau, hắn thuận thế áp chế thân hình, gắt gao ôm dưới người người ngọc, đồng thời lại lần nữa miệng rộng mở ra, cuồng hôn liễu tuyết mềm mại khẽ nhếch đôi môi, lúc này Vương Kiệt cũng mau không chịu nổi, bắt đầu dùng hai tay bắt lấy Bành Ngọc Phân đẩy đà tròn xoe mông đẹp bắt đầu dùng sức khởi xướng cuối cùng xung kích, trong miệng điên cuồng gào thét đến giết chết ngươi. A, a, lúc này Bành Ngọc Phân cũng không có rảnh lý Vương Kiệt ngôn ngữ thượng vũ nhục, a, không được, a, phải chết rồi, tỷ tỷ không được, a, Bành Ngọc Phân trong miệng liên tục không ngừng rên rỉ thân thể cũng tận lực phối hợp Vương Kiệt làm cuối cùng xông pha. Chương 2567 tại Bành Ngọc Phân lão công bên cạnh địch nàng năm. Vương Kiệt đại con cặc lấy bay nhanh tốc độ, cơ hồ mắt thường đều xem không quá rõ ràng tốc độ bay mau tại Bành Ngọc Phân mật bi quất cắm. Nha, nha, a. Quá độ dùng sức hai tay đều đem Bành Ngọc Phân đẩy đà tròn xoe mông đẹp bóp thay đổi hình dạng. A a a, không, không được, nha, trời ạ, làm sao, a, lại ném, ô, không cần, a, lại đã, ngừng, sẽ chết, a a, lại. Bành Ngọc Phân bị Vương Kiệt mạnh mẽ điên cuồng quất cắm, cứng rắn cắm ở cao trào đỉnh, gặp phải một lớp lại một lớp, sóng sau cao hơn sóng trước liên tục cao trào, thẳng giống như dục tiên dục tử, rên rỉ không ngừng. Mà Vương Kiệt đôi mắt đỏ bừng và đáng sợ, có chút điên cuồng giống như khống chế không nổi thân thể của chính mình liên tục không ngừng quát to, khuôn mặt bắp thịt đều đã có một chút kinh loan dấu hiệu, hắn đại con cặc tựa như đài máy bơm giống nhau liên tục không ngừng quất cắm, a. Đột nhiên, Bành Ngọc Phân tử cung mạnh mẽ buông lỏng, đóa hoa chỗ sâu nhất tựa như dũng tuyền vậy phun ra từng cổ nhiệt lưu, đập tại cậu bé quy đầu phía trên, ướt to dài cứng rắn thân cây. Nguyên lai nàng lại đạt được đến một lần cao trào. Vương Kiệt cũng thở hổn hển hưng phấn nói tì tì, lại bị ta làm đến cao trào, thật thoải mái a, ta nhất định khiến ngươi cao trào không ngừng. Bành Ngọc Phân liên tục không ngừng vặn vẹo trắng nõn không tì vết thân thể yêu kiều, hồi đáp a. Không, không phải là, ân, ta cầu ngươi, a, dừng một cái, a, ngươi cái kia, ân, thật sự quá lớn, cầu ngươi, tha ta. Quá lớn phải không, quá trong chốc lát ngươi liền có khả năng thích. Vương Kiệt đem Bành Ngọc Phân bắp đùi trắng như tuyết kẹp ở eo hông, đại con cặc tại nộn huyệt ma sát. Bành Ngọc Phân chịu đựng thật lớn vũ nhục, có thể mãnh liệt khoái cảm lại dọc theo thân thể một đợt sóng xông về trái tim. Bành Ngọc Phân giống như cảm giác chính mình biến thành cơn sóng gió động trời bên trong tiểu tiểu đá ngầm, tiếp nhận người cường đại lại xinh đẹp xung kích, đó là một loại sợ hãi vừa khát vọng cảm giác. A, a, a, Vương Kiệt phát ra sung sướng rên rỉ, nhìn Bành Ngọc Phân khí chất tao nhã khuôn mặt thống khổ biểu cảm. Hắn liền có thật sâu cảm giác thỏa mãn. Hắn cúi đầu, thô to đại con cặc đang từ lật lên địa ngoại môi âm hộ tiến tiến lui lui, cái này xinh đẹp cao ngạo người vợ thiếu phụ chính là ta nữ nhân. Vương Kiệt tâm lý một chút tất cả đều là chinh phục sung sướng. Bành Ngọc Phân gắt gao nhắm mắt, liên hô hấp cũng hình như đình chỉ. Vương Kiệt thuần thục tính kỹ xảo khiến nàng cảm giác mỗi một cái va chạm đều hình như tại xung kích chính mình tâm, đem chính mình dẫn vào ngoài 9 tầng mây, trên thân thể mỗi một cái tế bào đều đi theo kia tiết tấu toát ra. Nhưng là mãnh liệt xấu hổ cùng thống khổ cũng đồng dạng không thể trôi đi tại trong đầu bồi hồi, nàng cũng không cho phép thân thể của chính mình tại dạng này thời điểm có khoái cảm, nàng nghĩ ức chế, có thể ý chí của mình tại dạng này địa phương lại có vẻ như vậy bất đắc dĩ. Nàng chỉ có liều mạng nhịn xuống không phát ra tiếng kêu, nhưng quất đánh lực lượng giống như thuận theo bắp đùi của mình, bụng, vú một mực truyền đến cổ họng của mình miệng, nàng chỉ có tại yết hầu ở giữa phát ra ô ô âm thanh. Vừa rồi ngươi không phải là rất sảng khoai ư? Đầu vú đã lại cứng rồi, chớ giả bộ. Người bề ngoài tuy rằng lãnh khốc nhưng kỳ thật là một cái tính dục rất mạnh nữ nhân a. Đừng nữa làm chống cự, thật tốt hưởng thụ a. Vương Kiệt gắt gao hút vào Bành Ngọc Phân màu hồng phấn quầng vú, dùng đầu lưỡi tại phía trên đánh vòng, đầu chim của hắn trước tiên ở Bành Ngọc Phân nộn huyệt miệng bốn phía nhẹ nhàng ma sát, sau đó lại tiếp tục giống quây khí giống nhau xoay tròn cắm vào, dùng sức thẳng đâm đến để, lại chậm rãi quất lôi ra, như thế lặp lại làm công việc bỏ vào vận động. Vốn là hiếm thấy khổng lồ con cặc càng thêm toàn diện kích thích Bành Ngọc Phân tử cung mỗi một chỗ thịt mềm, Bành Ngọc Phân cảm giác mình bị tháo nước linh hồn. Ta chính xác là như vậy nữ nhân sao? Bành Ngọc Phân cảm thấy thở không nổi, há miệng ra nghĩ hô hấp, nhưng giống như tích tụ tập tại cổ họng lực lượng một chút tìm đến đột phá không gian, nàng lại nhỏ tiếng rên rỉ thực mỏng manh, vẫn đang rung động tâm hồn. Thật tốt, chính là như vậy, mỹ nhân, rất sảng khoái phải không? Vương Kiệt giống động dục châu được giống nhau thở hổn hển. Không phải là, ta cầu ngươi, dừng lại, Bành Ngọc Phân đang rên rỉ chảy nước mắt cầu xin. Cái này không phải là ngươi lời thật lòng, hắc, ngươi nhưng thật ra là muốn, đúng không? Hà a, hà a, Vương Kiệt cùng lúc nói dâm uế lời nói, về phương diện khác như trước không ngừng quất cắm Bành Ngọc Phân nộn huyệt. A, không, không phải là, a, ta không nên như vậy, a, ân, không phải là, ân. Ân, Bành Ngọc Phân gần như điên cuồng mà lớn tiếng tiếng giống, dâm đãng kêu la. Còn không thừa nhận sao, nhưng là tỷ tỷ phía dưới cũng là thực thành thực nga. Hà a, hà a, Vương Kiệt cười nói, a, không muốn a, tại Vương Kiệt gian dâm trà đạp bên trong, Bành Ngọc Phân nộn huyệt đã trong khi không nhận ra có đại lượng dâm thủy, đại con cặc tại bên trong ma sát sinh ra sắc nhọn âm thanh. Bành Ngọc Phân tại hoảng hốt chung cũng có thể nghe thấy, tuyết trắng khuôn mặt một chút hồng đến bên tai. có thể cái loại này làm cho người khác xoay tròn cảm giác lập tức lại tràn ngập toàn thân mỗi một cái khí quan, lý trí hình như đã ở cùng tính dục ở giữa chiến đấu xa sút bại, bị cuồng tập nhục dục bao phủ. Bị Vương Kiệt gian dâm thống khổ và nhục nhã, đã dần dần tại nàng thần trí trung mơ hồ, chỉ có thể lấy ngôn ngữ cự tuyệt cùng kháng cự, che giấu chính mình dâm loạn bản tính, mượn này đau khổ duy trì cận tồn một tia tôn nghiêm. Bành Ngọc Phân một bên e hèm thừa nhận, một bên lệ rơi đầy mặt, nàng lần đầu tại trong lòng hận chính mình thân thể, tại sao như vậy dễ dàng động tình, tại sao như vậy không qua nổi khiêu khích. Tại sao chính mình tiểu nộn huyệt làm cái này tiểu chứng thối đại sắc lang hưởng dụng. Mà chính mình tại sao bị Vương Kiệt cưỡng gian đều có thể dễ dàng như thế bị trêu chọc dục hỏa, bị Vương Kiệt làm cho phục phục thiếp thiếp. Vương Kiệt ghé vào nàng trên người, đem Bành Ngọc Phân tao nhã hai chân nâng lên, tại nàng thân thể yêu kiều thượng khoái ý rong ruổi tung hoành, tại nàng thục nữ người vợ nộn huyệt mãnh liệt rút ra đút vào, tại nàng khe rãnh nộn huyệt đen đặc cỏ thơm tùng bên trong, hắn thập phần trường thô to con cặc lại không ngừng ra vào nàng hẹp hòi nộn huyệt lúc. Bởi vì trào ra đại lượng ngọc dịch, ẩm ướt trượt không bị ngăn trở, cứ việc đại con cặc cùng nàng nhỏ hẹp cực kỳ nộn huyệt là không có một chút khe hở, nhưng đại lượng dâm thủy vẫn là đang không ngừng quất cắm quá trình trung bị một tia chen lấn đi ra, phát ra xì, xì tiếng giao hợp, lướt qua nàng đáy chậu, chảy tới nàng mông trắng phía trên, hâm nóng một chút lại lành lạnh, thấm ướt sofa một mảng lớn. Nhìn Bành Ngọc Phân động lòng người tuyết trắng thân thể tại hắn quất làm hạ uyển chuyển bốc lên, mồ hôi đầm đìa, thở gấp liên tục không ngừng, tả diêu hữu bãi, cao thấp nghênh đón, nàng như vân tóc dài bốn phía bay lên, Vương Kiệt cảm giác vui sướng cực kỳ. Trong phòng xuân ý ngang nhiên, bị cưỡng gian Bành Ngọc Phân lắc lư lay động mông tròn, nam nhân động tác như thế nhiệt liệt thuần thục, nàng tuyết trắng mềm mại thân thể yêu kiều bởi vì kịch liệt động tác đều thay đổi hồng phấn rồi, thân thể thấm mồ hôi, nàng rầm rì tiếng thở gấp có chút thở không được. Vương Kiệt ra sức qua lại rút ra đút vào, cầm chặt nàng vặn vẹo eo nhỏ, lần lượt thật sâu mãnh liệt cắm đến nàng nộn huyệt chỗ sâu tử cung. Bành Ngọc Phân chỉ biết là ra sức vặn vẹo eo thon, chấn động mông mập, phối hợp Vương Kiệt quất cắm, miệng vong tình dâm đãng kêu la a. Thật thoải mái, a, thật thích a, không được. Vương Kiệt nhanh cắm vào cấp bách quất đồng thời, tay trái liên tục không ngừng tại nàng cực phú co giãn nhũ phong thượng tàn sát bừa bãi, miệng thay phiên liên tục không ngừng hút mút hai khỏa lóng lánh phồng như nho đầu vú, tay phải thì tại nàng mông mập thượng lưu liền, thỉnh thoảng trượt đến khe mông ở giữa vuốt ve thẹn thùng non mềm nụ hoa cúc. Như vậy không chỗ không đến tấn công, làm Bành Ngọc Phân không được nũng nịu rên gì không dứt, làm nàng nũng nịu rên gì không ngừng. Vương Kiệt động tác càng ngày càng cuồng loạn, thô to đại con cặc tại mật bi bay nhanh tiến tiến lui lui, kéo mềm mại ướt át tiểu hoa cánh hoa nhét vào kéo ra, hồng hồng thịt mềm cũng lật tiến nhảy ra, hình thành cực kỳ dâm mỹ hình ảnh. Tùy theo đại con cặc cắm vào, bài trừ đại lượng xuân thủy mật hoa, phát ra xì, xì dâm mỹ tiếng nước. A, a, ta không chịu nổi, quá lớn lực a, a. Cắm đến bên trong, nha, tại Vương Kiệt lửa nóng thô to đại con cặc nhiều lần lặp đi lặp lại gian dâm trà đạp bên trong, Bành Ngọc Phân cảm giác chính mình thu được càng ngày càng nhiều khoái cảm, nàng thân thể trần truồng khó kìm lòng nổi tại hắn dưới người nhúc nhích, thở gấp hưởng ứng, một đôi kiều triệt tú trường chân ngọc khi thì coi thường, khi thì đặt ngang, trong khi không nhận ra, thiên kiều bá mị, thanh lệ đoan trang người vợ thiếu phụ Bành Ngọc Phân cặp kia tao nhã thon dài tuyết trượt chân ngọc nhưng lại vòng tại Vương Kiệt sau thắt lưng. Cũng tùy theo hắn đại con cặc mỗi một cái cắm vào rút ra mà xấu hổ ngượng ngùng phối hợp nhanh kẹp nhẹ dơ lên. Lúc này bị hắn đè ở dưới người Bành Ngọc Phân diễm so hoa kiều xinh đẹp lúng đồng tiền kiều choáng váng như lửa, nàng môi anh đào khẽ nhếch, nũng nịu uyển chuyển, rên rỉ cuồng thở gấp, một đôi mềm mại tuyết trắng như ngẫu cánh tay ngọc ôm chặt lấy hắn, như ngọc tay nhỏ thật chặt móc tiến hắn lưng bắp thịt, ra sức thừa nhận hắn nghiền ép bẻ gãy, mưa móc dễ chịu. Vương Kiệt lửa nóng cứng rắn lửa bồng tựa như đại con cặc tại mật bi Bành Ngọc Phân tiến tiến lui lui, cuồn cuộn nhiệt khí tự Bành Ngọc Phân hạ thân trung truyền đến, khuếch trương cùng toàn thân, tại nàng tuyết trắng chói mắt xinh đẹp thân thể lau tầng tầng ửng hồng. Bành Ngọc Phân thân thể không tự chủ được rung động, trước ngực cao thẳng kiên cố vú như ba đào vậy phập phồng nhảy lên, huyễn ra ôn nhu mãnh liệt sóng ngực, trên người thấm ra đổ mồ hôi nhiều điểm như mưa, hỗn tạp tại trung nhân muốn say, trêu chọc người tâm hồn dâm thủy vi huân. Như khóc như tố nũng nịu rên rỉ tiếng rên rỉ bên trong. Bành Ngọc Phân dùng hai tay ôm chặt Vương Kiệt cổ, tứ chi kích tình cuốn lấy Vương Kiệt, lấy một đôi run run giày to lớn mềm mại thục nữ người vợ ngọc nhũ mài lấy Vương Kiệt cường tráng lồng ngực, thon thon eo thon cấp tốc trái phải đong đưa, đầy đặn mông đẹp giống như đói hướng lên mãnh đỉnh, thon dài rắn chắc hai chân gắt gao kẹp chặt Vương Kiệt hổ eo không để. Vương Kiệt đắc ý nhìn đến Bành Ngọc Phân kia dâm đãng hình dạng, lại lần nữa hôn lên nàng kiều mỹ môi hồng, hai tay ôm chặt lấy nàng. Sau khi hít sâu một hơi, lay động to dài lớn mạnh đại con cặc, ra sức cắm mạnh vào nàng kia mê người người vợ nộn huyệt. Vương Kiệt nhìn một cái xinh đẹp người vợ thiếu phụ, tại hắn cưỡng gian phía dưới, thế nhưng biểu hiện ra đến kiều mị dâm lãng cực kỳ sóng vỗ, thật sự là nhất đại hưởng thụ. Vương Kiệt hình như không hết không dừng, tận tình rong ruổi tại nàng kiều mị thân thể. Theo Bành Ngọc Phân người vợ mật bi trào ra xuân thủy mật hoa, cùng với hai người mồ hôi trên người, sớm đem sofa ướt đẫm. Tùy theo Vương Kiệt lần lượt công kích mãnh liệt, nàng nhu nhược kia thân thể yêu kiều cũng lần lượt cong lên đến, đầy đặn đáng yêu cao ngất vú kịch liệt rung động, toàn thân một trận kịch liệt giật giật, trán tần dao động, trong miệng không được nũng nịu kêu to a. A, thật thoải mái nha, muốn, ân, muốn tiết ra. Trong một kịch liệt rút ra đút vào bên trong, hai người đều hưng phấn mắt đỏ bừng, động tác càng lúc càng nhanh. Bành Ngọc Phân thân thể yêu kiều đột nhiên một chút, run rẩy giọng nhẹ nhàng kêu lên a. Nha, nha, ta không được, nha, đừng, ta nghĩ ra, muốn ném, cầu ngươi, tha ta. Bành Ngọc Phân vong ngã rên rỉ, toàn thân không được giật giật run run rẩy, nàng cảm giác được nàng người vợ nộn huyệt trong mềm thịt kịch liệt co lại, liều mạng thật chặt kẹp hút Vương Kiệt đại con cặc, cơ hồ khiến nó đều hoạt động không được, nàng biết chính mình cao trào liền muốn đến đây. Mà Vương Kiệt cúi người xuống ôm chặt nàng mồ hôi đầm đìa thân thể yêu kiều, dùng sức lay động đại con cặc. Vương Kiệt cảm thấy nàng mật bi hành lang nội kịch liệt co giật, biết là thời điểm cho nàng một kích cuối cùng. Hắn mạnh mẽ đem hổ eo nhất đưa, thô to đại con cặc hơn phân nửa chi nhập vào Bành Ngọc Phân mềm mại nóng ẩm nộn huyệt, đại quy đầu dò vào hoa tâm, một bên khuấy một bên xoay. Chỉ thấy Bành Ngọc Phân thân thể yêu kiều chấn động mãnh liệt, tứ chi liều mạng cuốn lấy Vương Kiệt, một đôi thon thon chân ngọc kéo căng đến quá chặt. Nàng cảm thấy chính mình tam hồn lục phách đều bị lần này cấp làm tan, toàn bộ thân thể yêu kiều tựa như nổ tung giống như, hồn nhiên không biết đang ở phương nào, chỗ tử cung ấm áp như muốn hòa tan. Hắn mạnh mẽ hướng đến nàng nhỏ hẹp người vợ mật bi hành lang chỗ sâu đỉnh đầu, xinh đẹp thiếu phụ chỉ cảm thấy căn kia hoàn toàn phong phú căng đầy dè chừng hẹp bí động khổng lồ con cặc, càng cắm vào thế nhưng càng sâu nhập nộn huyệt tường thịt bên trong, một trận cuồng mãnh chấn động sau đó, nàng phát giác hạ thân càng ngày càng ướt át, nhu trượt, tùy theo càng ngày càng cuồng dã xâm nhập quất cắm, đại con cặc cuồng dã tách ra ôn nhu đóng chặt mềm mại vô cùng môi âm hộ, to lớn tròn trịa nóng bỏng quy đầu thô bạo chen vào nhỏ nhắn xinh xắn chặt khít nộn huyệt miệng. Tách ra nộn huyệt chất bức tường nội màng dính thịt mềm, thật sâu đâm vào kia lửa nóng âm u nhỏ hẹp nộn huyệt bên trong, thô to nóng bỏng tròn trịa quy đầu thế nhưng đâm vào kia xấu hổ nở rộ mềm mại hoa tâm, đỉnh quy đầu lỗ tiểu vừa vặn mâu thuẫn tại thánh khiết xinh đẹp người vợ thiếu phụ Bành Ngọc Phân hạ thân chỗ sâu nhất hoa tâm phía trên. A, làm sao lại như vậy a? Một tiếng xấu hổ yêu kiều đề, Bành Ngọc Phân rốt cuộc không thể ức chế tình dục chiều dâng, nàng không nhịn được kia mãnh liệt kích thích, một trận dồn dập yêu kiều đề cuồng xuyến. Đầu liều mạng ngửa về phía sau, kiều diễm gương mặt hiện đầy hưng phấn đỏ mặt, mị nhãn như tơ, hơi thở dồn dập mà nhẹ nhàng, trong miệng thở gấp liên tục, líu díu tự nói a. Nhẹ một chút, a a a, quá, sâu, ô ô, a, quá mạnh mẽ, ô ô, nhẹ, một chút, hắt xì. Triệu Dũng bỗng nhiên đánh một cái hắt xì, hắn luôn cảm thấy giống như có chuyện gì phát sinh tại chính mình ngã trên người giống như, nhưng là lại không biết vậy rốt cuộc là dạng gì sự tình. Quan trọng nhất chính là, chính mình trong lòng bỗng nhiên nhiều một loại không hiểu được cảm giác đè nén. Hắn là sẽ không biết, lão bà của mình, bây giờ đang ở một bên khác bàn học mặt sau trên ghế sofa, bị một cái cậu bé đè ở dưới người, khiêng ở hai chân của nàng tách ra, nhưng là hai người cũng đã chặt chẽ kết hợp tại cùng một chỗ rồi. Trên thế giới bi kịch, không ai qua được này. Bất quá bây giờ Triệu Dũng hình như rất là cao hứng, bởi vì hắn vẫn là đem còn lại cái kia một chút tư liệu tìm khắp đi ra. Hổ ca ngươi nhìn, đều ở nơi này. Hắn đem một sấp tư liệu đẩy tới. Cái này hổ ca kết quả tư liệu vừa nhìn, cực kỳ lâu mới gật gật đầu hừ, khá tốt. Kia, Triệu Dũng có chút không yên nhìn hắn. Nam nhân phất phất tay, nói chúng ta đi. Nhìn này một đám người rời đi, Triệu Dũng bỗng nhiên có chút vô lực nằm ở trên mặt đất, nhìn xung quanh rất là hỗn độn đồ vật, hắn trong lòng bỗng nhiên nhiều một loại thật sâu cảm giác vô lực. Cuối cùng chợt nhớ tới cái gì? Hắn chạy ra ngoài, nhìn đến kia một vài người rời đi nhà mình sau đó, mới đem khóa cửa phía trên, lúc này mới có chút an tâm. Sau đó Triệu Dũng lại chạy đi lên phòng ngủ bên trong, nhìn đang tại ngủ say nữ nhi, không khỏi thở dài nói tiểu bảo bối, ba ba về sau thật không nghĩ qua cuộc sống như thế rồi, cho ngươi cùng mẹ cả ngày nguy hiểm như vậy, ai? Đứa nhỏ là toàn người nhà tiểu kiệt vọng, ai cũng yêu con của mình, nhưng yêu cũng không phải là một cái đơn giản vấn đề. Khả năng rất nhiều người sẽ hỏi ai không yêu đứa nhỏ. Kỳ thật bằng không, yêu đứa nhỏ là rất có chú ý. Yêu giáo dục tồn tại ở gia đình thân tử ở giữa cùng trường học sư sinh lúc, yêu giáo dục vượt qua bình thường giáo dục trung nhân giáo nhân tri thức, nhân quản nhân hành vi hình thức, chính là nhân cảm hóa người, nhân dẫn dắt nhân chỉnh thể nhân cách giáo dục. Nhưng là hiện tại Triệu Dũng phát hiện mình bây giờ cuộc sống, nếu đợi cho nữ nhi tương lai còn dài, nàng như thế nào nghĩ? Ai cũng không nhỏ kiệt vọng chính mình ngã phụ mẫu không hề sáng rọi một mặt a. Phụ mẫu yêu là thiên địa ở giữa vĩ đại nhất yêu, từ bọn nhỏ cất tiếng khóc chào đời, đi tới nơi này cái thế giới, phụ mẫu mà bắt đầu yêu bọn hắn, thẳng đến vĩnh viễn. Phụ mẫu yêu, là một loại một cặp nữ trời sinh yêu, tự nhiên yêu. Giống như trên trời hạ xuống trời hạn gặp mưa, tràn trề mà đừng khả năng ngự. Điều này có thể đủ duy trì sinh mệnh đứng đầu đại, xưa nhất, nguyên thủy nhất, vĩ đại nhất, đẹp nhất diệu lực lượng không ai qua được phụ mẫu đối với bọn hắn yêu. Không đơn thuần là Triệu Dũng có ý nghĩ như vậy, liền lão bà của hắn Bành Ngọc Phân cũng có ý nghĩ như vậy, tuy rằng hiện tại Bành Ngọc Phân đang tại thừa nhận đến từ Vương Kiệt xâm phạm, nhưng nàng cắn môi dưới không cho chính mình phát ra phóng đãng âm thanh, lặng lẽ thừa nhận. Cổ nhân nói từ mẫu trong tay tuyến, dụ tử trên người y. Đi vào rừng dày đặc khâu, ý sợ chậm chạp về. Ai nói tắc cỏ tâm, báo được 3 tháng mùa xuân huy. Mẫu thân yêu giống như ở mùa xuân rực rỡ ánh nắng mặt trời, mang cho đứa nhỏ ấm áp, mang cho đứa nhỏ quang minh, mẫu thân yêu, giống như ở cuồng phong chung một phen ổn định mà chìm đại ô, vì đứa nhỏ che gió che mưa. Mẫu thân yêu, cuối cùng đứa nhỏ thời điểm khó khăn cho ta trợ giúp, cho động lực. Cỗ kia như tơ vậy liên tục không ngừng tình yêu trở thành đứa nhỏ kiên cường hậu thuẫn, làm đứa nhỏ thời thời khắc khắc không còn có rảnh hư cảm giác. Mà phụ thân yêu, là bác đại tinh thâm, phải không bắt tiểu tiết. Nhưng là, lúc này Bành Ngọc Phân cùng Triệu Dũng này một đôi vợ chồng, lại là có vẻ như vậy bi kịch. Triệu Dũng nhẹ nhàng vuốt ve đứa nhỏ khuôn mặt, tự nhủ nói bảo bảo ngoan, ba cái này đi thu thập một chút chữ vật thất, bằng không đợi sau khi mẹ ngươi trở về bị nàng nhìn thấy ta cũng không biết nói cái gì. Triệu Dũng đi ra phòng ngủ, nghĩ chữ vật thất đi đến, bất quá hắn vẫn là bấm thê tử điện thoại. Này, điện thoại bên kia, Triệu Dũng giống như nghe được đi ra. Lão bà âm thanh có chút thở gấp, ngươi làm sao vậy? Tốt như vậy giống mệt chết bộ dạng. Chương 2568 tại Bành Ngọc Phân lão công bên cạnh địt nàng 6. Chưa, không có a, bất quá vừa mới chạy chậm một chút mà thôi. Lão bà âm thanh, vẫn như cũ như vậy dễ nghe. Chính là, Triệu Dũng cũng không biết có nghe hay không ra cái gì khác thường. Ngươi chạy tới nơi nào a, thật sự là. Triệu Dũng nói ngươi không phải nói mua đồ sao? Mua xong sao, bây giờ chuẩn bị trở về chưa, đang ở đâu vậy? Triệu Dũng lập tức hỏi rất nhiều vấn đề, thật ra khiến Bành Ngọc Phân không biết trước trả lời thế nào một cái. Ta, còn phải đợi một chút đi, ngươi tại làm gì? Ta, ách, không có gì à, vừa mới tại chữ vật thất tìm đồ, có chút loạn, ta tại thu thập một chút. Không, không cần à, trời ạ, lão công đến chữ vật thất thu dọn đồ đạc. Cái này không phải là thực dễ dàng bị hắn phát hiện sao? Cái này không thể được a. Vì sao không cần đâu này? Triệu Dũng như thế nào sẽ minh bạch lão bà tâm tư đâu? Bởi vì... Nói đến đây, Bành Ngọc Phân dừng một chút, nói ta đến thu thập a, người đi làm đều mệt mỏi như vậy rồi, chờ ta trở về lại thu thập a. Triệu Dũng như vậy vừa nghe, cũng không đồng ý không cần á, lão bà ngươi tại bên ngoài mua đồ cũng cực khổ, kỳ thật cũng không có cái gì. Ta tùy tiện thu thập một chút là tốt rồi, rất nhanh, nói không chừng còn có khả năng nấu xong cơm chờ ngươi trở về ăn đâu, nhưng là... Đừng nhưng là, cứ như vậy á, Triệu Dũng vừa mới chuẩn bị cúp điện thoại, nhưng là lại chợt nghe điện thoại kia một bên, đột nhiên truyền đến thê tử kinh hô tiếng A. Triệu Dũng vừa nghe, trong lòng bỗng nhiên căng thẳng làm sao vậy? Không có việc gì, vừa mới có đứa nhỏ ở trước mặt ta đi qua, đụng vào ta mà thôi. A, ngươi ở đâu tơ tải? Siêu thị A, Bành Ngọc Phân cầm lấy điện thoại, không nói lời nào thời điểm lúc nào cũng là cắn môi dưới, không cho chính mình phát ra dâm đãng rên gì. Mà đứng ở trước ghế salon, vẫn như cũ kháng trụ nàng kia một đôi thon dài chân đẹp Vương Kiệt lại cười tì tì, nhĩ lão công nhưng là đang muốn vào, cẩn thận một chút nha. Hắn nói chuyện âm thanh rất nhỏ, bất quá Bành Ngọc Phân vẫn là nghe đến. Nhưng là lúc này nàng nhắm mắt lại nhẹ nhàng thở gấp. Vương Kiệt lại đem đại con cặc rút đi ra. Lại cắm vào đi vào, Bành Ngọc Phân ở nơi này nhất cắm vào nhổ trung dâm đãng kêu la lên. Người nộn huyệt có thể thật chặt a, làm lên thật sự sảng khoái. Vương Kiệt đang chọn đậu nàng, hai tay bắt lấy nàng hai đầu trắng nõn chân đẹp, rút ra đại con cặc bắt đầu thay đổi rất nhanh quất cắm nàng mật bi. Vương Kiệt Dương vật mỗi một lần đều là triệt để toàn bộ mà vào, giải khai nàng cái kia hai miếng môi âm hộ, thẳng đến hoa tâm, thân thể cùng nàng mông va chạm khi phát ra ba ba âm thanh. Nàng tiếng rên gì cũng càng ngày càng cao vút nga nha. Ta, ta, ta, không muốn, ta, như vậy dùng sức, ta sắp ra rồi, ai dục. Ánh mắt hoảng hốt nàng thế nhưng gọi ra. Vương Kiệt thật nhanh rút ra đút vào đại con cặc, bởi vì kịch liệt quất đánh, thân thể của nàng mãnh liệt chấn động, dâm thủy không ngừng theo mật bi trào ra. Bành Ngọc Phân hạ thân chảy ra động dục dâm dịch đã chảy tới đùi bên trong, vì thế Vương Kiệt hắn đem Bành Ngọc Phân ôm tới theo ghế dựa một bên, làm này nằm sấp, hắn chính mình thì đứng ở trên sàn nhà, hắn đem nàng hai chân tách ra. Lúc này Bành Ngọc Phân kia mật bi bên trong dâm thủy đã để lại không ít. Vương Kiệt hắn nhìn đến hạ thân bốn phía dâm thủy từ từ, không nói lời gì, đem dương vật nhắm ngay âm hộ hộ sau đó nhất lan lông lốc đem hạ thân nhất thẩm, thắt lưng đỉnh đầu, bạc tư. Bạc tư, ân, ân, ân, người chồng tốt, thân ái, chào lực, làm muội, muội, ta, e hèm, hô, sướng chết, á, mau, mau, làm. Động tình Bành Ngọc Phân, nàng thế nhưng điên cuồng đến cực điểm, ý loạn tình mê. Khoanh tay đốn chân tựa như nắm ghế. Vương Kiệt huyết dịch của hắn gia tốc, tại kiểm tra thí điểm bên trong, hắn chứng liên tục không ngừng tại không trung lay động. Lại là một trận mãnh liệt quất cắm, bạc tư, bạc tư. Bành Ngọc Phân có vẻ đặc biệt phóng túng, nộn huyệt kẹp công cũng đặc biệt co rút nhanh, kẹp chặt Vương Kiệt lão nhị thoải mái dễ chịu vô cùng, Vương Kiệt tay kiềm chế tại nàng phóng túng mông thượng một mặt sông pha. Bạc tư, bạc tư. Nga, ta, thân trưởng phu, người chồng tốt. Muội muội, ta, chào lực, là, mỹ, ta, tới rồi, ta, e hèm, cấp, ta, muốn, ngươi, cho ta, hai người ngươi đến ta hướng đến, say mê tại xuân phong. Mặt nàng đỏ mặt một trận tai quá một trận, nhưng là lại liều mạng không cho chính mình say đắm ở kia khác thường khoái cảm bên trong. Tuy rằng ý chí của nàng vẫn luôn tại kiên định, nhưng là thân thể của nàng cũng không có kiên định đáng nói. Từng đợt khoái cảm làm nàng sắp không nhịn được. Mà Triệu Dũng nghe thế, vẫn là không có đem lòng sinh nghi, mà là nói vậy được rồi, người nhanh chút mua đồ xong trở về, ta nấu cơm chờ ngươi đấy. Tốt, tốt. Vậy cứ như thế, cúp trước nha. Ân. Bành Ngọc Phân đã cúp điện thoại, tâm lý mới thở một hơi thật dài. Tay nàng thực mềm mại, hình như không có cốt cách, Vương Kiệt giữ tại trong tay thập phần hưởng thụ. Đương Vương Kiệt gia tăng lực độ thời điểm nàng cũng trở về bóp Vương Kiệt một chút. Nàng cả người phát tán ra một loại nhàn nhạt mùi thơm, mái tóc còn có một chút ẩm ướt, điều này làm cho Vương Kiệt tâm nhảy dồn dập, đem đầu cúi xuống đi, nhẹ nhàng hôn lấy cổ của nàng. Đương Vương Kiệt môi chạm được nàng nhẵn mịn làn da thời điểm, hắn tâm hoàn toàn say. Mà Bành Ngọc Phân hô hấp của nàng dồn dập, tựa vào dưới người sofa phía trên. Vương Kiệt nhịn không được hôn lên môi của nàng, cảm giác được môi của nàng thực ẩm ướt nhuận, thực nhuyễn, đầu lưỡi tại chính mình trong miệng nóng bỏng tìm kiếm. Nàng eo lưng thực đẫy đà, xúc cảm cực kỳ thoải mái. Ôm lấy nàng mềm mại thân hình, Vương Kiệt trở nên càng thêm kích động lên. Nhìn áo nàng không chỉnh tề, nhất là trước ngực cặp kia bởi vì vừa mới sinh dục quá đứa nhỏ mà trở nên chướng đại viên thịt, Vương Kiệt cúi xuống eo. Hắn tham lam sờ, hôn lấy, liên tục không ngừng hút mút, khỏa liếm vú ngọc, một bàn tay tác mãnh liệt chiếu chảo bóp, vuốt phẳng một con khác. Mà Bành Ngọc Phân cũng hết sức hưng phấn, sắc mặt nàng ửng hồng. Phát ra trận trận rên rỉ, một bàn tay bắt được Vương Kiệt cánh tay. Vương Kiệt cả người giống hỏa thiêu, chỉ muốn liều mạng thân nàng, hôn nàng, chen ép nàng, trà sát nàng, mà nàng cả người nhuyễn đắc tượng không xương cốt, làm Vương Kiệt minh bạch cái gì gọi là mềm mại không xương. Nàng chưa bỏ rên rỉ đã ở liên tục không ngừng hôn trả lại Vương Kiệt, cùng sử dụng run rẩy âm thanh không ngừng thở gấp. Vương Kiệt lúc ấy hai mắt bốc hỏa, kích động phía dưới thân thể lại có một chút run rẩy, đặt ở nàng kia tuyết trắng đầy đặn thân thể. Nga, thật sự là mềm mại cảm giác a. Vương Kiệt tứ chi chạm đến đều là mềm mại trượt thịt thịt, cái loại này mùi vị có điểm giống đằng vân giá vũ. Hắn hôn lấy Bành Ngọc Phân vú ngọc, bả vai, cổ cùng môi, nàng nhắm mắt thoải mái rên rỉ phá tượng động dục mẫu thú gầm rú vậy rên rỉ. Lúc này thân thể cảm giác mãnh liệt như vậy, thật sự là làm Bành Ngọc Phân mình cũng không khống chế được, ánh mắt của nàng mê ly, tượng khóc vậy thở gấp, hai tay liên tục không ngừng vuốt phẳng Vương Kiệt lưng, ai. Này chữ vật phòng lúc trước thật sự là xây thất bại a, như vậy loạn. Nhìn to như vậy gian phòng, Triệu Dũng một trận đau đầu lên. Gì, Như thế nào hôm nay giống như luôn nghe được lão bà từ âm thanh đâu này. Đi vào chữ vật thất bên trong Triệu Dũng, còn thật có điểm ngây dại, ai, đại khái là tai ta mông a, lão bà còn tại bên ngoài, tại sao sẽ ở nơi này. Nói thầm trong lòng vài câu, Triệu Dũng bắt đầu thu thập xong vừa mới biến thành rất là hỗn độn gian phòng. Mà ở gian phòng bên trong, một chương sofa phía trên, lúc này lão bà của mình lại cả người một tia không được bị Vương Kiệt lật, làm nàng giống như tiểu mẫu cầu bình thường ghé vào chính mình ngã trước mắt, trên mặt đất là nàng nguyên bản mặc lấy áo váy, còn có áo ngực cùng quần lót. Mùi này, đang tại thu thập này nọ thời điểm đột nhiên nghe được từng đợt mùi là lạ. Vì sao giống như cái loại này, Triệu Dũng có chút mơ hồ, nhưng là lại không biết là nơi nào truyền đến. Bất quá hắn vẫn là không có để ý như vậy, tiếp tục vùi đầu khổ làm. Mà Vương Kiệt cũng giống như vậy vùi đầu khổ cạn vẫn là làm Triệu Dũng lão bà. Bành Ngọc Phân kia một đầu như mây mái tóc lúc này trở nên thập phần hỗn độn, lộ ra tuyết trắng thẳng tắp gáy ngọc. Trước ngực đã bộ dạng thành thục ngạo đỉnh vú trắng tùy theo nàng nhận được xung kích mà run run vừa run. Lúc này nàng kia đôi thon dài chân đẹp bị Vương Kiệt tách ra, lại như cũ có thể xem tới được nàng thướt tha dáng người, kia tinh tế như liễu eo nhỏ tả hữu uốn éo, cùng phía dưới kia kiều đỉnh đầy đặn mông đẹp tạo thành một đạo xinh đẹp đường cong. Trước mắt xinh đẹp thiếu phụ đối với hắn thật sự mà nói là quá lớn dụ dỗ. Thần tháp đặt ở nàng trên người, lồng ngực bên trên bị mỹ thiếu phụ kia một đôi đầy đặn ngạo đỉnh vú trắng nặng nề mà chen ép, hắn thập phần rõ ràng cảm nhận được kia hai tòa viên thịt là như thế nào bị ép lấy, như thế nào biến hình, bẹt thường thường. Quan trọng nhất chính là, chính mình vẫn là tại nàng lão công không xa tại hưởng dụng nàng vậy được quen thuộc thân thể. Kia một loại thập phần cảm giác tuyệt vời thật sự không phải là bình thường ngôn ngữ có thể miêu tả. Đối mặt như thế tuyệt sắc xinh đẹp người vợ cám dỗ, Vương Kiệt trở nên càng thêm cuồng dã lên. Đừng xuất tại bên trong, thật nghe được lão bà của ta âm thanh à. Triệu Dũng bỗng nhiên để tay xuống thượng động tác, hắn đi một vòng, vẫn là không có thấy cái gì. Chẳng lẽ chính xác là ta có điểm thần kinh sao? Như thế nào thật sự rất giống nghe được lão bà âm thanh đâu này? Triệu Dũng thật cảm thấy kỳ quái. Lúc này ở chữ vật thất một góc bên trong, lão bà của hắn Bành Ngọc Phân nàng gương mặt xinh đẹp một mảnh lửa đỏ, trái tim của nàng kịch liệt nhảy lên. Tùy theo Vương Kiệt mãnh liệt quất cắm, toàn thân lay động, dưới người cái bàn két. Rung động, Bành Ngọc Phân tiếng rên rỉ liên tục không ngừng. A, a a, ân, nhẹ chút, quá cứng rắn, a, không muốn, như vậy dùng sức. Vương Kiệt dương vật mỗi một lần đều là triệt để toàn bộ mà vào thẳng đến hoa tâm, thân thể tại rất nhanh va chạm khi phát ra ba ba âm thanh. Dường như điện quang thạch hòa bình thường mạnh mẽ làm, đem Bành Ngọc Phân tình dục toàn diện kích thích ra đến đây. Nàng tuyết trắng gương mặt bay lên đỏ ửng, giãy dụa thân thể, hai chân tiêm hướng lên nhếch lên, ngón chân mở ra. Nha, a, người mạnh khỏe bổng, nha, nha, đây mới thực sự là ân ái a. Nhẹ chút, ai nha. Bành Ngọc Phân tiêu hồn thực cốt dâm đãng kêu la thập phần động lòng người. Nàng tay nhỏ chào được Vương Kiệt cánh tay làm đau. Gợi cảm bờ mông về phía trước thúc một cái, nóng bỏng phối hợp Vương Kiệt con cặc xâm nhập, dâm thủy tại nàng nộn huyệt miệng xung quanh chảy xuống, hai người giao cùng địa phương truyền ra vang dội tiếng nước. Vương Kiệt bỗng nhiên đem con cặc rút ra. A, đừng, mau, mau cho ta, càng, nhiều tinh, màu thịt, văn giả vi tín A9887701. Bành Ngọc Phân đã vậy còn quá không để ý dáng vẻ. Muốn ta cắm vào ngươi sao? Vương Kiệt cười nói. Muốn, ta muốn. Vương Kiệt nhìn thấy nàng như thế đói khát, lúc này mới hài lòng bắt lấy chính mình con cặc, nhắm ngay kia ướt sũng miệng hang, chậm rãi động thân, làm quy đầu tách ra nàng hai miếng môi âm hộ. Mau đâm chết muội muội a. A. Bành Ngọc Phân thấy nàng dâm thủy thẳng thẳng, liền chỉ đại quy đầu trào kình hướng nàng cắm vào. Bạc tư. Lại là một tiếng, toàn bộ rốt cuộc cắm vào âm hộ tiếng. A, thật lớn, cứng quá. Thoải mái a. Ta làm cho ngươi sướng hay không? Ân, a, giống như nhét tốt ăn no. Vương Kiệt lấy chín cạn một sâu pháp cạn quất chậm cắm vào. Mỗi khi hắn vừa kéo động, Bành Ngọc Phân nàng liền khinh động vòng eo, lay động nộn huyệt phối hợp hắn. Loại này chặt chẽ phối hợp phản ứng, khiến cho hai người giao cấu càng thêm tràn ngập kích tình. Ngươi nộn huyệt thật là ấm áp a. Nói đến đây, Vương Kiệt đối với nàng dần dần tăng nhanh làm sâu sắc quất cắm. Bởi vì cái này cắm vào âm hộ tư thế đối với nàng không có cảm giác áp bách, cho nên nàng vừa thấy hắn quất cắm nhanh hơn, nàng cũng mông chợt cao chợt thấp, chợt trái chợt phải di chuyển nhanh hơn, ta. Chọc vào ngươi thoải mái sao? Dần dần, Vương Kiệt có chút chảy mồ hôi he thở hào hển. A, thân ca ca, ôi, ta thật thoải mái, đây đều là, thân ca ca, người tài giỏi nha. Bành Ngọc Phân hồn hển thở gấp, đôi môi của nàng vừa tăng hợp lại, đầu đầy đen nhánh mái tóc, tùy theo đầu nàng trái phải đong đưa không thôi. Nàng lúc này, đã đưa thân vào muốn chết dục tiến tới mỹ cảnh giới. Ta so chồng ngươi chọc vào thành tích như thế nào? Ai, ngươi so với hắn mạnh hơn, tráng nhiều, ngươi dương vật lại lớn lại dài giống như một đầu đại con cặc tử. A, sướng chết ta nha, không thể tưởng được ngươi là như vậy tráng. Bành Ngọc Phân những lời này, đúng như đối với Vương Kiệt hắn đánh nhất châm thuốc kích thích, Vương Kiệt lập tức ra roi thúc ngựa đối với nàng tăng mạnh quất cắm. Này nhanh như thiểm điện, này rơi lực như đánh xa bao, này làm cho Bành Ngọc Phân thật to cảm thấy khoái cảm. Nàng vẫn là cuộc đời lần thứ nhất hưởng thụ đến như thế mau cốt thẳng đường thoải mái a, chỉ cảm thấy toàn thân một trận run run rẩy. A, phải chết rồi. Lúc này, Vương Kiệt đã tiến vào cực độ phấn khích trạng thái, thân trên gắt gao đặt ở Bành Ngọc Phân trên người, đem chính mình đại con cặc một mực cắm đến hai nàng bắp đùi bộ trung chỗ sâu nhất, miệng đồng thời trào lực hút môi của nàng. Bỗng nhiên, hắn gọi nói a, bắn, ta muốn bắn. Sau đó, mãnh liệt run run thân thể hắn đều xem trọng trọng địa đặt ở Bành Ngọc Phân trên người, không được thở hổn hển. A, không, người bắn vào rồi, ngươi, minh, minh. Bành Ngọc Phân mắng, khóc đi ra. Cao trào cảm giác tại xung kích nàng, chính là, mắt của nàng vành mắt, lại tràn ngập trân châu vậy nước mắt. Yêu là một loại thái độ, là một loại nhân cách khuynh hướng, yêu cũng là một loại thế giới quan. Một người hẳn là yêu chính mình thân nhân, bằng hữu, cũng cần phải đi yêu người xung quanh, yêu xã hội. Người yêu loại, yêu thiên nhiên, phải có một loại rộng lớn rộng rãi yêu. Nếu như một người chỉ thích một cá nhân, như vậy yêu cũng không phải là chân chính yêu, mà là cộng sinh dựa vào, là một loại làm lớn ra tự mình chủ nghĩa. Lúc này nghĩ đến con gái của mình, Bành Ngọc Phân vẫn là cắn chặt môi dưới, cố nhịn nước mắt, nhưng vẫn là rơi lệ đầy mặt. Xong rồi, hết thảy đều xong rồi. Hiện tại thân thể vẫn như cũ lưu lại kích tình dư vị. Nhưng là nàng nhưng thật giống như nhận được lớn nhất xung kích giống nhau. Phụ mẫu đối với xã hội và người khác thái độ như thế nào đây, khả năng làm cho đứa nhỏ học tập đến cái gì đâu này. Phụ mẫu yêu con của mình, có thể hắn cũng không quan tâm, không thích cái khác người, đối với cái khác người biểu hiện vô cùng ích kỷ, thậm chí tàn nhẫn. Đứa nhỏ hình thành tốt đẹp yêu thái độ sao? Sẽ có một loại tốt đẹp nhân cách sao? Yêu là quan tâm, yêu là lý giải, yêu vẫn là cùng hài, thân mật. Khoái trá tình cảm trao đổi cùng câu thông. Mỗi một vị phụ mẫu đều hẳn là cùng đứa nhỏ ở giữa có tốt đẹp tình cảm trao đổi cùng câu thông, đối với người đứa nhỏ sở hữu hành vi ôm âu yếm, âm điệu, tư thái, biểu cảm, ngôn ngữ vân vân, không một không bao gồm phong phú, hài hòa, khoái trá tình cảm. Làm đứa nhỏ càng nhiều trải nghiệm đến phụ mẫu yêu. Vì cái này, cho dù là cái gì khổ, nàng cũng phải nhịn. Ngươi, đi mau. Bành Ngọc Phân nhận lấy Vương Kiệt khoác lên chính mình quần áo, chỉ lấy trên bức tường cửa sổ, nói chỗ đó. Có thể nhảy xuống, nơi này mặc dù có điểm cao, nhưng phía dưới là mặt cỏ, ngươi, đi mau, mau, cút. Chính mình, thất thân cho hắn. Điểm này làm Bành Ngọc Phân tâm thật sâu thủ sáng tạo, vì sao chính mình tại thân thể của hắn phía dưới, tại hắn gian dâm phía dưới vẫn như cũ hưng phấn như vậy đâu này. Đây là Bành Ngọc Phân mình cũng không thể tha thứ chính mình. Toàn bộ, vì đứa nhỏ a. Bành Ngọc Phân cố nhịn kia khác thường cảm giác, cũng không quản Vương Kiệt nhìn thấy gì, tại trước mặt hắn đem chính mình quần áo mặc xong. Nàng yêu con gái của mình, cũng liền có thể thừa nhận đây hết thảy. Bất quá, yêu là cái gì? Có một bài hát hát biến toàn bộ thế giới người Trung Quốc, ca trung hát đến yêu là quan tâm, yêu là lý giải. Trung Quốc rất nhiều cha mẹ đối với đứa nhỏ thị phi bình thường quan tâm, có vô tư kính dâng tinh thần cùng hy sinh tinh thần. Rất nhiều phụ mẫu vì đứa nhỏ trưởng thành cùng học tập, nhịn ăn nhịn xài, bất ăn, mỗi ngày vì đứa nhỏ làm lụng vất vả, cấp đứa nhỏ mua các loại đồ chơi, đàn điện tử, đàn dương cầm, thỉnh giáo sư dạy kèm ở nhà vân vân. Có cha mẹ cũng không làm đứa nhỏ làm việc nhà, có ngày ngày bồi tiếp đứa nhỏ đến trường, làm bài tập. Thật sự là đáng thương thiên hạ lòng cha mẹ. Nhưng là vẫn như cũng có thật nhiều nhi đồng, bao gồm con một khuyết thiếu phụ mẫu yêu, làm cho đứa nhỏ có lòng lý vấn đề. Tạo thành tâm lý không khỏe mạnh phát triển. Phụ mẫu đối với đứa nhỏ yêu, gần có liên quan tâm cùng kính dâng là không đủ, phụ mẫu đối với đứa nhỏ yêu, còn hẳn là bao gồm đối với đứa nhỏ tôn trọng, phụ mẫu cùng đứa nhỏ ở giữa có thân mật, hòa hợp, hài hòa, ngang hàng tình cảm trao đổi, mà những thứ này là Trung Quốc truyền thống văn hóa thiếu hụt thiếu. Trung Quốc mấy ngàn năm phong kiến chuyên chế văn hóa, tại xã hội và gia đình có nghiêm khắc cấp bậc chế độ cùng quan niệm, gia đình chế độ phong kiến cùng quan niệm nghiêm trọng ảnh hưởng cùng trở ngại phụ mẫu cùng đứa nhỏ ở giữa tình cảm trao đổi. Đến nay những cái này phong kiến quan niệm tại chúng ta xã hội chung vẫn là thâm căn cố đế. Có một vị học sinh tiểu học tại viết văn chung viết đến ta cỡ nào khát vọng ba mẹ tại ta trước khi ngủ cùng ta thân ái, cùng ta nói ngủ ngon, cỡ nào khát vọng ba mẹ thường thường cùng ta tiếu tiếu, này so sánh đối chiếu của ta cái gì quan tâm đều trọng yếu đứa nhỏ cỡ nào cần phải phụ mẫu tình cảm trao đổi. Cho nên vì này một cái, Bành Ngọc Phân cũng phải nhịn ở. Mà Vương Kiệt nhìn nàng, cũng là không nói một lời. Mình làm sai rồi cái gì không? Hắn không biết. Nhưng là thật cảm thấy chính mình giống như làm sai. Lại lần nữa nhìn Bành Ngọc Phân, Vương Kiệt bỗng nhiên nắm lên nàng điện thoại, tích trữ số điện thoại của mình, nói ta gọi Vương Kiệt, nếu như ngươi về sau có cái gì khó khăn, tùy thời gọi điện thoại cho ta. Làm xong đây hết thảy, Vương Kiệt thế nhưng quyết đoán từ nơi này lầu 2 cửa sổ nhảy xuống. Chương 2569 theo giúp ta tham gia yến hội. Chính như Bành Ngọc Phân nói như vậy, phía dưới là thập phần tươi tốt mà mềm mại cỏ nhỏ. Vương Kiệt thân thể đánh rơi trên cỏ lăn vài vòng liền bò lên, tuy rằng thân thể có đau một chút, nhưng là toàn bộ khá tốt. Ai? Quay đầu nhìn một tòa này biệt thự, Vương Kiệt hướng bên ngoài đường cái đi đến. Có chút buồn bã ỉu xìu đi ở trên đường cái, Vương Kiệt nhưng trong lòng tại nghĩ một vấn đề mình là không phải là có chút biến thái đâu này. Hay là nói chính mình thật quá mức hảo sắc đâu này. Vì sao, sẽ biến thành như vậy? Nhất thật không hiểu. Là gia đình nguyên nhân sao? Hắn đang suy tư. Cứ việc bây giờ là con một, nhưng là vẫn như cũ có thật nhiều đứa nhỏ cùng phụ mẫu ở giữa khuyết thiếu thân mật, hòa hợp, hài hòa hòa bình đợi tình cảm trao đổi. Có phụ thân đối với cái khác nhân cười cười nói, có thể vừa thấy được con của mình nữ, lập tức liền sừng sộ lên đến, hết sức nghiêm túc, thật biến thành cái cha nhi đồng từ nhỏ cùng phụ mẫu, nuôi nấng nhân ở giữa khuyết thiếu tốt lắm tình cảm trao đổi, liền làm cho nhi đồng tình cảm không thể khỏe mạnh phát triển, làm cho nhi đồng mắc có yêu khuyết thiếu chứng. Đứa nhỏ chỉ có cùng phụ mẫu cùng nuôi nấng nhân ở giữa có rất tốt tình cảm trao đổi, mới có thể học sẽ cùng những người khác tiến hành tình cảm trao đổi. Đứa nhỏ từ nhỏ cùng phụ mẫu cùng nuôi nấng nhân khuyết thiếu tốt lắm tình cảm trao đổi, hắn cũng rất khó cùng khác nhi đồng ở giữa có rất tốt tình cảm trao đổi, khả năng ảnh hưởng đến hắn trưởng thành, thậm chí cả đời, đều rất khó dùng tốt đẹp phương thức cùng với khác nhân tiến hành tình cảm trao đổi cùng câu thông. Có đứa nhỏ từ nhỏ liền khuyết thiếu tình cảm trao đổi năng lực, cùng những người khác giao du bên trong. Khuyết thiếu biểu cảm, rất ít dùng cảm tình đi tiến hành câu thông, không có khả năng hoặc không dám biểu đạt tình cảm của mình, khuyết thiếu dùng ngôn ngữ biểu đạt tình cảm năng lực. Có đứa nhỏ không thể dùng chính xác phương thức biểu đạt tình cảm của mình. Tại trẻ nhỏ thời kỳ cùng phụ mẫu ở giữa khuyết thiếu tốt đẹp tình cảm trao đổi đứa nhỏ, dễ dàng xuất hiện cảm xúc chướng ngại, thường thường trải nghiệm đến lo âu, dịch tức giận, khóc giống rất khó dỗ ngoan, những hài tử này cũng càng dễ dàng xuất hiện thần kinh chứng hành vi, xâm phạm hành vi, đa động hành vi. Phẩm hạnh vấn đề cùng khác nhi đồng hành vi vấn đề. Quên đi, không nghĩ, làm ta chính mình như vậy đủ rồi. Vương Kiệt bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười nói, tại Hong Kong này một gian đại tửu điếm một tổng thống căn hộ bên trong phòng tắm. Lúc này Lục Huyên Huyên đứng ở bàn trang điểm trước gương, nhìn chính mình lõa thể. Có thể nói là mỹ diệu tuyệt luân dáng người, cả người đổi thành một cỗ quyến rũ mê người phong vận, toàn thân làn da đường cong ở mềm mại đáng yêu bên trong. Có khác một loại tráng kiện thướt tha đặc thù phong vị. Chỉ thấy nàng cao ngất trắng nõn nhũ phong, nở nang thẳng tắp, đỏ bừng thành thục vú ngọc, hơi nhếch lên. Tinh tế eo thon, thon dài rắn chắc hai chân, mượt mà trơn bóng, tròn trịa thành thục mông đẹp, có vẻ vô cùng đầy đặn gợi cảm, cho dù chính mình nhìn cũng say mê. Trắng nõn bằng phẳng bụng dưới hạ bộ cùng mỹ lệ bắp đùi thon dài ở giữa, có biểu hiện thành thục mỹ phụ thâm hậu giác quan diễm dung. Lục Huyên Huyên nhìn chính mình như thế đẫy đà diễm lệ thân thể, đột nhiên sinh ra dâm ô không khí, thân thể chỗ sâu xuất hiện ngọt ngào lửa nóng gãi ngứa cảm giác, theo háng bộ truyền đến bẹn đùi bên trong. Mặc một bộ tuyết trắng áo choàng tắm, Lục Huyên Huyên đột nhiên nói tiểu hỗn đản, người trốn ở chỗ đó nhìn đủ chưa a? Hắc hắc, đương nhiên xem không đủ a. Vương Kiệt theo ngoài cửa phòng mặt đi ra, nói vừa mới trở về liền thấy như thế mê người xuân quang, để ta làm sao mà chịu nổi a? Thối. Chỉ ngươi đang trộm nhìn đâu. Lục Huyên Huyên không có lý Vương Kiệt, mà là lại lần nữa đem chính mình áo choàng tắm cởi xuống, mặc áo ngực cùng quần lót, còn có một món màu tím đai đeo áo váy. Nàng thậm chí còn mặc thập phần mê người màu đen tất chân. Người muốn đi ra ngoài. Vương Kiệt hỏi. Người sáng sớm cũng không biết chạy tới địa phương nào, chạng vạng mới trở về à, chúng ta một chút muốn đi tham gia một cái yến hội. Lục Huyên Huyên nói, về phần Chí Linh, còn có cái kia Lữ Nguyệt Nguyệt, mấy ngày nay cũng không trở về. À, vì sao? Vương Kiệt trong lòng trầm xuống. Bọn hắn đi bệnh viện bên kia, người có biết? Lục Huyên Huyên sắc mặt cũng bỗng nhiên có chút ảm đạm rồi xuống, ai, quên đi, không nói chuyện cái này. Ân. Vương Kiệt cũng hiểu được như vậy đề tài rất là trầm trọng. Tiểu Kiệt. Lục Huyên Huyên bỗng nhiên nói. Vương Kiệt nhìn nàng, làm sao vậy? Lần này Vũ, có khả năng Hữu Vân Anh tổ chức người xuất hiện, vậy ngươi theo ta cùng đi chứ? Vân Anh. Vương Kiệt liền vội vàng gật đầu tốt, cùng đi, hoặc là vận khí ta tốt, tìm ra các nàng trong này một cái cũng khó nói nha. Vậy ngươi cần phải giám sát chặt chẽ một điểm, ngươi cũng không nhỏ, hẳn là học lúc còn nhỏ. Lục Huyên Huyên kéo lấy hắn. Vương Kiệt nói ân, ta biết, thật sự là hào hài tử. Lục Huyên Huyên cười dùng tay vuốt ve diệp đầu của hắn nói. Nàng kia mặc lấy tất chân đùi cùng Vương Kiệt tay khuỷu tay hơi tiếp xúc, tay khuỷu tay đặt ở Vương Kiệt trên vai, ngón tay nhẹ nhàng xoa bóp khởi vành tai của hắn. Vương Kiệt ngồi ở trên ghế dựa cười coi chừng nàng. Xinh đẹp động lòng người nàng, thân thể truyền đến từng đợt thiếu phụ ý vị, nghe thấy thơm quá nha. Quần của nàng như vậy mỏng. Đùi tốt trơn bóng nha, giống như rất co giãn, nhìn nàng một bộ phong tao dạng, cùng vành tai nhận được kích thích. Tiểu gia hỏa. Lục Huyên Huyên đem miệng để sát vào lỗ tai của hắn, lúc nói chuyện, nóng hừng hực khí không ngừng ha đến lỗ tai của hắn. Nàng cười duyên, vươn tay xoa xoa Vương Kiệt cổ cùng hai má, hờn dỗi nói ngươi tiểu tử này, sáng sớm đi ra ngoài, hiện tại một hồi đến cứ như vậy làm càn, tốt, dám quang minh chính đại ăn của ta đậu hủ. Lúc này Lục Huyên Huyên đầy đặn bộ ngực liền gắt gao tựa vào hắn khuôn mặt bên cạnh, làm hắn tầm mắt nhìn thẳng như thế một đôi thập phần căng đầy bộ ngực. Lục Huyên Huyên hỏi có nghĩ tới hay không kia một chút Vân Anh tổ chức nữ nhân sẽ là cái dạng gì thân phận người đâu này. Hắn ngẩng đầu nhìn Lục Huyên Huyên liếc nhìn một cái, gật gật đầu cái này vẫn là đợi ta tìm ra bọn hắn đến rồi nói sau, ai, giống như rất khó a. Người nói Vũ, nhất định rất nhiều người đi tham gia đi à nha. Tại sao không có lòng tin a? Lục Huyên Huyên bỗng nhiên cách cách nở nụ cười, cười đến cảnh hoa loạn chiến, trên ngực hạ nhảy lên, bờ mông cũng đung đưa trái phải, có muốn hay không ta cho ngươi một điểm cổ vũ đâu này. Lục Huyên Huyên nở một nụ cười quyến rũ cổ vũ hắn sờ sờ nhìn có cảm giác gì. Nàng đem áo váy thoát xuống, mặc một kiện màu trắng áo sơ mi. Vương Kiệt ngồi ở trên ghế dựa, mở ra hai chân, đem nàng nửa người dưới kéo vào hai chân của hắn ở giữa. Tay trái từ phía sau vói vào váy đi vuốt ve bờ mông, tay phải tắc từ phía trước vói vào, tại bắp đùi của nàng bên trong qua lại vuốt phẳng. Nàng hai tay xoa lấy Vương Kiệt gò má, tai, hỏi hắn nói cảm giác như thế nào. Cái này, nếu như nói cảm giác lời nói, kia, là thật tốt quá, hắc hắc, trượt không lưu tay. Vương Kiệt nói, ngón tay tiếp xúc được chân của nàng gốc rễ. Nàng run một cái, kẹp chặt chân, xoay xoay Vương Kiệt lỗ tai, hờn dỗi nói này. Phá hư tiểu tử, chỗ đó không thể sờ. Ta hỏi lại ngươi, có cảm giác được gì hay không không giống. Vương Kiệt ngoan ngoãn dừng lại, ngẩng đầu nhìn nàng liếc nhìn một cái, chỉ thấy nàng ngọt ngào nở một nụ cười quyến rũ nói đứa ngốc. Ta thật sự hỏi ngươi sờ lên cảm giác có cái gì không giống với. Lúc này Vương Kiệt quang đắm chìm trong hưởng thụ bắp đùi của nàng cùng bờ mông nhục dục bên trong, sớm quên vì sao sờ nàng, bị nàng vừa đề tỉnh, Vương Kiệt lại nói ngươi nói là tất chân. Ân. Lục Huyên Huyên nói nghe nói, các nàng thành viên, đều là thống nhất xuyên cùng bài tử tất chân. Cùng bài tử. Vương Kiệt vẻ mặt đau khổ cứ như vậy sờ một cái, thiên tài biết là bài gì tử a? Ta chính là nói cho ngươi, các nàng thành viên đều là thống nhất xuyên giống nhau bài tử tất chân, nói cách khác. Lục Huyên Huyên sống đến nơi này nghe xong một chút. Vương Kiệt kinh hô thì phải là nói, chỉ cần truy xét được những cái này tất chân sinh sản thương, cũng rất có thể là truy tung đến tin tức của các nàng. Phải không cái này thực chính xác, nhưng còn có một cái yếu điểm ngươi không nhìn ra được sao cái gì yếu điểm. Vương Kiệt nhìn nàng. Nàng nói mỗi một món tất chân cũng không giống nhau, nhưng là nếu như các nàng đều mặc cùng bài từ lời nói, như vậy sờ lên cảm giác phòng chừng còn kém không nhiều lắm, ngươi phải nhớ kỹ cảm giác như vậy. Đó là không phải nói, để ta nhìn đến sở hữu mặc tất chân nữ nhân đều đi sờ lên một chút. Vương Kiệt nhưng là trợn tròn mắt, chính là như vậy đâu. À, không thể nào. Bằng không ngươi cho rằng thế nào đâu này. Cái này. Vương Kiệt nghe xong một chút, đột nhiên đi giải Lục Huyên Huyên kia Trần Di móc cài. Lục Huyên Huyên nàng cố ý giãy giụa, hừ, ngươi là làm gì sao? Nàng có vẻ có chút lẳng lơ phóng đãng vô cùng mà nói. Nhìn nhìn bộ ngực của ngươi nha, ta tại nghĩ các nàng có khả năng hay không đều mặc cùng dạng áo ngực, hắc hắc. Vương Kiệt trả lời nàng, một mặt vẫn đang hành động cho nên ta nghĩ thực tiễn hạ nha, ngươi nhất định có một đối với rất đẹp quả cầu thịt. Nha không đúng, ta đều xem qua nhiều lần rồi. Vậy ngươi còn nhìn, hừ, ngươi đều như vậy nói, nhìn đối với ngươi có cái gì ưu việt đâu này. Lục Huyên Huyên bay hắn cái mị nhãn hỏi. Ta à không, liền muốn nhìn, để ta nhìn nhìn nha, để ta có chút chuẩn bị cũng tốt. Vương Kiệt nói. Được rồi, được rồi. Bất quá ngươi nhìn về nhìn, cũng không thể làm loạn à. Chờ một chút ta còn muốn đi tham gia vũ. Lục Huyên Huyên xấu hổ mà nói. Tuy rằng không phải là lần thứ nhất, nhưng là nàng luôn sẽ có một loại thực ngượng ngùng rất trầm trọng cảm giác. Mà Vương Kiệt là khẩn cấp không chờ được cởi bỏ nàng kia quần áo trong móc cài, đẩy ra kia áo ngực. Lộ ra một đôi nhô thật cao vú, phía trên đầy hai cái đỏ tươi trong suốt tiểu nho. Thật đẹp. Vương Kiệt nhịn không được nhẹ nhàng nắm nắm chặt, cảm thấy thật là mềm tốt có co giãn, lại hơi chút dùng điểm lực. Lục Huyên Huyên một trận run rẩy, vú của nàng giống ma thuật bình thường chướng đại, không công, tròn trịa, vú ngọc tiêm đỉnh, đã bắt đầu bởi vì tính dục tăng vọt mà trở nên cứng rắn, về phía trước nâng lấy, giống tại kêu gọi Vương Kiệt đi nhéo, bóp, đi trà sát. Vương Kiệt nhào đến. Mỗi cánh tay cầm chặt một cái vú, chèn ép, vặn vẹo, giống như là muốn bắt bọn chúng thu hạ. Đầu lưỡi của hắn tại nàng hai cái nhũ phong ở giữa liếm, lại bắt đầu hút nho, đầu tiên là bên trái, miệng của hắn ngậm nàng viên thịt, đầu lưỡi tại vú ngọc xung quanh chuyển động. Thơm quá, tốt có co giãn, Vương Kiệt cầm chặt ngọn núi kia nói. Tiểu hỗn đản, ai cho ngươi như vậy đó a? Cho ngươi nhìn nhìn, ngươi này không phải tại nhìn, đơn giản là tại ăn của ta nãi thôi. Lục Huyên Huyên đỏ mặt, kiều thanh kiều khí mà nói. Ta chính là muốn ăn a. Vương Kiệt tại vú của nàng thượng dùng sức qua lại không ngừng xoa nắn, chỉ chốc lát sau tại hắn dưới sự trêu đùa. Cặp kia mềm mại trướng đến giống bánh mì ngâm đầy thủy giống nhau lại lớn lại mập, nhất là kia hai khỏa tiểu nho, kinh hắn sờ, lập tức giống hai hạt chân châu tựa như. Vì thế hắn thân thể hướng xuống hơi co lại tay trái tách ra Lục Huyên Huyên quần áo, một đầu liền chôn ở cao thẳng trên ngực miệng ngậm vú ngọc điên cuồng hút lại cắn. Tay kia thì hướng xuống trượt đến bắp đùi của nàng, hướng đến nàng kín đáo nhất nơi riêng tư tìm kiếm. Lục Huyên Huyên cũng không nhịn được nữa, cả người thượng không được run rẩy, trong miệng nhẹ nhàng nhỏ giọng nói tiểu gia hỏa, ngươi thật là xấu, mau mau buông tay, đã nói chỉ nhìn nhìn mà thôi đâu. Nàng lúc nói chuyện mông mập vòng eo thỉnh thoảng loạn xoay. Vương Kiệt nói ta cái này không phải là tại nhìn thôi. Không được á, ngươi còn nghĩ gạt ta, chờ một chút ngươi lại làm loạn, nha. Người màu đưa người tay cầm lấy. Lục Huyên Huyên bị hắn xoa nắn được vừa mềm vừa tê, không được vặn vẹo. Vương Kiệt tay vẫn nhẹ nhàng tại trên thân thể của nàng thượng vuốt ve ta sẽ không, ta liền muốn sờ. Nói dùng miệng ngậm vào nàng một cái vú, một ngụm đã đem viên kia sáng quả nho đỏ cùng với nho phía dưới nấm hương cùng bán tọa núi ngọc ngậm cái miệng đầy, dùng sức mút ở, từ phong eo hướng lên chậm rãi mãnh cọ ra bên ngoài lui. Lần này chỉ hút Lục Huyên Huyên một bên run rẩy cả người mềm mại. Một trận tê liệt linh hồn nhi lột xác, phát ra thật dài một tiếng A. Vương Kiệt ngậm nhũ đoàn miệng lui phun đến đỉnh núi, dùng răng giữ lại nàng viên kia sáng quả nho đỏ, mà bắt đầu cắn lên. Mỗi cắn một chút, nàng liền run rẩy một trận, hai đùi vặn vẹo, bả vai trước sau lắc lư, trong miệng không được phát ra nũng nịu rên gì tiếng. Vương Kiệt nhìn này một cái tuyệt sắc mỹ phụ, không mất thời điểm ca ngợi nói chậc chậc, thật sự là một cái kiểu diễm tuyệt sắc vưu vật. Phía trước nhìn lại, chỉ thấy nàng mặt mày thanh tú. Mái tóc thật dài làm một cái cuốn lên, lộ ra một mảnh tuyết trắng như ngọc gáy, thanh tú mà thẳng tắp. Nàng tuy rằng mặc lấy một thân thực bình thường quần áo, nhưng là trước ngực nàng nhìn qua là cao như vậy ưỡn thẳng bạt, nặng trịch, thật là mê người. Trong ngực ôm lấy mỹ phụ kia hoàn mỹ thân thể, Vương Kiệt cả người vừa run, mũi ở giữa truyền đến từng trận mùi thơm. Hắn chỉ cảm thấy xúc tu sung túc thành thục, tràn ngập trắng mịn xúc cảm, nàng làn da là như thế mềm mại. Ngươi còn muốn ôm đến khi nào thì đâu này, thật sự là, không vội vàng thôi. Vương Kiệt cảm nhận người mỹ phụ này kia cao gầy thân thể tại chính mình trong ngực vặn vẹo mạn diệu thướt tha, lung linh có đến tư thái thật sâu ma sát thân thể hắn. Lục Huyên Huyên nàng cả người tràn ngập thành thục cùng cao nhã, nhấc tay đầu chân ở giữa đều tràn ngập một loại khí chất cao quý điển nhã. Ngươi luôn là như vậy, cẩn thận ta thật tốt giáo huấn ngươi. Lục Huyên Huyên tùy ý tay hắn cánh tay gắt gao ôm bờ eo của mình. Kia một đầu như mây mái tóc rối tung, thành thục thân thể yêu kiều linh lung lồi lõm, lúc này càng là bị ôm tại trước ngực của mình, kia cao ngạo nhô lên bộ ngực sữa nhất làm Vương Kiệt cảm thấy từng đợt tê dại. Người mới không bỏ được giáo huấn ta đâu. Vương Kiệt được một tấc lại muốn tiến một thước. Làm sao ngươi biết ta không bỏ được? Tại nam nhân trong ngực nhẹ nhàng vặn vẹo nàng vậy được quen thuộc sung túc và bị chậm rãi dâng lên đến dục hỏa quấn quanh thân thể yêu kiều, nàng chỉ cảm thấy cả người tê dại, trước ngực hai vú thượng vú ngọc cũng chậm chậm trở nên cứng rắn lên. Bởi vì không bỏ được, chỉ đơn giản như vậy à. Vương Kiệt làm một cái tham lam hít sâu, song trường chậm rãi buộc chặt, trong ngực xinh đẹp thiếu phụ kia mạn diệu thướt tha thân thể yêu kiều làm hắn tâm thần lay động, kia tiềm tàng dục hỏa làm hắn thân thể bên trong nhiệt lưu đều tập trung ở kia phân thân bên trên. Hiện tại Lục Huyên Huyên trang phục càng là phụ trợ ra nàng kia một thân mạn diệu thướt tha đường cong, hoàn mỹ phải nhường động lòng người không thôi, trước ngực càng là nổi lên hai tòa cao ngất giận run rẩy bộ ngực, phong đỉnh nguy nga, bào mãn phồng lên. Vương Kiệt cúi người cắn vành tai của nàng, cười nói ngươi trở nên tốt mẫn cảm nha. Dứt lời, hai tay vòng ở nàng kia một tay nắm hết vòng eo, hơn nữa chậm rãi hướng lên bò. Lục Huyên Huyên ưm một thân liền mềm mềm tựa vào hắn trên người. Mà Vương Kiệt bám đầu nàng, hôn lên hồn hển thở gấp miệng nhỏ. Hắn một tay đỡ tại mỹ phụ nhân vòng eo phía trên, tay kia thì là cầm chặt trước ngực nàng run rẩy ngọc nhũ. Hắn ôm chặt ở mỹ phụ nhân eo thon, dùng đầu lưỡi tại môi của nàng thượng hôn lấy, đầu lưỡi chậm rãi đẩy ra nàng khớp hàm, thăm dò vào đến nàng miệng thơm bên trong. Lục Huyên Huyên nhắm mắt lại, yết hầu bên trong thỉnh thoảng phát ra từng đợt yêu kiều hừ. Miệng đột nhiên bị Vương Kiệt ngậm trong miệng, thỉnh thoảng lại mút lấy. Bị hắn hút đến trong miệng dài xéo. Ân, Lục Huyên Huyên vậy được quen thuộc thân thể bắt đầu nhẹ nhàng run run, xinh đẹp khuôn mặt đỏ rực, giống như là hai luồng ngọn lửa giống như, thật là mê người. Nàng đã không thể nói chuyện rồi, chính là bản năng phát ra kêu đau một tiếng. Nàng cặp kia chân thon dài, tay trắng tuyết trắng, nhất là trước ngực nâng lấy hai tọa bào mãn nổi cao vú trắng lúc này trở nên bẹt. Hiện tại thời gian còn sớm nha, có phải hay không? Vương Kiệt hơi hơi rời đi người mỹ phụ này môi. Mới không phải là, hiện tại nhanh đến thời gian. Lục Huyên Huyên kia tràn ngập sức dụ dỗ thân thể yêu kiều tại nam hắn trong ngực nhẹ nhàng lắc lư, tràn ngập co giãn bộ ngực truyền đến chen ép làm cho Vương Kiệt một trận tâm lý thỏa mãn. Mặc dù là nói như vậy, nhưng lúc này Lục Huyên Huyên, gắt gao cắn môi của mình, cởi bỏ nút áo, đem áo khoác cởi xuống. Mỏng manh quần áo không lấn át được kia lung linh mạn diệu thân thể đường cong. Ngược lại làm cho càng thêm mặt ngoài dịu dàng. Nhất là trước ngực nàng một đôi quả cầu thịt, tại cái yếm trói buộc hạ bảo trì ngạo nhân kiều đỉnh, mơ hồ ở giữa vẫn có thể nhìn đến vú trắng bên trên hai điểm hơi hơi nổi lên. Mà Vương Kiệt ánh mắt càng là vẫn không nhúc nhích nhìn thẳng bộ ngực của nàng mạnh mẽ nhìn, hình như muốn đem nàng toàn bộ một người đều nuốt vào bụng của mình cho phải đây. Nàng nhắm mắt, toàn bộ một cái thân thể đều tại run rẩy. Một hồi lâu mua thức ăn mở ra cặp kia ngập nước hoa đào tinh mâu. Ngẩng đầu đối đầu Vương Kiệt ánh mắt, như thế nào như vậy chủ động à? Hắc, Vương Kiệt một tay ôm lấy Lục Huyên Huyên eo nhỏ, đôi môi lại lần nữa đậy lên nàng kia tính gian ướt át bờ môi. Kia đôi môi mềm mại cho Vương Kiệt mãnh liệt xung kích. Hắn giống chỉ tham lam hút mật phong liên tục không ngừng hút mút trong ngực Mỹ phụ nhân đôi môi, hắn một bên hút một bên người theo Mỹ phụ trong miệng truyền đến nhàn nhạt thơm mát, đầu lưỡi tắc cậy ra nàng đóng chặt răng nanh. Hắn mũi tham lam hút kia nhàn nhạt thiếu phụ mùi thơm cơ thể. Trong miệng tràn đầy trơn mềm thơm ngọt nước bọt, hai tay tắc bắt đầu không an phận tại Lục Huyên Huyên trên người di chuyển. Gắt gao ôm lấy vậy được quen thuộc mê người thân thể, Vương Kiệt tay kia thì tắc nhẹ nhàng vuốt ve nàng một đầu mái tóc đen nhánh, nhìn nàng nhẹ đóng đôi mắt, lúc này hắn cũng không nhịn được nữa bắt tay vói vào kia quần áo trong bên trong, hai tay nhẹ nhàng vuốt ve kia mềm mại mà đầy đặn thỏ ngọc, cảm nhận trường trung độ ấm cùng co giãn. Đủ không? Chương 2570 Yến hội. Lục Huyên Huyên không để cho hai tay quấn lấy cổ của hắn, tùy ý nàng đem thân thể của chính mình, áp đảo tại một bên trên bức tường. Trước ngực nàng ngạo đỉnh trong mây bộ ngực sữa lúc này không khỏi chen ép tại Vương Kiệt lồng ngực bên trên, mà ngọc nhũ bên trên mẫn cảm một điểm thường thường tại hắn trên người ma sát, từng trận tê dại điện lưu chớp mắt lưu biến toàn thân. Như vậy một đôi mặt ngoài cao ngất ngạo ưỡn ngực bộ, bào mãn đắc tượng một đôi chín mùi đào mật, đem nàng trước ngực đẩy lên căng phồng, tùy theo hô hấp của nàng lúc lên lúc xuống kinh hoàng. Hình như tùy thời đều có khả năng áo thủng mà ra. Mà lúc này cái này trở nên phóng đãng mỹ phụ hai tay chủ động ôm lấy Vương Kiệt cổ, bị hắn đè ở dưới người, trên mặt hơi hơi đỏ ửng hờn dỗi nói người cái này cười hỗn đản, có phải hay không quá yêu thích ta như vậy? Hắc hắc, Vương Kiệt lại cười không đáp. Rốt cuộc, vì sao cái này nguyên bản đoan trang thanh tú người vợ mỹ phụ, trở nên như vậy phóng túng nữa nha? Kỳ thật nói cho cùng, còn không phải là bởi vì kiềm chế. Đây là một cái không thể nào sám hối bi kịch, đại giới quá mức trầm trọng. Nhân có khi năng lực thực sự yếu yếu, chính xác là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Có người nói như vậy. Người cười cái gì? Nàng trừng mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái. À, ta yêu thích cười cũng không được sao. Vương Kiệt đặt ở người mỹ phụ này trên người, cảm nhận vậy được quen thuộc thướt tha thân thể tuyệt vời xúc cảm, trộm người vợ từ kích thích, làm hắn hiện tại hận không thể xé mở người mỹ phụ này quần áo, tách ra hai chân của nàng, hung hăng chà đạp nàng. Được rồi, không thèm nghe ngươi nói nữa, hiện tại phải lên đường đâu. Nàng nói hiện tại đi với ta thương trường xem một chút đi, ta làm cho ngươi một bộ lễ phục giả hội. Ta, Vương Kiệt bỗng nhiên ngẩn người, ta không muốn xuyên Âu phục a. Không muốn cũng phải muốn. Nàng cười nói ngươi mặc Âu phục bộ dạng vẫn rất có chính thái cảm giác nha, mới không phải là. Vương Kiệt nói ta là nam nhân, vậy là ngươi nam nhân cũng muốn xuyên Âu phục a, được rồi, cứ như vậy định, đi thôi. Nàng nguyên bản còn có một chút nói muốn cùng Vương Kiệt nói được, nhưng là phát giác chính mình lại nói không xuất khẩu, thì phải là. Vương Kiệt dượng cũng tới Hong Kong. Hiện tại, nàng sâu nhất cảm nhận chính là, sinh hoạt, bất luận là cái dạng gì trạng thái sinh hoạt, là cỡ nào tốt đẹp. Nhân vì sao tại thống khổ thời điểm đi phóng túng chính mình. Thống khổ thời điểm, nhân ít nhiều đều theo trong xương cốt toát ra như vậy tâm thái. Dùng cồn đến gây tê chính mình. Dùng tiền tài đến phóng túng chính mình, hành vi phóng túng chính mình, có khả năng phóng túng toàn bộ phóng túng chính mình lúc trước bồi hồi quá một vạn lần đều chưa từng vượt qua biến thái ý tưởng. Đau đớn qua sau, thương vẫn như cũ còn di lưu tại trên người, cho nên tình càng yêu lý do của mình mới là đúng, phải tin tưởng mình có thể quá so với quá khứ tốt. Lục Huyên Huyên trong lòng như vậy nghĩ. To như vậy thương trường bên trong, Vương Kiệt nhìn làm người ta hoa cả mắt quần áo, nói. Các người lễ phục giả hội không phải là đều lượng thân làm theo yêu cầu a, như thế nào ta muốn tìm có sẵn đó a. Ai cho ngươi đến như vậy chỉ đâu. Nàng cười nói, kỳ thật đã sớm giúp ngươi chuẩn bị tốt a, hiện tại cầm lấy, ngươi theo ta. Lục Huyên Huyên đem hắn mang đến bên trong một kiện thập phần xa hoa cửa hàng bên trong, ngươi ở đây chờ ta một chút, ta đi giúp ngươi cầm lấy. Ân. Vương Kiệt tìm cái băng ngồi, nhìn vài cái khách hàng tại nơi này chọn lựa. Bỗng nhiên. Một cái cao gầy dáng người đập vào mi mắt. Cái này nữ nhân mắt phượng điểm nước sơn, mày liễu như nguyệt, đôi môi một điểm, má phấn má đào bên trên càng là bất mãn nhàn nhạt đỏ bừng, đôi cánh tay như liên ngẫu vậy, trước ngực nhô thật cao vú làm người ta mơ mộng liên tục, thon dài chân ngọc càng làm cho hắn ý nghĩ kỳ quái. Kia giống như như xuân sơn cành liễu vậy lông mày loan như mới nguyệt, mắt to như nước trong veo tình lúc này chính cất chứa vẻ giận, quỳnh dao cái mũi nhỏ vừa đúng địa điểm chuế tại nàng rảo mỹ nguyệt dung phía trên. Cái này xinh đẹp nữ nhân quả nhiên là một cái tuyệt sắc vưu vật a. Nàng mặc một kiện màu hồng áo váy, nhìn tao nhã gợi cảm, tràn ngập một loại mê người thùy mị. Thật đẹp. Vương Kiệt kìm lòng không được nói một câu, chính là hắn lời nói lại bị cái kia nữ nhân nghe được, ánh mắt của nàng lại lạc tại cái này cái cậu bé giữa hai chân, nhưng thấy hắn nam nhân đồ đằng lúc này thập phần dữ tợn, cách quần nhô lên một cái thật cao liều trải. Thật sự là tiện nam nhân. Nàng nhỏ giọng nói một câu. Tỷ tỷ. Người nói ta sao? Vương Kiệt nhìn nàng. Vương Kiệt trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, nói đúng là ngươi, tuổi còn nhỏ tiểu cứ như vậy hạ lưu xấu xa, trưởng thành thật là một hại nhân cầm thú. Ta còn phải tội ngươi à? Vương Kiệt phản bác. Là lại như thế nào đây? Vương Kiệt trách mắng thực sự không phải là thứ tốt. Đâm, lão tử dẫm lấy cái đuôi của ngươi sao? Vương Kiệt cũng nổi giận, chính mình nhìn mỹ nữ cũng không được sao? Vương Kiệt chuyển qua. Nói vừa nhìn ngươi chính là cái loại này lỗ mãng người. Không biết ngươi tin tưởng vận mệnh sao? Sách cổ trung giảng hai mắt vô thần, trước mắt thanh ứ, đôi mắt biến thành màu đen. Trung y cho rằng gan thông suốt ở mục, gan thận đồng nguyên, thận khí không đủ, thận tủy liền không thể tầm bổ gan mộc, hai mắt liền vô thần, đôi mắt biến thành màu đen. Ta đây hai mắt vô thần, đôi mắt biến thành đen sao? Vương Kiệt buồn cười hỏi. Ngươi chính mình có thể đối mặt gương chiếu. Vương Kiệt nói được ngược lại không tệ, thận khí sung chân người, ánh mắt trong suốt sáng ngời, sáng láng hữu thần. Bình thường đầu óc thường xuyên nghĩ một chút bát nháo sắc xia tình hình tình người, ánh mắt thường thường rất độc chọc, hai con mắt giống uống say giống nhau tự do mà biến mất có định lực, này tại xiếc miệng thượng gọi là hoa đào mắt, đại biểu háo sắc, cả đời hạ xia tiện, số mệnh không tốt. Một người dương khí dần dần rút đi, âm khí dần dần tăng trưởng, thân thể khuyết điểm chậm rãi là hơn đi lên. Dương khí kiệt quệ, âm khí tràn ngập, nhân sẽ chết. Cái gọi là dương khí, chính là thể xác tinh thần khỏe mạnh, biểu hiện như tinh lực dồi dào, thân thể cường tráng, âm thanh to, nội tâm quang minh, tình yêu, thanh tịnh, chân thành, tự tại, tùy duyên vân vân. Cái gọi là âm khí, chính là thể xác tinh thần các loại tật bệnh, thân thể lục phủ ngũ tạng khuyết điểm, nội tâm dơ bẩn, hắc ám, ẩm ướt, như tham lam, háo sắc, hung ác, ghen tị, ngạo mạn, sân hận, sinh khí, khó chịu vân vân, đều là loại ở âm u không tốt nội dung. Nhìn đến cái này nữ nhân hiểu được nhiều như vậy đây này. Vương Kiệt lại nói đây cũng như thế nào, tin hết thư không bằng vô thư đâu. Thật sao? Vương Kiệt lại cười, nàng nhìn Vương Kiệt, nói nếu như một người xa vào ý dâm hoặc tà dâm, đầu óc loạn nghĩ lời nói, rất nhiều thân thể nội tinh hoa liền tiêu hao hết rồi, bởi vì tâm hòa nặng liền có khả năng tiêu hao thận thủy, mắt của hắn thần nhất định là dao động không chừng, không có định lực. Nghe vậy, Vương Kiệt nhưng là buồn bực, người nói chính là ta. Ngươi đoán? Vương Kiệt tuyệt không lưu tình mặt, ta đoán không phải là ta. Vương Kiệt cười nhạt, ta có thể tinh thần sung mãn đâu. Vương Kiệt đánh giá hắn thật sao? Chẳng lẽ không thật không? Vương Kiệt đáp phi sở vấn nói thần không đủ, tinh lực sẽ không chân, một người thận tinh không sung chân, ngoại tại thần khí chính là không no mãn, phi thường suy bại, đồng thời tâm tình đều là mạnh mẽ, đầu óc đều là hỗn loạn, dễ dàng làm ra đủ loại sai lầm quyết định, cái này gọi là tâm hỏa kháng thịnh. Thận thủy không đủ. Nhân một khi xuất hiện loại trạng thái này, thì phải là cách đây tai nạn sẽ không xa. Nếu như thật giống Vương Kiệt nói được như vậy, vô luận người kia sự nghiệp, gia đình, thân thể, đều sẽ xuất hiện đủ loại phi thường không tốt hiện tượng. Chính là, Vương Kiệt mới không phải như vậy. Tuy rằng không biết ngươi tại nói cái gì, bất quá cảm giác giống như rất nghiêu bức bộ dạng. Đối với Vương Kiệt kia đe dọa vậy ngôn luận, Vương Kiệt trong lòng cái kia mồ hôi a. Vương Kiệt nghe vậy, trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, đơn giản xoay người sang không lý hắn. Chính là Vương Kiệt nhìn bóng lưng của nàng, đột nhiên nói thật xinh đẹp nữ nhân bình thường đều không có kết cục tốt nha, tính là giống nói như ngươi vậy lại như thế nào đây? Ta lớn hơn nữa một chút thời điểm ta liền đi bao nuôi rất nhiều giống như ngươi nữ nhân. Kỳ thật Vương Kiệt nói cái này cũng bất quá là nói lấy, dù sao hắn xem như hài tử đâu. Vương Kiệt xoay người, cười lạnh nói có cái đo đếm theo có lẽ có thể vạch trần sự thật này. Thì phải là Trung Kỳ ủy phòng nghiên cứu nguyên phó chủ nhiệm, Trung Kỳ ủy Bắc Kinh huấn luyện trung tâm nguyên chủ nhiệm, nguyên Trung ương tiên tiến giáo dục giới tính sống xia động văn phòng phó chủ nhiệm Lưu Tiên Sinh trích dẫn một tổ số liệu cửu thành xuống ngựa tham quan bao nuôi tình phụ. Đây là trần trụi đe dọa a. Vương Kiệt phản bác ta đã thấy không ít sinh ý làm ngon lắm, các phương diện cũng không tệ người làm ăn, ở phương diện này hành vi tương đương hạnh kiểm xấu, đây cũng giải thích như thế nào. Vương Kiệt đạo khinh thường nói sự thật là như thế này, nếu như hắn đi năm buôn bán lời 100 vạn, nếu như hắn hành vi quy củ lời nói, là hắn có thể kiếm một cái ức. Cái thí dụ này, có thể nhìn hiểu chưa? Kiếm tiền cùng sự nghiệp lớn nhất khác tinh chính là bất chính đương tính hành vi. Một người tiêu hao hết chính mình tương ứng phúc báo, vốn không có cất ở đây cái thế giới tất yếu, ví dụ như vậy nhiều không kể xiết. Kia hãy nói một chút nhìn. Vương Kiệt còn thật cùng nàng đối mặt. Bị cổ đại liệt vì dâm thư Kim Bình Mai tác giả theo làm Lan Lăng Tiếu Tiếu sinh con cháu tam đại vì câm điếc, hậu đại cùng không ra gì, bình thường đê tiện, ngũ thế sau tuyệt tự. Thủy Hử truyền tác giả Thi Nại Am, trong sách viết rất nhiều cổ vũ tà dâm, trộm đạo cùng sát sinh tình tiết. Như thế hối dâm sướng đạo, kết quả, Thi Nại Am con, tôn tử, tàng tôn, sinh ra toàn bộ là câm điếc. Vương Thực Phủ viết Tây Sương Ký miêu tả nam tử yêu đương vụng trộm tư tình đi. Dẫn đến rất nhiều người thấy liền khởi tà dâm niệm. Kết quả thư còn chưa hoàn thành, tác giả chính mình không thể khắc chế, nói láo mà chết. Đường Triều Thi Nhân Nguyên Trần, gặp biểu muội Thôi Oanh Oanh bộ dạng tuyệt thế mỹ mạo, nghĩ cưới nàng làm vợ, lại cầu hôn tao cự. Thế nhưng vẫn mà viết thật ký hư cấu biểu muội hắn cùng nhân yêu đương vụng trộm phụ sướng, phỉ báng biểu muội hắn danh tiết, làm cho Thôi Oanh Oanh lừa gạt cấu thiên thu, hơn nữa lại dẫn đến hậu thế độc giả học tập yêu đương vụng trộm tư hội. Kết quả Nguyên Trần khi chết thống khổ vạn phần, hơn nữa sau khi thi thể chịu khổ lôi điện đốt cháy báo ứng. Biết được thật nhiều a, Vương Kiệt thật không lời rồi, ta phục ngươi. Hừ, tiểu hài tử vẫn là trở về đi học cho giỏi a. Vương Kiệt hừ nhẹ một tiếng liền đi xa. Cái này nữ nhân, thật ngạo mạn. Vương Kiệt tự nhủ nói. phía sau đi qua đến nữ nhân viên phục viên cười hỏi ngươi nhận thức Vương tiểu thư sao? À, Vương Kiệt lắc đầu nói không biết a, nàng thực nổi danh sao? Đúng vậy a, nàng tên đầy đủ kêu Vương Kiệt, nhưng là Hong Kong tiếng Trung Đại học giáo Hoa nha. Phục vụ viên nói, nguyên lai là một mực bị nam nhân nâng ở lòng bàn tay, khó trách nhập diễn kiêu ngạo. Hong Kong tiếng Trung Đại học, Vương Kiệt, trước nhớ kỹ tên của ngươi. Vương Kiệt nhỏ giọng nói, cái kia nữ nhân viên phục viên nói sao nói đúng rồi, Lục Huyên Huyên tiểu thư đang tại bên kia chờ ngươi đi qua đâu. Ân, được rồi. Vương Kiệt gật gật đầu, ánh mắt theo chậm rãi đi xa Vương Kiệt trên người di rời. Vương Kiệt đi đến thay quần áo lúc, nhìn cái gì chứ, nhanh đến thử xem này quần áo hợp không hợp thân.